tứ đại thiên vương lại thù đánh, cuối cùng không hiểu thấu bại trận. Tôn Ngộ Không chiến thắng thiên đình thứ nhất thảo phạt. Lần này đại soái là Thác Tháp thiên vương, thấy tứ đại thiên vương thất bại, bắt đầu cho mình hài nhi Na Cha, trắng trận kiếm tiện nghi. Tam thái tử nhục thân lên bảng, đã sớm tiếp cận đại la tu vi, chớ nói chi là một tiếng linh bảo. Mạnh như vậy còn muốn đi bồi tiếp hầu tử làm ầm ĩ, rất nhiều tiên thần thầm mắng Lý Tịnh vô sỉ. Kiếm lấy công đức cũng không thể như thế trắng trận a. Na Cha biến rất nhiều, đã sớm không có Trương Dương ương ngạnh không coi ai ra gì tính cách, lần kia phong thần lượng kiếp đối với hắn tẩy lễ rất lớn. Yêu hầu, nô chính là Na Cha tam thái tử, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Na Cha kêu gào nói. Hắc hắc, ở đâu ra búp bê, còn không dứt sữa đi, nhanh chóng tối lui, vốn đại thánh không đánh hải tử. Tôn Ngộ Không cười nói. Không thể không nói, tu vi Tôn Ngộ Không không mạnh, nhưng miệng này thật độc. Na Cha suýt nữa nhịn không được. Về sau, Na Cha đại chiến hầu tử, để hầu tử bị thua thiệt không nhỏ, Tôn Ngộ Không thứ vừa gặp phải mạnh như vậy đối thủ. Bất quá, cũng may chật vật chiến thắng Hoa Nhi này. Đánh lui hai đợt công kích về sau, Tôn Ngộ Không đối thiên đình coi trọng rất nhiều, thiên đình không có mình nghĩ yếu như vậy. Hắn không biết, trở về Na Cha bị Lý Tịnh một trận quở trách. Ngại Na Cha xuất thủ nặng, nếu là đem Tôn Ngộ Không hủ sợ liền không tốt. Cũng may, bọn hắn xem thường Tôn Ngộ Không chiến ý, Tôn Ngộ Không dù cẩn thận, nhưng không có có sợ hãi lùi bước. Tiếp tục cùng 10 vạn thiên binh thiên tướng đại chiến, rốt cục chật vật đánh lui lần này Lý Tịnh chỉ huy tiến công. Hoa quả sơn thắng, hầu tử hầu tôn nhóm từng cái hết sức hưng phấn. Mà tại thiên đình, lại là một cái khác tràng cảnh. Dương Tiễn, người muốn đi. Ngọc Đế một trận không hiểu, chính là đông đảo tiên thần đều được. Tuy nói ngày này đình ở bên trong chiến thần nhị gia là phân thân, nhưng là nhị gia là ai, hắn đi hầu tử còn có đường sống sao. Bệ hạ yên tâm, ta sẽ thu tay lại. Miễn cưỡng cùng hầu tử làm qua một trận mà thôi. Dương Tiễn nói. Hắn cùng Ngọc Đế quan hệ, toàn bộ thiên đình đều biết, cháu trai cùng cứu cứu quan hệ, chỉ là cái này hai người không hợp nhau. Dương Tiễn không thèm để ý Ngọc Đế, Ngọc Đế cũng không phiền phức Dương Tiễn. Dương Tiễn, đây là đạo tôn. Ý tứ. Ngọc Đế nghi ngờ hỏi. Như vậy hỏi một chút, ở đây chúng thần tiên rất gấp gáp, đều dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe. Không phải tổ sư ý tứ. Là ta nhìn thấy cái con khỉ này nghĩ đến chính ta, ta trước đây khả năng giống như hắn đi, bị điều khiển, bất lực, nhỏ yếu. Dương Tiễn thật sâu thở dài, không có một cái dám đáp lời. Khu khu, ngươi đi đi, đừng ra tay quá nặng là được. Ngọc Đế rất xấu hổ, phất phất tay, biểu thị ngươi mau đi đi, đừng buồn nôn người. Lại buồn nôn xuống dưới, ta đều thành hỗn đản, ta hối hận ngươi biết không? Ngươi khẳng định không biết ta hối hận, nhưng ta còn nói không nên lời. Vâng. Dương Tiễn trận nhìn cứu cứu Ngọc Đế một chút, hạ giới đi. Yêu hầu nghe, nô chính là chiến thần Dương Tiễn, nhanh chóng ra thuốc thủ chịu trói. Dương Tiễn đến. Dương Tiễn vừa đến, dẫn động tới các phe tâm, Phật giáo lo lắng, thế lực khác xem náo nhiệt, thiên đình thở dài. Này, ở đâu ra chiến thần, ngươi cũng muốn bắt ta lão tôn sao? A, hay là cái ba con mắt? Đột ngột ba con mắt, ngươi bao giải cái con mắt liền phách lối sao? Tôn Ngộ Không hoàn toàn như trước đây tổn hại. Dương Tiễn đều cười. Cái con khỉ này quả nhiên làm cho người ta chán ghét. Chán ghét không nói đi, còn gọi người đáng thương, thật là đáng chết Phật môn. Phật môn nằm thương, bọn hắn ác độc sao? Có lẽ là. Nhưng không có thế lực khác áp bách, bọn hắn cũng sẽ không như vậy lường gạt Tôn Ngộ Không, chỉ có thể nói không rõ ai là ác nhân, ai là người tốt. Phật môn chỉ có thể cảm thán một tiếng, hoan người ta. Tạo hóa A. Muốn ăn đòn. Dương Tiễn trong tay lôi hỏa phương kích, thế đại lực trầm hướng Tôn Ngộ Không mà đi. Hừ, chả lẽ lại sợ ngươi? Sau đó rất xáo lộ, đánh tới đánh lui, người biến ta cũng thay đổi, hai người đều sẽ biến, cuối cùng bị hao thiên khuyển đánh lén một chút, bất quá Tôn Ngộ Không ý nguyên chật vật chiến thắng Dương Tiễn. Chỉ là Dương Tiễn sau cùng một câu không hiểu thấu. Hy vọng ngươi không phải ta, cũng hy vọng ngươi là ta, tự giải quyết cho tốt đi. Câu nói này, Dương Tiễn đi sau Tôn Ngộ Không còn mê mang, cái gì không phải hắn, lại là hắn. Hắn rất lợi hại phải không, giống hắn không giống hắn. Kỳ thật Dương Tiễn có ý tứ là, hy vọng Tôn Ngộ Không không muốn giống sớm nhất kỳ mình, ăn rất nhiều khổ mới bái nhập vô lượng môn. Cũng hy vọng Tôn Ngộ Không có thể giống như chính mình vận khí tốt, tránh thoát áp lực cùng trói buộc, vì chính mình mà sống, vì chính mình mà chiến. Dương Tiễn đi, chúng thần tiên cảm thấy nhị gia không chơi, rốt cục đến phiên mình phải thật tốt chơi đùa kiếm lấy công đức. Kết quả, vừa muốn hạ giới đại chiến Tôn Ngộ Không một đám thần tiên, đồng nhiên đụng phải một tầng nhìn không thấy bình chướng, từng cái đụng rất khó chịu. Mặc kệ là tu vi cao hay là thấp. Lúc này hừ lạnh một tiếng truyền đến. Đủ rồi, lường gạt người cũng có cực hạn, còn muốn thế nào? Trời sinh vạn vật, cái này khỉ con đã rất đáng thương, còn chỉ nghĩ mình công đức sao? Hừ, một bang vô sỉ chi bị, muốn đánh tới tìm bản tổ chờ lấy. Một tiếng mang theo uy áp băng lãnh lời nói truyền đến, chỉ thấy một dâu quai nón chân trần, tay cầm cự phủ si vưu hư ảnh hiện hiện. Thanh này một bang thần tiên dọa cho phát sợ, ai còn dám tới đùa bỡn hầu tử. Thiện, nên kết thúc, các ngươi qua. Lại là một thanh âm truyền đến, một thân xuyên thái cực bát quái đạo bảo lao đạo xuất hiện. Chính là đâu xuất cung thái thượng lão quân, lão tử thiện thi. Chỉ thấy lao tử một đạo kim quấn về Tôn Ngộ Không mà đi. Tôn Ngộ Không còn đang chờ đối thủ đâu, chỉ thấy một không thể ngăn cản kim vòng đánh tới, hắn nghĩ ngăn cản, thậm chí muốn né tránh, nhưng là trốn không thoát, bị đánh hôn mê. Một hồi lâu, thiên đình bên trong rất ngột ngạt, Sivu biến mất, mà mặt không biểu tình Ngọc Đế lại phất phất tay nói, tiếp tục đi, dựa theo như Lai nói đến, chỉ kém một bước cuối cùng. Về sau, Tôn Ngộ Không tỉnh, mình bị bắt, bắt đầu gặp được các loại đánh giết, nhưng chính là giết không chết hắn. Thẳng đến đưa đi đâu xuất cung, thái thượng lao quân đem hắn luyện hóa. Cuối cùng nha, luyện ra hỏa nhãn kim tinh, tu vi càng là từ kim tiên đạt tới thái ớt kim tiên cấp độ. Cảnh tượng hoành tráng vai quần chúng bắt đầu, Tôn Ngộ Không đùa giỡn thiên đình, huyên náo tối bụi. Mà tại một chỗ thần bí địa phương, Ngọc Đế sắc mặt tái xanh. Như Lai, bản đế nói cho ngươi, ta đáp ứng. Nhưng là, ngươi Phật giáo nhất định phải đền bù, nếu không sinh tử bất lưỡng lập, ngươi ghi nhớ. Như Lai nói, A-di-đà Phật. Ngọc Đế đối ta Phật môn ủng hộ, ta Phật môn ghi nhớ, sau này chỉ cần Ngọc Đế có chỉ lệnh, ta Phật môn sẽ làm toàn lực ủng hộ, bần tăng hướng lên trời đạo lập thệ. Hừ, người ghi nhớ liền tốt. Nói xong, Ngọc Đế hô hút mấy cái khí, bình phục một chút, quên đạt được hiện tại đại chiến trên chiến trường. Hô lên một câu, nhanh đi tìm Như Lai. Hô xong về sau, lưu lại một đạo phân thân, bản nhân không tiếp tục chờ được nữa, mình sẽ hô lên như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Như Lai Phật tổ lóe sáng đăng tràng, kim quang lấp lóe, vạn trượng kim thân, uy áp tràn ngập. Tôn Ngộ Không chính chiến càng hàm, chợt phát hiện tất cả đều biến. A Di Đà Phật, con khỉ ngang ngược còn không ngừng tay. Ngươi là ai? A Di Đà Phật, ta biết, ngươi là Như Lai Phật tổ. Ngươi cũng tới cùng ta lão Tôn đối nghịch sao? Con khỉ ngang ngược, ngươi bất tuân theo tam giới quy định, phạm phải khôn cùng nghiệp lực, còn không đổi ý. Ta không sai, ta nơi nào sai rồi? Ta không sai. Không phải liền là muốn ra tay sao, khi ta lão Tôn chả lẽ lại sợ ngươi, tới đi. A-di-đà Phật, đã như vậy, bản tọa cũng không khi dễ ngươi, ngươi chỉ cần có thể bay ra bản tọa bàn tay tính ngươi thắng như thế nào. Như Lai vươn bàn tay khổng lồ. Không biết còn tưởng rằng Như Lai khinh thường, nhưng biết thầm mắng vô sỉ, trưởng trung Phật quốc, chỉ là thái ớt cấp độ Tôn Ngộ Không, có thể bay ra sao. Phật môn thật sự là vô sỉ. Nhưng Tôn Ngộ Không không biết ta, còn cho là mình bị người xem nhẹ. Đã cái này Như Lai nói như vậy, mình cũng không sợ. Đi vào, bay a bay, bay đến cuối cùng coi là nhìn thấy trống trời thần trụ. Kết quả lưu lại cái kỷ niệm về sau, cao hứng trở về. Có thể phát hiện đều là giả, kia trống trời trụ là Như Lai năm ngón tay. Tôn Ngộ Không rốt cục sợ hãi, nguyên lai còn có mạnh như vậy tồn tại, chính mình cũng bay không ra bàn tay của hắn. Trấn áp ngươi 500 năm, hảo hảo đổi ý. Ông, mà, ma, đâu, ni, bá, bì, mì. Hong. Như Lai, ta không phục, không phục. Vâng. Ngũ chỉ sơn rơi xuống, Tôn Ngộ Không bị trấn áp. Không biết người khác làm cảm tưởng gì, Dương Tiễn âm thầm nhìn thấy đây hết thảy, cảm thấy rất bi thương, cảm thấy rất khó chịu. Khả năng hắn tóm lại trẻ tuổi, nhìn thấy tàn khốc quá ít. Đến tận đây, giữa thiên địa thiếu cái kiệt ngạo bất tuần hầu tử, thiếu cái không sợ hãi, dám yêu dám hận, hướng tới tự do hầu tử. Mà nhiều hơn một tòa quy củ thế tục hóa thành cự sơn. Phía dưới là con kia phản kháng hầu tử. Chúng thần tiên, cung âm thầm chú ý đây hết thảy đều có chút chấm nghĩ. Ai sai? Có lẽ mình cũng có sai, vì cái gọi là công đức, thiếu một chút thương hại, nhưng chính mình cũng thân bất do kỷ, làm sao đi thương hại người khác. Vô lượng môn có thượng thể thiên tâm, hạ yêu sinh linh danh ngôn, kia là người ta có nói như vậy lực lượng, mình cũng không có, đều là đau khổ dễ rủa chúng sinh thôi. Phật môn không sai, có thể là thế lực lớn chèn ép sai. Thế lực lớn cũng không sai. Bởi vì Phật môn mạnh, tộc nhân của bọn hắn cùng thuộc hạ liền xui xẻo. Tóm lại không phân rõ. Sư tôn, đệ tử có loại cảm giác vô lực, dù là đệ tử đã là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Kính tượng bên trong là dãy rủa gào thét hầu tử, kính tượng bên ngoài là Thái Sơ cùng Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa. Lời nói là Trấn Nguyên Tử hỏi. Đây chính là cầu đạo, chưa từng có cái gì đúng sai. Chớ có chỉ thấy giờ phút này, cũng phải nghĩ nghĩ hắn sau này. Bản tôn hỗn độn thời đại cùng cái này khỉ con đồng dạng. Ai cũng đánh không lại, nhưng cũng ai cũng giết không chết, ai cũng nhưng trêu đùa. Thái Sơ không có nói thêm cái gì, Trấn Nguyên Tử cảm giác bất lực, là hắn hôn nguyên đại la tình cảm sung túc nguyên nhân, cũng là hắn cần đối mặt mê võng, muốn tự mình giải quyết. Chương 949, tạm thời thua thứ 8 càng. Tôn Ngộ không bị trấn áp, nên là Phật môn thật cao hứng. Nhưng là sự thật cũng không phải là như thế, tại trong Lôi Âm tự, Phật môn mọi người kỳ thật cũng không cao hứng. Lương gạt trấn áp hầu tử sinh linh như vậy, kỳ thật cũng không làm người ta cao hứng. Phàm là tu vi cao sinh linh, như không có sự kiêu ngạo của mình cùng kiên trì, khó có cường đại thành tựu. Mà bọn hắn tự thân loại này kiêu ngạo cùng kiên trì, liền bao quát có thể giết chết địch nhân, có thể quang minh chính đại cùng địch người đại chiến, nhưng lường gạt một cái người nhỏ yếu cũng không phù hợp đạo tâm. Dạng này điều kiện tiên quyết, không ai bởi vì Tôn Ngộ không bị trấn áp mà hưng phấn, khả năng cũng là một loại tiếc hận cùng bất đắc dĩ. A Di Đà Phật, dựa theo kế hoạch tới đi, đợi Tôn Ngộ không công đức viên mãn, bản tôn tự mình cho hắn bằng giao. Như Lai Phật Tổ nói. Vâng, Thế Tôn. Mọi người đáp ứng nói. Lần này trấn áp Tôn Ngộ không 500 năm, 500 năm sau Tây Bơi ra khải. Cái này. Quan Thế Âm hỏi, Thế Tôn, 500 năm có phải là quá ngắn, thời gian ngắn như vậy, Tôn Ngộ không khó có thu hoạch, vì sao không trấn áp thời gian lâu dài một điểm, dạng này cũng có thể để cho hắn có đầy đủ thời gian cảm ngộ lại củng cố tu vi cùng đạo tâm. Bản Tôn cũng muốn như thế, nhưng tiên giới hai vị thánh nhân cùng hồng hoang thế lực lớn thương thảo chỉ có 500 năm, bản Tôn cũng là biết ngắn ngủi 500 năm, khó mà tôi luyện Tôn Ngộ không tính cách cùng đạo tâm, nhưng thời gian không đợi người không nói, còn sự tình không do người. Như Lai vì đó thở dài. Ngắn ngủi 500 năm tôi luyện, rất khó để Tôn Ngộ không kiên định đạo tâm của mình, cũng rất khó ngắn ngủi trong vòng 500 năm có đại thu hoạch. Nếu là trấn áp cái 500 nguyên hội, dù là trấn áp cái 50 vạn năm, như là như thế này, khả năng Tôn Ngộ không sẽ duyên hoa rửa sạch trở về. Nhưng là thời gian không cho phép, ngắn ngủi 500 năm chắc hẳn chính là Tôn Ngộ không ra, vẫn là thời khắc này bộ dáng, khó có cảm ngộ cùng biến hóa. Thế Tôn, nếu là chỉ có cái này ngắn ngủi 500 năm, là rất khó để Tôn Ngộ không cảm ngộ, hoặc là nói sẽ chỉ tích lũy cừu hận của hắn, không có một tia khảo nghiệm hắn thành phần tại. Cứ như vậy, chính là thời gian 500 năm đến, chúng ta nên như thế nào điều khiển hắn? Quan Thế Âm rất lo lắng. Không khác, chỉ có thể tiếp tục giam cầm, động sử dụng thủ đoạn giam cầm. Như Lai nói rất kiên định. Về phần làm sao dùng thủ đoạn giam cầm, kỳ thật không dùng giải thích cặn kẽ, chúng Phật đã rất rõ ràng. Giống như không nghe lời tọa kỵ, cho bọn hắn xuyên cái khoen mũi đồng dạng. Nghĩ như vậy đến, cái con khỉ này còn khó chịu hơn a. Kính tượng thuật bên trong, nhìn xem còn tại phản kháng, mặc cho lôi điện phong hỏa bổ trên người mình hầu tử, chúng Phật môn rất im lặng. Kim Thiền Tử. Như Lai lúc này nói. Thế Tôn. A-di-đà Phật, ta Phật môn hưng thịnh, còn cần một phụ tá người, ngươi có bằng lòng hay không chuyển thế hạ phàm, thành tựu cái này phụ tá người, nhưng vì hầu vương lão sư, dùng Phật tính cảm hóa hắn dẫn đạo hắn. Như Lai nói. Thế Tôn, đệ tử không nguyện ý. Kim Thiền Tử lại nói. Tại sao? Thế Tôn, đệ tử làm không được nhìn xem một ngu muội khỉ con dãy rua, làm không được đóng vai một cái sư phụ nhân vật, lại nhìn xem đệ tử sống ở hư giả bên trong. Kim Thiền Tử chi tiết nói. A-di-đà Phật, thiện hai, xem ra vi sư không nhìn lầm ngươi. Như Lai lại là mỉm cười. Cái này Kim Thiền Tử là hắn còn tại Thích Ca Mâu Ni thời khắc, chưa thành Phật thời kỳ, trong nhà một bồ đề bên trên kim ve. Bị hắn Phật tính nhận thấy hóa, có đạo hạnh tạo hóa. Sau Thích Ca Mâu Ni thành tựu Như Lai Phật Tổ, Kim Thiền Tử đi theo hắn bái nhập Phật môn. Đệ tử này tâm tính thiện lương, lại đạo tâm kiên cố. Căn cơ dù kém, nhưng Phật tâm lại có thể đền bù. Như Lai rất xem trọng Kim Thiền Tử. Tìm một cái từ bi lại Phật tâm kiên định chỉ dẫn Tôn Ngộ không, cái này Kim Thiền Tử trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, chớ nói chi là thân là Phật giáo giáo chủ. Như Lai nhìn ra được đệ tử Kim Thiền Tử cũng là ứng vận chi nhân. Tán dương Kim Thiền Tử, mà Như Lai lại nói, nhưng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, chính là định số, về phần sự lo lắng của ngươi không cần cố kỵ, chuyển thế ngươi, sẽ không có bất kỳ trí nhớ nào, trừ phi ngươi công đức viên mãn. Dù là nói như vậy, Thế Tôn, đệ tử hay là làm không được, lại đây là công đức vô lượng nhiệm vụ, đệ tử cam nguyện ta Phật môn bên trong cái khác tiền bối tới làm. Kim Thiền Tử, ngươi phải biết, cái này không phải do ngươi, ta Phật môn hai cái thánh nhân cũng tại tiên giới dây rua, vì Phật môn hương thịnh không có gì có thể lấy ngăn cản. Húng chi đây là chiều hướng phát triển, cũng là toàn bộ tiên giới thế lực lớn ngầm thừa nhận diễn hóa, ngươi không được chọn A. Như Lai thở dài một tiếng, nhìn xem kiên định Kim Thiền Tử, lại nói, thôi, thôi, người xấu đều để bản tôn làm đi, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Đi thôi. Soạn. Không được chọn, Kim Thiền Tử cũng chống cự không được. Như Lai một tay vung ra, Kim Thiền Tử hóa làm một vệt kim quang, biến mất tại trong Lôi Âm Tự. Kim Thiền Tử cần phải đi trong luân hồi, mỗi một thế cũng sẽ ở truyền giáo bên trong gặp kiếp nạn mà chết đi. Thứ 10 thế sẽ cứu vớt ra Tôn Ngộ Không, mang theo Tôn Ngộ Không một đường đi về phía Tây Cầu lấy chân kinh. Mà thời gian nhoáng một cái gần 100 năm. Bị trấn áp tại ngũ hành dưới núi Tôn Ngộ Không, rốt cục không dãy rủa nữa, tựa hồ nhận mệnh đồng dạng. Tôn Ngộ Không cái này 100 năm dãy rủa, bắt đầu là phản kháng. Nhưng cuối cùng là bởi vì không nghĩ ra, vẫn nghĩ nguyên nhân nghĩ cử chỉ điên rồ, bản năng tại phản kháng. Rốt cục trăm qua sang năm, hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt, tự chủ dừng lại phản kháng. Hỏi mình một câu, vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Vì cái gì mình sông Long Cung, náo địa ngục, náo thiên cung, đều không thể chiến thắng mình, nhưng cuối cùng Như Lai dễ như trở bàn tay trấn áp chính mình. Đây là vì cái gì? Tôn Ngộ Không một tiếng không cam lòng gào thét. Ngắn ngủi không đến ngàn năm nhân sinh. Từ một con vô cầu vô thuốc hầu tử, có trời biết mình có thể sẽ chết, cho nên cầu sư hỏi, rốt cục học xong đạo pháp, thành tựu kim tiên bất diệt. Sau khi thành công, thế giới đối với hắn vô cùng thiện ý, để cho hắn chỗ xuôi gió xuôi nước, khó có một hiệp chi địch không nói, chính là gặp nguy hiểm địch nhân, mình cũng luôn có thể cuối cùng thắng được. Loại này không quá chân thực giả tượng, để hắn nhiều lần cho là mình vô địch. Về sau nhập thiên đỉnh, không phải hắn Tôn Ngộ Không quá tự ngạo, mà là hắn nhìn thấy không bằng mình thần tiên. Lại chiếm cứ cao vị, thử hỏi mặc kệ đổi lại ai cũng muốn làm cái đại quan. Nhưng chính là khắp nơi bị thiên đình xem thường, nhiều lần lừa hắn, rốt cục thất tiên nữ, để hắn triệt để bộc phát. Có thời khắc này tao ngộ. Tôn Ngộ Không rất mê mang, rất muốn có người nói với mình, đây rốt cuộc vì cái gì. Không nghĩ ra, Tôn Ngộ Không trầm mặc, thu đến đi về hướng đông, hay là không nghĩ ra. Hầu tử, chết không? Đang đứng ở không nghĩ ra Tôn Ngộ Không, chợt nghe có người đang gọi mình. Ai? Tôn Ngộ Không mê vong khẽ giật mình. Chợt nhìn thấy trước mắt Dương Tiễn, Dương Tiễn hoàn toàn như trước đây lạnh lùng cùng trấn định. Còn chưa chết. Tôn Ngộ Không đáp một tiếng. Lại bỗng nhiên lắc lắc đầu, lắng động rất một hồi mới nói, nguyên lai là ba con mắt người, đến xem ta lão Tôn trò cười sao. Hừ, bản thân không có nông cạn như vậy, là tới nhìn ngươi một chút chết chưa, nếu là ngươi chết ta sẽ đáng tiếc một cái thú vị hầu tử biến mất. Ha ha. Tôn Ngộ Không giống như là bỗng nhiên sống đồng dạng. Dương Tiễn làm ngươi mộng đi thôi, ta lão Tôn sẽ không chết, ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Có đúng không, ta đây liền yên tâm. Hai người câu được câu không nói chuyện, nhìn qua hồ ngôn loạn ngữ, còn không có lo gì. Nhưng mặc kệ là Dương Tiễn hay là Tôn Ngộ Không, đều có loại cảm giác chi kỷ, dù là trước đây hai người thấy một lần mặt, hay là ra tay đánh nhau. Dương Tiễn, ta lão Tôn rất nghi hoặc, nhân Tôn Ngộ Không vừa muốn hỏi ngươi. Liền bị Dương Tiễn đánh gãy, đừng hỏi, ta cái gì cũng không biết. Biết cũng sẽ không nói, tức chết ngươi cái chết hầu tử. Ha ha, ngươi cái ba con mắt, ta lão Tôn ra ngoài, nhất định sẽ đánh ngươi một trận. Tôn Ngộ Không khí nhe răng niết miệng. Ngươi trước ra rồi nói sau. Dương Tiễn không để ý hắn đe dọa. Qua thật lâu. Một trận trầm mặc Tôn Ngộ Không, chỉ thấy sắc mặt hắn đỏ giống cái mông con khỉ. Tư tư ô ô hỏi, Dương Tiễn, ngươi có thể hay không đi Tây Thiên tìm Như Lai Phật Tổ, liền nói ta lão Tôn, ta lão Kiết. Còn chưa nói xong lại bị đánh gãy. Tựa hồ Dương Tiễn so hắn đều hiểu rõ chính mình. Im miệng đi, trước thu hồi sự kiêu ngạo của ngươi, vẫn chưa tới bán đổ bán tháo thời khắc, bản mẫu kia thần hội xem thường ngươi. Ngươi! Lời nói này song Tôn Ngộ Không càng khí, bị người bóc trần tức giận, lại bóc trần sau còn đánh mặt tức giận. Tốt, bản thân nên đi, 100 năm sau trở lại nhìn ngươi, đến lúc đó ngươi cũng đừng chết rồi. Dương Tiễn xem ra là nghĩ tức chết hầu tử, nói xong không đợi Tôn Ngộ Không chửi rủa liền rời đi. Dương Tiễn rời đi. Tôn Ngộ Không giật mình thật lâu. Ầm ầm. Đột nhiên lôi tiếng nổ lớn, một trận mưa to đánh tới. A a o o, lão Tặc Thiên, lão Tặc Thiên. Tôn Ngộ Không không biết là mình khóc hay là trên trời hạ mưa to. Tóm lại hắn không thừa nhận mình khóc, xem như là trên trời hạ mưa. Mưa quá khứ, Tôn Ngộ Không trầm mặc. Ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm phía trước một khối thổ địa, đột nhiên rất rất nhỏ đống lúc nhích. Qua thật lâu, nguyên lai là một viên cây đảo phá đất mà lên. Chậm rãi từ hắc ám dưới mặt đất tránh thoát trói buộc, mặt hướng bầu trời xanh thẳm cùng ánh nắng. Một năm sau. Nô. Tôn Ngộ Không tâm nhảy một cái, giống như là sống lại. Tây đảo. 3 năm sau, hắn còn nói ra hai chữ này. Mau mau lớn lên, kết xuất quả đảo. Lại là 3 năm, Tôn Ngộ Không nói ra câu nói này. Kết quả. Ẩm. Một tiếng. Qua 6 năm cây đảo lớn lên cũng kết quả, một viên quả đảo rơi xuống. Tại Tôn Ngộ Không vừa nói xong mau mau sau khi lớn lên, lập tức cho hắn một chút, biểu thị ngươi nói muộn, vốn cây đào đã kết quả thành thủ. Xì. Xì Tôn Ngộ Không một trận lửa giận, đáng chết quả đào đều khi dễ mình sao? Nhưng là bỗng nhiên sững sờ, không phải vừa nhìn thấy nó nảy mầm sao? Làm sao nhanh như vậy thành thục rồi? Thật nhanh, ta lão Tôn suýt nữa cử chỉ điên rồ, ha ha. Điên giống như con khỉ hồ ngôn loạn ngữ, lại nghĩ một đằng nói một nẻo, hành vi cổ quái. Nhưng là, Dương Tiễn đến cùng rời đi, trên bầu trời hạ xuống mưa to, cùng mưa to sau 6 năm bay mau qua tới, lớn lên cũng thành thục vừa vặn rơi vào trên đầu của hắn quả đào. Mấy cái này nhìn như không quan hệ cử động, Tôn Ngộ Không sống. À đúng. Tôn Ngộ Không đông nhiên cắn một cái quả đào, không sai, rất ngọt, rất ngọt. So thiên đình bản đào ăn ngon, chính là so ra kém ta lão Tôn Hoa Quả Sơn quả đào. Ta lão Tôn Hoa Quả Sơn bên trên, mới là món ngon nhất quả đào. Chờ lấy, chờ ta lão Tôn ra ngoài, liền sẽ ăn vào. Mấy ngụm nuốt vào quả đào, hột đào bị Tôn Ngộ Không phun ra rất xa. Hắn cảm giác là cái này quả đào cứu sống mình. Vậy mình cũng phải nói nghĩa khí, hột đào nhà xa xa, để nó mọc dễ nảy mầm. Các ngươi tạm thời thắng. Bất quá, ta lão Tôn là sẽ không dễ dàng bị các ngươi đánh bại, các ngươi kích không đổ ta lão Tôn, hừ. Tôn Ngộ Không hướng về phía bầu trời rít lên một tiếng, quản hắn người khác có nghe hay không đạt được, hắn nên nói đã nói. Một màn này, không chỉ có Phật Môn nhẹ nhàng thở ra. Chính là xem trọng hầu tử nhân tộc linh giới đại bản doanh Sibiu, cùng yêu tộc và ở linh giới cao thủ kế được. Vu tộc tọa chấn linh giới cao thủ Hình Thiên, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tọa chấn linh giới các cao thủ, đều mỉm cười. Cái con khỉ này không sai, không có gọi bọn hắn thất vọng, vậy mới xứng đáng hắn căn nguyên. Nếu là điểm này nho nhỏ đả kích, liền nản lòng thoái chí đạo tâm sụp đổ, bọn hắn có thể sẽ nhịn không được chém giết Tôn Ngộ Không. Rất mâu thuẫn ý nghĩ, trước đây không đành lòng nhìn hầu tử bị hí lộng chính là bọn hắn, nhưng là hầu tử nếu là từ đây mềm sợ, muốn chém giết cũng là bọn hắn. Khả năng này là những cường giả này kiêu ngạo. Hầu tử gắng gượng qua đến, hết thể tiếp tục. Bắt đầu vì an bài đi theo hầu tử cùng một chỗ kinh lịch gặp chắc trở nhân tuyển, tranh đến túi bụi. Về sau, linh giới trung quy tam thanh đại bản doanh, cho nên, thuộc về thông thiên thánh nhân trận doanh rèm cuốn đại tướng thành một cái. Nguyên thủy thánh nhân môn hạ, thiên bồng nguyên xuất thành một cái nhân tuyển. Lao tử không có mấy người đệ tử môn nhân, liền không tranh, đều là tam thanh chỗ tốt tiên giới thế lực cũng không đáp ứng. Cuối cùng, Long Vương Ngao Nghiễm căn cứ công lao của mình. Phối hợp hầu tử diễn kịch công lao, cho mình bất thành khí hài tử tiểu bạch rồng, chiếm cứ một cái nhân tuyển. Hết thể đều kết thúc về sau, bắt đầu nhao nhao an bài xong xuôi, chuyển thế, phong tồn ký ức. Lưu Sa Sông, Cao lão Trang bên ngoài Thâm Sơn, Trắng Long Nguyên ba cái địa phương, nên đón ba cái an bài nhân tuyển tốt. Trừ cái đó ra, 81 khó bên trong mỗi một khó, cũng là mọi người tranh đoạt đối tượng, cơ hồ từng cái đều muốn phân tranh thật lâu. Cuối cùng cãi lộn 10 năm gần đây mới an bài tốt. Nói đơn giản, chính là đông đảo thế lực lớn cùng các thánh nhân, cộng đồng nhập kiếp cho Phật Môn cung cấp cơ hội vùng lên. Tham dự nhiều, tự nhiên Phật Môn cuối cùng thu hoạch cũng nhiều, đồng thời bọn hắn bởi vì tham dự cũng thu hoạch nhiều. Đây là hai phe đều có chỗ tốt, lại hỗ trợ lẫn nhau. Bởi vậy rất cường đại 81 khó, cơ hồ toàn bộ tiên giới thế lực lớn Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, Vu Yêu người tam tộc, thánh nhân giáo phái, thánh nhân môn hạ, tán tu liên minh. Thiên đình bên trong có bối cảnh thần, thậm chí vì lấy lòng vô lượng môn đều phân đến mấy cái. Trấn Nguyên Tử sẽ đồng tình hầu tử, còn bởi vì hầu tử tao ngộ bất mãn, đường đường thánh nhân phân ra phân thân đi ngũ trang quan, cho hầu tử gặp trắc trở cũng là cho hắn thành tựu. Dù sao gặp trắc trở càng lớn, thành lại càng lớn. Vô lượng môn còn có mấy cái danh ngạch, thái sơ cũng không cần, bởi vậy môn hạ mình phân, gấu trời đều cho an bài một tiểu bối gọi Hắc Hùng Tinh, cũng trở thành một cái gặp trắc trở. Bao quát hồ tộc Tây Vương Mẫu chờ đại thần thánh nhân, cũng tham dự trong đó. Tóm lại chính là mọi người cùng nhau châm tuổi châm lửa, đem cái này đoàn hỏa thiêu vượng một điểm, sau đó cho môn hạ hoặc các đệ tử kiếm lấy điểm công đức. Về phần Phật môn cái này đoàn hỏa thiêu nhiều vượng lại mặc kệ, dù sao có thiêu đốt hầu như không còn một ngày, khi đó chính là xuất thủ tắt máy thời điểm. Có thể cho ngươi châm tuổi đốt vượng, cũng có thể cho ngươi tắt lửa. An bài tốt một chút về sau, liền đợi đến phương Đông Hòa Thượng kia, chuyển thế 6 lần không xa. Hòa thượng chỉ cần đến, chính hí trình diễn. 8 càng 3.2 vạn. Chương 750, Thái Sơ cùng Cọng Lông Hầu. Trong núi không biết tuế nguyệt, thoáng qua mấy trăm năm. Trẻ con răng sơ sinh, đảo mắt biến thành già trên 80 tuổi ông lão, trong nhân thế thay đổi mấy gốc thời gian. Coi nhẹ cũng muốn lái Tôn Ngộ Không, nhìn qua hơn nhiều chút tiêu sái, thật tình không biết ở sâu trong nội tâm nhưng thêm càng nhiều nữa cố chấp. Hôm nay, lao ra, người xem nơi này có một chỉ có đầu cùng một tay Cọng Lông Hầu tử. Chỉ thấy 167 tuổi bộ dáng, lối ăn mặc rất đoan chính tiểu đạo đồng bỗng nhiên nói ra. Tiểu đạo đồng còn có đồng bạn, là một cái giống nhau 6-7 tuổi tiểu đồng nữ, đạo đồng mi thanh mục tú, đạo nữ hai má nộn hồng, mi tâm một điểm chu sa. Mà bọn hắn xưng hô lao ra, là một tóc bạc bị buộc lên đạo nhân. Tiểu đạo đồng tựa hồ phát hiện tò mò đồ chơi, tiểu đồng nữ cũng vội vàng rời đi đối diện xem hầu tử. Xì xì Tôn Ngộ Không nghiến răng hù dọa hai người. Tôn Ngộ Không một hồi phiền muộn, bị hai em bé cười nhạo. Bất quá, hai em bé nhìn qua rất là không đơn giản, chính mình thái ớt kim tiên cấp độ, vậy mà thấy không rõ hai người đạo đồng nhỏ tu vi. Mà bị đạo đồng hấp dẫn đạo nhân, giống nhau mỉm cười đã đi tới, nhìn xem Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không trong giây lát ngây ngẩn cả người, đồng nhiên cảm nhận được chính mình trong nguyên thần, tạo hóa nhất nguyên côn đang run rẩy, đây là lần thứ nhất xuất hiện tình huống như vậy. Không chỉ có như thế, một dạng với chính mình hồn thân chiến đấu, tựa hồ mình hết thảy, thân hình, nguyên thần linh hồn đều tại vù vù, cái thanh này Tôn Ngộ Không dọa sợ không nhẹ. Thân thể và nguyên thần giống như là muốn nổ tung giống nhau, lần thứ nhất gặp được loại này cực đoan nguy hiểm, lại cực đoan thân cận, cái gì đến cực điểm đầu cảm giác quen thuộc. Mấy loại cảm giác ngay ngắn sinh ra, Tôn Ngộ Không toàn bộ người như là định trụ giống nhau. Mà nguyên nhân như vậy, chỉ là bởi vì Ngân Phát đạo nhân kia mỉm cười nhìn mình một cái. Ha ha, thật sự có con khỉ. Cái này đạo nhân cười cười. Lao ra, là Hạc Vũ phát hiện trước. Tiểu đạo đồng cao hứng hướng đạo nhân làm nũng. Phát hiện con khỉ mà thôi, có cái gì tốt thần kỳ. Tiểu nữ đồng mất hứng nói. Chợt lại nói, Lao ra ngài chờ, hàm đan cho ngài hỏi một chút này quặng lông hầu tử là ai. Vì cái gì bị giam giữ ở chỗ này, có phải là hắn hay không hầu tử chọc Lao ra của hắn mất hứng, cho nên quặng lông con khỉ Lao ra nhốt hắn ở đây. Tiểu nữ đồng hàm đan nói. Cái này đạo nhân đúng là thái sơ. Mà hai gã đạo đồng, đúng là tâm trí vĩnh viễn 6-7 tuổi Hạc Vũ cùng Hàm Đan. Ha ha, hay, hay, tiểu Hàm Đan hỏi một chút này quặng lông hầu tử vì cái gì bị trấn áp, có phải hay không không nghe lời. Thái Sơ cười nói. Thái Sơ lần thứ nhất mang theo hai đứa bé con du lịch, không tính chuyên cửa nhìn hầu đấy, mà là chuyên môn vì vô cực thánh nhân mà tới. Trước đây không lâu Thái Sơ phát hiện Ngọc Đế cũng chính là Hạo Thiên, tựa hồ chính sử ở một cái cửa khẩu, nếu là hiểu, khả năng cách hợp đạo vô cực không xa. Bởi vậy Thái Sơ ý định đến xem, Ngọc Đế hợp đạo hợp linh giới là không được, nếu thật là chính mình dự đoán thiên địa minh, Hạo Thiên đi muốn đi tiên linh giới. Thái Sơ sợ Hạo Thiên không hiểu rõ làm hỏng, bởi vì trước đây đến đánh giá. Bất quá, cũng không gấp, nghĩ tới bị trấn áp hầu tử. Liên đối diện xem vừa nhìn, dứt bỏ kiếp này Thái Sơ đạo tôn tu vi, kiếp trước ai còn không có cái hầu ca mộng. Mà lại kẻ này cùng mình nguồn gốc rất sâu, cũng có thể nói mình thành tựu hầu tử, tự nhiên đến xem. Mà bên kia quặng lông hầu chớ ngồi ý ở đó, ngươi là ai? Vì cái gì bị giam tại đây? Hàm đan tiểu nữ đồng, giả bộ như ta rất hung bộ dáng. Bất quá hung ngược lại là không có, rất khả ái. Tôn Ngộ Không vẫn còn toàn thân mê mang run rẩy ở bên trong, tự nhiên đáp không được. Hàm đan, nay sợ là một cái ngốc hầu tử, ngươi nhìn hắn còn run rẩy chứ? Hạc Vũ cảm giác mình phát hiện đại bí mật. Ồ, thật đúng là một cái có bệnh hầu tử. Hàm đan khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi phiên muộn. Chợt đối với Thái Sơ nói, Lao ra, ngày trước đem hắn chữa khỏi đi, ngài trị con khỉ bệnh, Hàm Đan hỏi lại một chút hắn là ai. Cái bệnh này tốt trị, ngươi đánh hắn thoáng một phát thì tốt rồi. Thật sự, Hàm Đan tò mò mắt to nhìn Thái Sơ. Ai nha, Lao ra nói tự nhiên là thật, ta tới. Hạc Vũ nhịn không được, nhất ba trưởng, không dám dùng sức, sợ đem hầu tử đánh chết, bất quá cũng không nhẹ. Đánh cho Tôn Ngộ Không một cái giật mình. Xì xì, ở đâu ra bé con, đi đi một bên một bên. Tôn Ngộ Không đống nhiên tỉnh. Thân thể, nguyên thần, linh hồn kể cả tạo hóa nhất nguyên côn lúc này mới bình tĩnh lại. Ha ha, được rồi, quả nhiên được rồi, Lao ra là ta đánh tốt đẹp. Hạc Vũ lại hướng Thái Sơ tranh công. Hầu tử rất muốn gầm thét, rất muốn nói khó nghe đe dọa, thế nhưng là giờ khắc này phát hiện, chính mình không dám, cũng không có thể nói như vậy. Bởi vì không nói hai người đạo đồng nhỏ không đơn giản, đạo nhân kia càng là khủng bố. Vừa rồi chính là chỗ này đạo nhân một cái mỉm cười ánh mắt, mình mới hồn thân chiến đấu đấy. Hầu tử, ngươi là ai, ngươi vì sao ở chỗ này? Hàm đan bị Hạc Vũ đã đoạt hai lần công lao, lần này nàng thề, nhất định phải hỏi ra con khỉ lai lịch, tốt gọi lao ra nhìn xem sự lợi hại của chính mình. Ta, tiểu hoa nhi, tránh ra. Tôn Ngộ Không không còn gì để nói, vậy phải làm sao bây giờ là tốt, gặp hai đứa bé không hiểu chuyện. Hàm đan, hắn còn chưa khỏe, cho nên sẽ không nói chuyện, đánh tiếp thoáng một phát thì tốt rồi. Hạc Vũ vội vàng chi chiêu. Ngừng, ta lão tôn là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không rốt cuộc giống lên. Bởi vì bị trấn áp, pháp lực không cách nào triển khai, có thể không chết, dựa vào là kìm cương bất hoại chi thân. cho nên liền là muốn cưỡng chế di rời hai đứa bé con đều không có biện pháp. Thề Thiên Đại Thánh, người là thánh nhân, thánh người làm sao yếu như vậy? Ai có thể trừng phạt thánh nhân, còn đã trấn áp, không phải là lao ra ngài làm chứ? Có thể là lao ra làm. Hai người kinh ngạc tự hỏi tự trả lời, tại bọn họ lý giải rằng, có thể trấn áp thánh nhân chỉ có lao ra có thể làm được, chẳng lẽ cái con khỉ này cũng là một vị thánh nhân? Có thể là mình chưa nghe nói qua cọng lông hầu tử thánh nhân A. Lớn mật, ngươi này cọng lông hầu tử gạt người, ngươi yếu như vậy tại sao có thể là thánh nhân, ngươi thật sự là thật to gan, dám giả mạo thánh nhân. Ngươi không muốn sống chăng? Hạc Vũ suy nghĩ một chút cảm giác mình bị gạt, nào có kém như vậy thánh nhân? Bất quá, vì cái gì ngươi giả mạo thánh nhân không có bị thiên địa trừng phạt? Này! Hạc Vũ lại nghi ngờ. Lao ra! Hạc Vũ hàm đan tỏ vẻ không rõ. Được rồi, hai thằng nhóc đừng cãi, này cọng lông hầu nói rất đúng một cái xưng hô, không phải thật thánh nhân. Người không biết vô tội, huống chi nơi đây là linh giới, sẽ không phải chịu trừng phạt. Thái Sơ nói. Thái Sơ bình thường không thích mang hai người đi ra. Nguyên nhân tựa như giờ phút này, ưa thích náo nhiệt không giả, có thể hàm đan cùng Hạc Vũ không chỉ có là náo nhiệt, mà là làm ầm ĩ. A Hạc Vũ rất giật mình, hắn vậy mà như thế không biết xấu hổ, xưng hô chính mình đại thánh, trách không được bị trấn áp, ta hiểu rồi. Ừ, nhất định là như vậy. Hàm đan cũng đồng ý. Hai người đạo đồng nhỏ đem Tôn Ngộ Không nói lừa rồi, chính mình gọi Tề Thiên Đại Thánh không được sao. Hơn nữa, chính mình chẳng lẽ bị trấn áp không đến 500 năm, thế giới này thì trở nên, ta lão tôn lớn như vậy danh khí, đã bị người quên mất. Chẳng lẽ không biết bọn họ ta lão tôn đại náo long cung, địa phủ, thiên đình sự tích. Vì, không biết thẹn thùng hầu tử. Đúng vậy, không kiến thức tiểu hầu tử. Hai người bắt đầu cở trách Tôn Ngộ Không rồi. Xì xì, tiểu hoa nhi vô lễ, ta lão tôn như thế nào không biết thẹn. Ta lão tôn đi qua long cung, xông qua địa phủ, náo hôn khắc đỉnh, thủ hạ khó có địch, làm sao lại không thể gọi Tề Thiên Đại Thánh. Còn nữa, hai người đứa bé con không có tầm mắt không kiến thức, cũng đừng tùy ý chửi bới người. Thái Sơ nhìn xem ba người làm ầm ĩ, không nói chuyện. Khỏi cần phải nói, hầu tử cũng là đứa trẻ nóng nảy, có thể cùng hàm đan Hạc Vũ như vậy tỷ đấu, Thái Sơ lần thứ nhất gặp. Không kiến thức. Tiểu hầu tử ngươi mới bay lớn, vậy mà nói ta đám kiến thức. Hạc Vũ tỏ vẻ mất hứng. Hừ, nghe cho kỹ, ta lão tôn sung sướng 1000 năm rồi, 1000 năm. Tôn Ngộ Không kiêu ngạo nói. Nói xong, quả nhiên Hạc Vũ cùng hàm đan chấn trụ. Hạc Vũ, hắn nói là 1000 đồng biết sao? 1000 đồng sẽ không dài à, chúng ta độc đi theo lão ra nhiều cái lượng kiếp, vì sao hắn sống 1000 cái nguyên hội liền kiêu ngạo như vậy? Hàm đan, ngươi nghe lầm, ta nghe hắn nói là 1000 năm. 1000 năm. Không có khả năng, 1000 năm còn chưa ngủ một giấc thời gian dài đâu rồi, là 1000 đồng sẽ đi. Tiểu hoa nhi sợ choáng vắng đi, 1000 năm, ta sống 1000 năm, các ngươi 1000 năm trước còn chưa ra đời đây. Tôn Ngộ Không cảm giác mình rốt cuộc thắng. Ách Hạc Vũ cùng hàm đan. Lần này không có nghe lầm, thật sự 1000 năm, không phải là 1000 đồng biết. Hầu tử, ta hỏi ngươi, ngươi là một nguyên hội làm 1 năm tính toán sao? Hàm đan vẫn đang không cam lòng hỏi một câu. Cái gì nguyên hội? Tiểu hoa nhi thua liền nhận thua, như thế nào sạch kể một ít không giải thích được. Tôn Ngộ Không ghét nhất người khác không nói thật rồi. Hàm đan, Hạc Vũ. Ta lão tôn chiến còn hơn Long Vương, chiến còn hơn địa phủ Diêm La, chiến thắng hôm khắc đỉnh chiến thần Dương Tiễn, Na Trá Tam Thái Tử, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh. Ta lão tôn cả đời chinh chiến không người có thể địch, cuối cùng không cẩn thận bị Như Lai đánh lén thoáng một phát. Ta lão tôn ai, các ngươi tới, đi như thế nào? Tôn Ngộ Không chính hưng phấn nói đâu rồi? Cuối cùng mấy trăm năm không ai trao đổi, cũng liền Dương Tiễn cách mỗi trăm năm qua một lần nhìn hắn. Cho nên hắn rất nói nhiều muốn nói, đã quên mất vừa rồi hai đứa bé con quá phận hành vi. Thế nhưng là đang nói quang huy của chính mình đâu rồi, hai đứa bé con khác thường ánh mắt rời đi, chạy tới cái kia không nói lời nào đạo trước mặt người. Lao ra, chúng ta có phải hay không gặp một cái ngốc hầu tử? Ngài chữa cho hắn một chút đi, nay quạng lông hầu tử ngu rất đáng thương, còn bị người đã trấn áp. Phốc Tôn Ngộ Không suýt nữa thở hết hơi. Cái này sao? Quạng lông hầu không có bệnh, kém kiến thức chút thôi, hắn nói đều là thật. Đương nhiên, hắn cho là thật sự, là người đáng thương, không nên khám phá là tốt rồi. Thái Sơ đối với hai gã đạo đồng nói một tiếng. Chợt tự mình đi về hướng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không phát hiện Thái Sơ đi lúc tới, toàn thân thiếu chút nữa nhịn không được vừa muốn run rẩy. Ngươi, ngài là ai? Vì sao, ta có loại cảm giác quen thuộc. Ta là ai? Tôn Ngộ Không tựa hồ lại lâm vào rung động lắc lư trong. Tôn Ngộ Không, hối hận không? Thái Sơ không để ý hắn khó hiểu, nhàn nhạt hỏi một câu. Ngươi hỏi là cái gì? Cái gì hối hận? Hết thảy, kể cả hiện tại. Thái Sơ nói. Hết thảy, của ta hết thảy sao? Tựa hồ Thái Sơ lời nói có ma lực thần kỳ. Sau khi hỏi xong, Tôn Ngộ Không chợt phát hiện, chính mình biến thành lúc vừa ra đời thời hạn, đối với hết thảy đều đầy hiếu kỳ hầu tử. Về sau gặp được bảy vượng, xông vào thủy liêm động, rời bến, bái sư cho đến bị trấn áp, chính mình như là đã trải qua một cái luân phiên. Cái này luân phiên ở bên trong, hắn mục nhưng phát hiện, chính mình để ý nhất, cũng là trí nhớ khắc sâu nhất lập tức, vậy mà không phải mình bị trấn áp, chính mình đại náo thiên cung lập tức. Mà là một lần mình ở Hoa Quả Sơn thời điểm, nằm nhìn những vì sao trên bầu trời, khát vọng biết rõ trời cao đất rộng. Mà là ra tầm sư cầu đạo ở bên trong, lại một buổi tối, chính mình nằm ở trên bệ trúc, lại một lần nhìn về phía ngôi sao đầy trời. Mà là mình ở Tà Nguyệt Tam Tinh động lúc, chính mình nằm nhìn bầu trời. Mà là đang Thiên Đỉnh trông coi bàn đào viết lúc, chính mình nằm trên tảng cây nhìn bầu trời. Nguyên lai phát hiện, chính mình đối với thiên không như vậy hướng tới, đây là tự do cảm giác sao? Hay vẫn là kiêu ngạo muốn cùng bầu trời tỉ thí một chút cao thấp? Khả năng cả hai đều có hướng tới tự do không câu thúc, lại chiến ý tràn đầy muốn cùng bầu trời tỉ thí cao thấp. Khó khè Tôn Ngộ Không mãnh liệt lắc đầu, lúc này mới từ trong ngộng ảo tỉnh lại. Khi hắn lại nhìn về phía trước mắt thời điểm, phát hiện tóc bạch kim đạo nhân, cùng hai cái phiền lòng tiểu đạo đồng đã không thấy. Mà bầu trời từ ban ngày cũng trở thành đêm tối, hắn ngẩng đầu, lại thấy được ngôi sao đầy trời cùng một loại nội tâm khát vọng. Đây là tự do, đây là chiến ý. Đây là thật, hay là giả, Ngân Phát đạo nhân, hai đứa bé con các ngươi đi ra, đi ra. A, Tôn Ngộ Không một hồi gào rú, thế nhưng là chung quy không ai nói cho hắn biết, lúc trước trải qua hết thảy là thật hay giả. Cho đến hắn bình tĩnh lại, mới mục nhưng phát hiện, chính mình mặc dù không có thể điều động pháp lực cùng nguyên thần, nhưng là mình bị phong tỏa nguyên thần, vậy mà trở nên càng thêm ngưng tụ. Nay đều bị biểu thị, chính mình trải qua thật sự. Ngân Phát đạo nhân nhất định xuất hiện qua, nhất định tại chính mình trong lúc lơ đãng chỉ điểm chính mình, nếu không nguyên thần này, cùng mình vững chắc hơn đạo tâm tới như thế nào. Ngân Phát đạo nhân, ta lão Tôn không biết ngươi là ai. Bất quá ta lão Tôn thừa nhận ngươi rất lợi hại, cùng sư phụ cho ta đây lão Tôn cảm giác giống nhau. Ta Tôn Ngộ Không thể, nếu có thoát khốn một ngày, nhất định phải tìm được ngươi, bái tạ ngươi ân chỉ điểm. Tôn Ngộ Không không biết mình như vậy một trận lời nói có hay không dùng, bất quá vẫn là nói. Nói xong bắt đầu lâm vào trầm xuống. Cho đến. Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không. Ừ. Tôn Ngộ Không mơ hồ mở mắt, ánh mặt trời có chút nhức mắt cảm giác, không trung bay một bạch tí tung bay nữ tử. Ngươi là Quan Thế Âm Bồ Tát. Đúng là bản đại thế, Tôn Ngộ Không ta lại hỏi ngươi, ngươi có thể từng có hối hận. Suy Tôn Ngộ Không cười khinh bỉ, Quan Âm đại sĩ, ngài nếu là đến hỏi cái này, mời đi thôi. Quả nhiên sao? Quan Thế Âm thở dài, không có tức giận, tựa hồ trong dự liệu. Ngươi chẳng lẽ không tưởng thoát khốn ra đi không? Ha ha, ta lão Tôn không nghĩ ra. Tôn Ngộ Không đống nhiên luẩn quẩn rồi. Không chỉ hỏi, vì sao chính mình không muốn ra ngoài? Chính mình rất hoài niệm Hoa Quả Sơn đấy. Chính mình rất muốn ra ngoài cùng con mắt thứ ba đấu qua một cuộc, thuận tiện đánh xong đối với con mắt thứ ba nói, ba cái mắt, ngươi là ta lão Tôn nửa người bạn rồi. Chính mình còn muốn đi tìm Ngân Phát đạo nhân, nói với hắn một tiếng cảm tạ. Mình là muốn đi ra. Nghĩ thông suốt sao? Quan Âm đại sĩ hỏi. Nghĩ thông suốt, tuy nhiên làm sao một cái giá lớn. Tôn Ngộ Không trong ánh mắt của nhiều một chút trịnh trọng. Tôn Ngộ Không, xem ra như lai trấn áp ngươi là làm đúng, ngươi và trước đây không giống nhau. Quan Thế Âm nở nụ cười. Ta không giống nhau. Tôn Ngộ Không trở nên thất thần. Tâm nói, ta thay đổi sao? Ta giống như tại lần kia không biết là thật là giả trong ngộng mới phát hiện, ta là muốn tự do, ta là muốn nhìn một chút này trời cao đất rộng. Ta thay đổi là bởi vì ta trong ngộng một lần luân phiên sao. Hoặc có lẽ là trong ngộng phát hiện còn có rất nhiều tiếc nuối. Quan Thế Âm đoán không ra Tôn Ngộ Không trong nội tâm nghĩ gì, nàng nói, kỳ thật với ngươi mà nói là cơ duyên, cũng là khảo nghiệm. Sau đó không lâu sẽ đến một phàm nhân hòa thượng, hắn sẽ đi ngang qua nơi đây ngươi bảo hộ hắn Tây Thiên Cầu lấy chân kinh, đợi ngươi khi đó liền công đức viên mãn tự do. Tôn Ngộ Không đã đáp ứng. Quan Thế Âm đi nha. Có thể Tôn Ngộ Không không rõ, mình tại sao đáp ứng. Mà Quan Thế Âm cũng không biết, mình tại sao liền thoải mái như vậy thuyết phục Tôn Ngộ Không rồi hả? Chương 951, hành tẩu cầu đạo người thứ 10 càng. Cái này, đây là mộng, hay là đốn ngộ? Ngọc Đế phát hiện mình bỗng nhiên đi tới một chỗ thần kỳ, nơi này tràn ngập một loại so linh khí còn muốn cho tu sĩ chí mạng khí tức. Chẳng lẽ đây là lão gia từng nói qua bản nguyên? Ngọc Đế bỗng nhiên nghĩ đến. Linh khí phía trên, còn có bản nguyên, chính là thiên địa vạn vật nguồn suối. Từng đi theo Hồng Quân lúc tu luyện, Hồng Quân từng nói với hắn. Thế nhưng là cái này là lần đầu tiên thấy. Như thế là kia. Ngọc Đế một trận hoảng hốt. Đột nhiên. Đây là nơi nào không trọng yếu. Trọng yếu chính là này tự mình cảm thụ một chút nơi này như thế nào. Một tiếng hỏi thăm, đông nhiên đánh gãy Ngọc Đế trầm tư, chỉ thấy một thân ảnh ngưng tụ, chậm rãi bày biện ra thái sơ bộ dáng. Đạo Tôn. Ngọc Đế đã kinh hoàng, vội vàng bái kiến Đạo Tôn. Không cần đa lễ, dựa theo bản tôn nói, tự mình cảm thụ một chút, buông ra nguyên thần đi cảm thụ. Vâng. Ngọc Đế dựa theo thái sơ nói, dựa theo gần nhất tiến bộ của mình, buông ra nguyên thần cảm thụ cái này tràn ngập bản nguyên chi địa. Chói buộc, mê ngông, hòa hợp cảm giác, bất quá thâm nhập hơn nữa nếm thử lúc, phát hiện một tầng vô hình trở ngại, để nguyên thần của hắn không thể cùng này dung hợp lẫn nhau. Ngọc Đế từ đó tỉnh lại. Cảm giác gì? Thái sơ hỏi. Đạo Tôn, đệ tử cảm giác một đạo trói buộc lực lượng, cũng cảm thấy mênh mông cùng trở ngại lực lượng. Ừm, không sai. Thái sơ nhẹ gật đầu, trói buộc lực lượng đến từ ngươi tự thân, nghĩ biện pháp tránh ra khỏi trói buộc liền có thể, mà trói buộc chính ngươi chính là ngươi tâm, nếm thử đổi một loại, đừng dùng ngươi hạo thiên chi tâm, thử để tâm của ngươi đi thành tựu một chút thiên tâm. Cái này, đệ tử không hiểu. Không hiểu không sao, đốn ngộ tu luyện liền tốt, bản tôn chỉ là cho ngươi một cái mạch suy nghĩ. Nói được đây, Thái sơ không nói, ngược lại lại nói, về phần ngươi nói mênh ngông, chính là ngươi tâm cùng nơi này cộng mình sinh ra mênh ngông, nếu là có thể làm được dung hợp, ngươi sẽ phát hiện càng mênh ngông hơn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi chuyển đổi suốt ngày tâm, thiên tâm mới có thể dung hợp. Cuối cùng nói, về phần ngươi nói trở ngại, bởi vì nơi đây không phải ngươi cần dung hợp chi địa, nơi này là linh giới, ngươi cần phải đi tiên linh giới, nơi đó càng mênh ngông hơn, cứ như vậy đi, trước đốn ngộ thiên tâm, sau đó cùng tiên giới dung hợp. Ngươi sẽ cảm nhận được mênh mông, về sau trở ngại cũng sẽ không có, ngươi lui ra đi. Thái sơ nói xong, nhìn vẻ mặt ngây thơ Ngọc Đế phất phất tay. Quên phải, thiên địa chuyển đổi. Bệ hạ, bệ hạ. Ừm. Ngọc Đế khẽ giật mình, đông nhiên mở mắt ra, phát hiện mình ngay tại Lăng Tiêu trong điện. Thái Bạch Kim Tinh chính đang kêu gọi chính mình. Ừm, quá trắng, ngươi làm sao tại, ngươi gọi chấm chuyện gì? Ngọc Đế mới minh ngộ, mình khả năng vừa rồi làm giấc ngộng. Hoặc là nói thần không biết quỷ không hay bị đạo tôn triệu hoán đến trong ngộng, còn đối với mình nói một phen thần bí. Kỳ thật mình một mực tại Lăng Tiêu trong điện. Bệ hạ, Kim Thiền Tử chuyển thế huyền trang đã lên đường ngạch, không lâu liền sẽ cứu vớt ra Tôn Ngộ Không, ngài để thần nhắc nhở. Quá trắng nói. Dạng này a, chớ biết, ngươi lui ra sau đi. Ngọc Đế khoát tay háo để quá trắng lui xuống trước đi. Hắn đều nhớ lại, mình là nói qua, huyền trang lên đường thời điểm, để quá trắng nhắc nhở một chút chính mình. Bất quá. Vừa kinh lịch cái gì huyễn cảnh, hắn còn tại hoang mang thái sơ ý tứ. Quá trắng sau khi đi. Đạo tôn càng ngày càng thần kỳ, vậy mà loại phương thức này kêu gọi ta. Chỉ là, đạo tôn đây là ý gì, tâm ta suốt ngày tâm. Chẳng lẽ đạo tôn cũng phát hiện lòng ta không viên mãn? Ngọc Đế gần đây tiến bộ rất lớn, phát hiện mình giống như không viên mãn, luôn luôn cảm giác mình không là thật mình từng mất đi rất nhiều. Lại, mỗi lần tại thiên đình khí vận thần trụ, luôn có một loại triệu hoán cảm giác. Lại loại này triệu hoán theo tâm cảnh của mình viên mãn, càng ngày càng mãnh liệt. Ngoài ra, đạo tôn nói tiên giới mới là phương hướng của ta, linh giới không phải. Vấn đề này Ngọc Đế nghĩ tới, giống như hậu thổ hợp đạo minh giới, thế nhưng là tiên giới có đạo tổ tại, hắn làm sao có thể cùng hậu thổ nương nương đồng dạng. Đạo tôn là muốn cho ta đuổi đi láo ra sao? Cái này, Ngọc Đế không dám nghĩ, đuổi đi láo ra, đừng nói hắn không dám, chính là có thể làm đến cũng sẽ không đi làm. Luôn cảm giác có kỳ quặc, thế nhưng là chính là ngộ không thấu, thật sự là khó chịu. Ngọc Đế bất đắc dĩ lắc đầu. Còn có, đạo tôn vì sao không kêu gọi ta quá khứ, mà là huyễn cảnh ngón giữa điểm, chẳng lẽ đạo tôn còn đối ta trước đây hành vi mà tức giận, vô lượng thiên tôn, ta có phải là bất chút thời gian đi cho đạo tôn nói lời xin lỗi? Ngọc Đế mê võng. Mà linh giới Đông Thắng Thần Châu, có một đường quốc. Trong đó có một cao tăng pháp hiệu huyền trang, chính là một đệ tử Phật môn. Phật môn sớm tại Thích Ca Mâu Ni Tây đến thời điểm, lưu lại qua Phật chủng, chỉ là không tính thịnh vượng. Cao tăng huyền trang chính là Kim Thiền Tử lần thứ 10 chuyển thế, lần này hắn ý nguyên thành một cao tăng, lại có cảm giác Phật Pháp sở dĩ truyền bá không ra nguyên nhân, là bởi vì cái này tiểu thừa Phật Pháp trung quy có quá nhiều không hoàn toàn cùng câu thúc. Đã sớm nghe nói, phương Tây Đại Lôi Âm Tự Phật giáo Thánh Địa, có ngã Phật Như Lai Đại Thừa Phật Pháp, huyền trang rất muốn đi Lôi Âm Tự cầu lấy chân kinh. Mang dạng này trả thù, hắn thành một cao tăng. Cũng đạt được nhân gian đế vương tương trợ. Thậm chí một lần hư ảo mộng cảnh, càng là đạt được Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ điểm, sau khi tỉnh lại phát hiện hết thảy là thật. Cái này càng kiên định hơn hắn tâm, Bồ Tát đều đến tương trợ, điều này nói rõ đi phương Tây cầu lấy đại thừa Phật Pháp chính là đại công đức. Bất quá, Bồ Tát cũng nói sẽ rất gian nan. Nhưng mà Huyền Trang không sợ gian nan, đang quyết định về sau, đường hoàng đưa tiễn, đạp đi lên hướng Tây Thiên, cầu lấy chân kinh lịch trình. Trên đường đi trèo non lội suối, ngày này đuổi tới một năm ngón tay biến thành đại sơn. Chính đang nghỉ ngơi Huyền Trang, chợt nghe có người hô hô tên của mình. Đợi hắn tìm tới thanh âm đến chỗ về sau, thần kỳ phát hiện một con bị đại sơn vây khốn hầu tử. Chỉ có một cái đầu cùng một cây cánh tay lộ ở bên ngoài. Ngươi thế nhưng là Đông Thổ Đại Đường mà đến hòa thượng, pháp hiệu Huyền Trang. Hầu tử nói lời kinh người, dọa đến đường tăng không nhẹ. Bất quá thân vì một cái cao tăng, có sinh tử không sợ, không vui không buồn bình tĩnh. Sắc mặt bên trên không có bày ra, đọc đủ thứ kinh thư hắn, tự nhiên biết thế gian thần tiên yêu ma quỷ quái đều tồn tại, gặp được một hầu tử không tính không hợp thói thường. Huyền Trang nói, A-di-đà Phật, bần tăng chính là Huyền Trang, cảm ngộ thí chủ tại sao biết được. Ha ha! Đông nhiên một tiếng kịch liệt tiếng cười to, kia hầu tử tiếng cười chấn động đến Huyền Trang suýt nữa đứng không vững. Quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi, ngươi rốt cục đến, sư phó. Thí chủ ý gì? Sư phó, ta lão tôn là đã từng đại náo thiên cung tể thiên đại thánh. Sau bị Như Lai trấn áp ở đây, trước đây không lâu Quan Thế Âm Bồ Tát nói, sau đó không lâu có một Đông Thổ Đại Đường mà đến Huyền Trang Pháp Sư trở về Tây Thiên cầu lấy chân kinh, để ta lão tôn hộ tống ngươi tiến về Tây Thiên. Nói xong, Huyền Trang một tiếng niệm Phật, không có chất vấn. Đối Phật vô cùng thành kính hắn, lại thêm mình cũng là bị Quan Thế Âm điểm hóa, tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Về phần đồ đệ này năng lực hắn không muốn biết, với hắn mà nói đây chỉ là Bồ Tát an bài, Bồ Tát chính là không có an bài mình cũng muốn đi Tây Thiên, dù là có thể sẽ bỏ mình. Về sau, dựa theo Tôn Ngộ Không chỉ thị, Huyền Trang bỏ lên đỉnh núi, để lộ Phật tổ lục tự chân ngôn. Tôn Ngộ Không là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn, để Huyền Trang cách xa một chút hắn muốn ra. Loại này kích động cùng khát vọng, hắn chờ 500 năm. Quá vui vẻ, nhất là lục tự chân ngôn để lộ về sau, pháp lực trở về. Ầm ầm. Giang giác. Trốn ở thật xa Huyền Trang có điểm kinh ngạc nhìn đây hết thảy. A Di Đà Phật, bần tăng xem ra muốn có thêm một cái không được đồ đệ. Chỉ là xưng hô ta là sư phó, để ta gọi hắn đồ đệ. Tục truyền sư phó là ngoại môn xưng hô, lão sư là nội môn xưng hô, sư tôn mới là thần truyền danh xưng hô. Lại đồ nhi là tên thân mật, đồ đệ là lễ xưng, xem ra ta đồ đệ này trước đó nói không sai, hắn có huy hoàng đã từng, cũng có trong lòng của hắn thật lão sư, ta chỉ là một cái sư phụ mà thôi. Trí tuệ cao thâm Huyền Trang, riêng là từ đơn giản vài câu đối thoại, nhưng Tôn Ngộ Không năng lực, liền nhìn ra rất nhiều. Bất quá, không năng động giao hắn, với hắn mà nói cầu lấy chân kinh mới là thứ nhất, có cái đồ đệ liền có cái đồ đệ đi. Nhân vật như vậy bị Phật tổ trấn áp, ngã Phật từ bi, như không có nguyên do sao lại trấn áp hắn, nghĩ đến ta đồ đệ này là cái kiệt ngạo bất tuần phạm qua sai lầm tồn tại, Quan Thế Âm Bồ Tát để hắn bảo hộ ta, không phải là không để ta cũng cảm hóa hắn đâu. Cũng tốt, đối đệ tử khảo nghiệm, đệ tử tự nhiên cảm hóa đồ đệ này Tôn Ngộ Không. Huyền Trang định ý nghĩ. Ha ha, ha ha. Ta lão Tôn ra, ra. Ha ha. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Chỉ thấy tạo hóa nhất nguyên côn cũng đi theo Tôn Ngộ Không mừng rỡ. Chỉ là Tôn Ngộ Không nhìn kỹ thời điểm phát hiện, tạo hóa nhất nguyên côn khắc họa năm chữ to, đổi thành tạo hóa như ý côn. Ha ha, tạo hóa như ý, tạo hóa như ý. Ngươi khi nào đổi danh tự? Tôn Ngộ Không vui vẻ nói. Ông. Tạo hóa như ý côn run lên, phảng phất đang nhắc nhở Tôn Ngộ Không, quên kia tóc bạc đạo nhân sao, là hắn cho đổi. Tóc bạc đạo nhân, đúng đúng đúng, ta nhất định phải tìm tới hắn. Tôn Ngộ Không sững sờ. Bất quá, bây giờ không phải là thời điểm, đã đáp ứng Quan Thế Âm bảo hộ cái này Huyền Trang, lại mình giờ phút này chính là đổi ý cũng không phải Phật môn đối thủ. Thậm chí loáng thoáng cảm giác, mình cùng Hòa Thượng Huyền Trang đi Tây Thiên, sẽ có to lớn công đức. Đủ loại nhân tố Tôn Ngộ Không quyết định, trước hoàn thành lời thề của mình lại nói. Hô! Tôn Ngộ Không nháy mắt đi tới Huyền Trang trước mặt. Một không có bất kỳ cái gì tu vi phàm nhân, một bộ trách trời thương dân dáng vẻ, một bộ sinh tử ung dung bộ dáng, trong mắt tràn ngập hiền lành, cũng tràn ngập trí tuệ. Quan Thế Âm Bồ Tát để cho mình bảo hộ nàng, nói rõ hòa thượng này không đơn giản. Huống chi bất kể nói thế nào, có ân cứu mạng, có cứu vớt tri ân. Cũng được, bảo hộ hắn lại như thế nào, cho hắn túi đầu lại như thế nào. Đồ đệ Tôn Ngộ Không bái kiến sư phó, cảm tạ sư phó cứu vớt tri ân. Tôn Ngộ Không cho Huyền Trang túi đầu. Mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng lên. Huyền Trang mỉm cười, nghĩ thầm, tối thiểu là cái khởi đầu tốt. Tôn Ngộ Không đang thử thăm dò Huyền Trang, không phải là không Huyền Trang cũng đang thử thăm dò Tôn Ngộ Không đâu. Cứ như vậy, sư đồ hai người đạp đi lên hướng Tây Thiên Đường. Đi theo Huyền Trang một đoạn thời điểm, Tôn Ngộ Không phát hiện hòa thượng này trí tuệ, duy nhất phiền muộn là, cái này Huyền Trang sư phó thật rất lắm điều, luôn muốn cho mình tái tạo một cái mới giá trị. Nhưng mình có thể thay đổi sao? Biến cũng không phải là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ứng phó Huyền Trang, Huyền Trang nhìn ra được nhưng cũng không nóng nảy, hắn có nhiều thời gian. Trước kia Tôn Ngộ Không thí nghiệm con Huyền Trang bay đi Tây Thiên, kết quả không được, còn có loại đại khủng sợ cùng nguy cơ ra thân cảm giác. Về sau Tôn Ngộ Không liền từ bỏ, quả nhiên như hắn dự cảm, thỉnh kinh không có đơn giản như vậy, lại tựa như là định số, cũng là số trời. Trách không được mình trước đây có gan, công đức viên mãn đại cơ duyên cảm giác, cái này sẽ có chút minh bạch. Từ bỏ con Huyền Trang bay hướng Tây Thiên về sau, Tôn Ngộ Không bắt đầu chăm sóc Huyền Trang một đường đi về phía Tây. Ngày này, Ngộ Không, vì sao luôn luôn nhìn lên bầu trời? Sư phó, bởi vì làm đệ tử hướng tới A. Ha ha, Ngộ Không cái này nhưng cùng tên của người không giống. Sư phó, không dối gạt nói chuyện ngài thật đúng là nói đúng, dạy ta năng lực lao sư từng đối đệ tử nói hết thể dai không, tâm không thân không không. Thế nhưng là đệ tử không làm được, kết quả chiêu gây ra đại họa, bị Như Lai Phật tổ trấn áp, có ngài cứu vớt đệ tử. Đệ tử làm không được ngộ, không à. Ha ha, không sao ngộ không. Chân chính làm hết thể giai không khả năng chỉ có Phật làm đi, chúng ta không phải Phật, làm không được không có gì, cũng bởi vì làm không được hết thể giai không, cho nên mới cầu đạo cầu Phật. Ồ, sư phó ngài cũng có không bỏ xuống được chấp niệm sao? Đây là tự nhận, vì sư chấp niệm giống như chúng ta giờ phút này Tây Thiên Thỉnh Kinh, cầu lấy chân kinh chính là vì sư chấp niệm. Chính là có loại này chấp niệm, cho nên vi sư không sợ hãi, cũng có động lực. Ha ha, sư phó, ngài để đệ tử đối Phật có mới lý giải. A-di-đà Phật, dạng này liền tốt. Nói xong, sư đồ hai người trầm mặc thật lâu. Đả tọa niệm kinh hoàn thành Huyền Trang đống nhiên nói, Ngộ Không, vi sư cho ngươi lấy cái tên mới như thế nào? Sư phó ngài có ý tứ gì? Vi sư có ý tứ là, Ngộ, không là lòng cầu đạo, danh tự vì chấp niệm mục tiêu, cái này rất tốt, tối thiểu không có mê thất, tối thiểu có phương hướng. Bất quá, ngươi không bằng xem như pháp danh của ngươi. Đổi một cái tên mới, cũng coi là một loại chặt đứt quá khứ như thế nào. Ha ha, Tôn Ngộ Không cười một tiếng, sư phó ngài lại muốn thay đổi biến đồ đệ, ngài làm sao chấp nhất như vậy chứ? A-di-đà Phật. Ngộ Không, vi sư muốn thay đổi ngươi là thật, vi sư cũng không có né tránh qua, bất quá vi sư tin tưởng chân thành chỗ đến sắt đá không rời, sốt ruột không dùng. Cho nên vi sư sẽ không như thế không khôn ngoan, vi sư là thật nghĩ đến một cái rất thích hợp ngươi danh tự. Như vậy sao? Tôn Ngộ Không một trận suy tư. Sau một lát hỏi, sư phó, ngài cho đồ nhi lấy được tên là gì? Ngộ Không là ngươi tối cao mục tiêu, làm được hết thể giai không, hết thể đều không không, đây là viên mãn một loại hiện ra. Nhưng viên mãn rất khó, vi sư cho ngươi lấy được tên gọi, hành giả. Hành giả. Tôn Ngộ Không sững sờ. Đúng, hành giả. Hành giả ý gì? Không khác, một mực là cái hành tẩu người, một mực là cái cầu trên đường hành giả. Một mực là cái vì Ngộ Không mà cất bước cầu đạo người, như thế nào? Hành giả, hành giả. Hành tẩu cầu đạo người. Tốt, tốt, không làm, ha ha. Tôn Ngộ Không đông nhiên cười, Ngộ Không là bồ đề lao sư đối với mình cuối cùng yêu cầu, hy vọng mình hết thể nhìn thoáng được, khi đó một loại viên mãn tâm cảnh. Thế nhưng là trước đây mình, xa xa cô phụ hiểu trống không hàng nghĩa, đương nhiên cũng không thể toàn tự trách mình, đi ngủ lòng cung, địa phủ. Thiên đình đều yếu như vậy, mình một mảnh quét ngang. Cho nên cho rằng vô địch. Chỉ là về sau Như Lai cường hãn, cùng kia tóc bạc đạo nhân thần bí, mới gọi Tôn Ngộ Không kinh lịch một lần hư ảo mộng cảnh đi sau hiện, mình còn kém xa lắm. Tối thiểu không biết Như Lai vì sao mạnh như vậy, không biết tóc bạc đạo nhân cỡ nào tồn tại. Khả năng thật Ngộ Không, tài năng cùng bọn hắn sức đánh một trận, nhưng là Ngộ Không kém xa à, còn phải mạnh lên, còn yêu cầu nói, trước mắt không đạt được Ngộ Không. Không bằng Huyền Trang sư phó nói, làm hành giả, hành tẩu cầu đạo người. Bởi vậy nghĩ thoáng Tôn Ngộ Không nói, tạ sư phó ban tên, sau này ta lão tôn pháp hiệu Ngộ Không, danh tự hành giả, Tôn Ngộ Không, tôn hành giả. Thiện. Huyền Trang mỉm cười nhẹ gật đầu, đây chính là cải biến, là thay đổi một cách vô tri vô giác. Chương 952, gấu đen có hậu đài. Thầy du lịch trên đường. Sư đồ hai người trên đường đi qua Trắng Long Nguyên, tiểu bạch rồng ăn Huyền Trang bạch mã. Sau đó một phen đại chiến, Tôn Ngộ Không thu phục bạch long ngựa. Nguyên lai phương minh ngộ. Đây là Long Vương Tam Thái Tử, cũng giống như mình thỉnh kinh người. Tiểu Bạch Rồng một khi hóa làm ngựa, liền sẽ mất đi ký ức, cũng là lộ ra yên tĩnh, không có cái kia kiệt ngạo bất tuần, khát máu tàn nhẫn Tam Thái Tử. Chỉ là Tôn Ngộ Không có chút hiếu kỳ, cái này Tiểu Bạch Rồng có vẻ như tu vi không kém. Mình cùng hắn chân thân đại chiến thời điểm, vậy mà có thể cùng mình tranh tài mấy trăm lần hợp. Tôn Ngộ Không có chút hoài nghi rồi. Đây chỉ là Long Vương hài tử, vì sao không thể so Long Vương yếu? Thậm chí có gan, so trước đây Ngao Quảng Long Vương còn mạnh hơn cảm giác. Bị trấn áp 500 năm bên trong. Tôn Ngộ Không cũng nghĩ qua một chút thần kỳ cùng không thể tưởng tượng, vì sao kể từ cùng Huyền Trang sư phó đi về phía Tây về sau, luôn có chút, mình cảm thấy ngoại ý muốn sự tình đâu. May mắn, Tôn Ngộ Không cũng không nghĩ nhiều, nghĩ đến nhanh chóng lấy được chân kinh cho thỏa đáng, đương nhiên. Cũng tận sớm thoát khỏi trên đầu mình Kim Cô Chú. Nghĩ đến Kim Cô Chú, Tôn Ngộ Không liền tức giận. Liên bởi vì mình đánh chết mấy cái phàm nhân hỗn đản, cái này Đường Tăng liền lắm điều cái không về không. Hắn nhục thân phàm thai không biết, mình giải thích lại không nghe. Cho nên trong cơn tức giận dứt khoát đi, chính dự tính tốt thăm dò một chút Phật môn làm sao bây giờ. Bất quá, để Tôn Ngộ Không cảm thấy không hiểu là, Phật môn vậy mà không có làm to chuyện tới bắt chính mình. Cử động như vậy Tôn Ngộ Không càng thêm nghi hoặc, đi tới thiên đình đi dạo một vòng, phát hiện mình vẫn là trước đó đại thánh, các lộ thần tiên đối với mình mười phần khách khí. Lớn hơn mình náo thiên cung thời điểm còn khách khí, Tôn Ngộ Không rất không minh bạch, làm sao mình bị trấn áp 500 năm, mọi người đối với mình càng kính ngưỡng rồi. Tôn Ngộ Không không biết, liền bởi vì hắn náo thiên đình, tăng thêm linh giới các thế lực lớn tỏa trấn người ủng hộ, cùng hắn kiêu ngạo bất khuất tính cách, để chúng các thần tiên kính nghệ. Người có thể xem thường một cái dế nhúi hầu tử, nhưng là không thể xem thường một cái kiêu ngạo bất phàm, chiến thiên chiến địa sinh linh, hầu tử liền làm được, đây là đạo tâm. Tại thiên đình, Tôn Ngộ Không lại gặp một đám diễn viên. So sánh lên Phật môn, thiên đình tuy nói hay là cái kia đức hạnh, nhưng là tối thiểu Tôn Ngộ Không đối thiên đình cảm giác, so với Phật môn tốt. Ngẫu nhiên gặp Xích Cước Đại Tiên, Xích Cước Đại Tiên một trận khuyên cáo, tăng thêm rượu ngon chiêu đãi, Tôn Ngộ Không bị thuyết phục, trở về tiếp tục phụ tá Huyền Trang, muốn làm cái có tín dụng người. Bất quá uống có chút lớn, trở về không thấy được Huyền Trang, Tôn Ngộ Không mượn tiểu kính bốc lên một chút Huyền Trang bao khỏa, đeo lên hắn đến nay đều hối hận siết chặt. Tôn Ngộ Không y nguyên rõ ràng nhớ được mình mang mau chóng cuốn một khắc này. Khi đó trời đất quay cuồng, toàn bộ nguyên thần bên trong tràn ngập một cái kim quang lấp lóe Phật, hắn không giờ khắc nào không tại mặc niệm tẩy tâm chú, muốn tẩy não mình, muốn cảm hóa chính mình. Tôn Ngộ Không tuyệt vọng một khắc, tại nguyên thần chỗ sâu, một đạo tối tăm mở mịt khí tức đảo qua, kim quang kia lấp lóe Phật đà, nháy mắt bị giam cầm. Kim Phật không có tan thành mây khói, không có từ nguyên thần của mình bên trong rời đi, mà là bị giam cầm. Nhưng là, dù cầm giữ kim Phật cảm hóa, lại như cũ giữ lại kim cô chú để cho mình toàn thân khó chịu, không có pháp lực tác dụng. Bất quá Tôn Ngộ Không đã rất may mắn. Bởi vì hắn sợ hãi phát hiện, đối với mình nhục thân tra tấn hắn không sợ. Hắn sợ bị kim Phật chú ngữ cho tẩy não, vậy sẽ mình không phải mình, lại biến thành một cái chính mình cũng cảm thấy buồn nôn khôi lỗi. May mắn kia tối tăm mở mịt khí tức cầm giữ nguyên thần bên trong, kim Phật đối với mình điểm hóa. Lần thứ nhất, Tôn Ngộ Không phát hiện thật là nguy hiểm, thế giới này thật là nguy hiểm. Nguyên thần của mình bên trong vậy mà nhiều một cái kim quang lấp lóe Phật. Tại nguyên thần chỗ sâu, chính mình cũng không cảm giác được địa phương, còn có kia tối tăm mở mịt khí lưu. Ai, ai, ra, ra. Tôn Ngộ Không có chút bất lực hò hét. Không có bất kỳ người nào xuất hiện, chỉ có một câu truyền đến, câu nói này hắn có loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ nghe từng tới liền là nghĩ không ra. Câu nói này nói, muốn biết bản tôn là ai rất đơn giản, hoàn thành lần này nhiệm vụ, bảo hộ Đường Tăng cầu lấy chân kinh. Công thành thời khắc ngươi sẽ minh bạch, ngươi hiểu rõ thế giới không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chính là câu nói này, Tôn Ngộ Không chấn động rất lớn, rất lớn. Hắn từng len lén thừa dịp ban đêm Đường Tăng nghỉ ngơi về sau, đi Tây Châu Trúc Châu tìm Bồ Đề lão sư trợ giúp hắn, bởi vì đây là Tôn Ngộ Không lần thứ nhất cảm thấy không biết cùng sợ hãi. Trừ Bồ Đề lão sư, hắn nghĩ không ra còn có ai có thể trợ giúp chính mình. Kết quả, không tìm được Bồ Đề, Tà Nguyệt Tam Tinh động biến mất không thấy gì nữa. Tựa như không có có tồn tại qua, cái này gọi Tôn Ngộ Không càng thêm sợ hãi. Thật giống như mình trước đây kinh lịch, toàn bộ là giả đồng dạng. Bất đắc dĩ sau khi trở về, Tôn Ngộ Không nghĩ rất nhiều rất nhiều. Đã kia thanh âm thần bí nói, sau này mình sẽ biết, còn nói thế giới không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Vậy mình trước hết chịu đựng, trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành, không tin mình tìm không thấy nguyên nhân. Từ đây Tôn Ngộ Không điệu thấp, cũng trầm mặc. Tôn Ngộ Không biến hóa, Đường Tăng còn tưởng rằng Kim Cô Chú tác dụng. Kỳ thật Đường Tăng không thích dạng này. Cho Tôn Ngộ Không đeo lên siết chặt hắn rất không thích. Cảm giác đây không phải từ bi, đây càng giống như là một loại trói buộc cùng tra tấn. Nhưng Quan Thế Âm đối với hắn nói, không còn cách nào khác, lực lượng cần muốn lấy được trói buộc, không có lý trí buộc đồng lực lượng, sẽ chỉ mang đến tai nạn cùng hủy diệt. Hiển nhiên Tôn Ngộ Không lý trí rất không thành thục, hắn cần phải có gông xiềng giam cầm. Đường Tăng bị thuyết phục, có lẽ nghĩ đến còn muốn cùng Tôn Ngộ Không một đường đi về phía Tây. có lẽ nghĩ đến đây là Tôn Ngộ Không gặp trắc trở, chỉ có lớn gặp trắc trở mới có đại thu hoạch. Mà mình tên đồ đệ này, trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, chậm rãi phát hiện hắn ngây thơ kiệt ngạo tính cách. Tính cách này tốt, nhưng cũng là nguy hiểm. Huyền Trang đáp ứng, từ đây Tôn Ngộ Không có thêm một cái kim cô chú. Hai người tựa hồ trở lại một loại xa lạ trạng thái, có chỉ là sư phó cùng đồ đệ, muốn xâm nhập giao lưu không có khả năng. Đường Tăng rất bất đắc dĩ, rất thích cái kia thích nhìn trời, mình cùng hắn thổ lộ tâm tình Tôn Ngộ Không. Không phải hiện tại cái mới nhìn qua này cười toe toét, đối với mình tất cung tất kính Tôn Ngộ Không. Sư đồ hai người một con ngựa trắng, liền như vậy tiếp tục tiến lên. Trên đường gặp Quan Âm chùa, chùa miếu bên trong chủ chỉ là cái tư dục rất mạnh lão hòa thượng, lại người không ra người yêu không yêu ra hỏa. Tôn Ngộ Không sớm liền hiếu kỳ, từ khi thoát khốn ngũ hành phía sau núi, thế giới giống như là biến đồng dạng. Cũng dần dần minh bạch, bảo hộ Huyền Trang đi Tây Thiên, dọc theo con đường này cần kinh nghiệm gặp trắc trở. Dù sao mình cái chủng loại kia thần kỳ cảm giác, có công lớn đức cảm giác. Mỗi lần mình cùng Huyền Trang trải qua một lần gặp trắc trở, cảm giác liền càng cường liệt một điểm. Hai loại nguyên nhân, một loại là không hiểu thế giới biến hóa, một loại là thăm dò có phải là mỗi lần kinh lịch một cái khó khăn, cảm giác của mình liền mãnh liệt một điểm. Mang dạng này hai loại ý nghĩ, Tôn Ngộ Không dự định thăm dò một chút. Cho nên có Tôn Ngộ Không khoe khoang Đường Tăng cà sa, gây nên Quan Âm tự chủ cầm tham lam, phóng hỏa muốn giết sư đồ hai người, tiện đem cà sa chiếm thành của mình. Tôn Ngộ Không sớm liền phát hiện đây hết thảy. Hắn nghi ngờ phát hiện, tựa hồ mình đoán sai, cái này chủ trì thật rất yếu, Tôn Ngộ Không rất không minh bạch. Nhưng là thần kỳ một màn tiếp lấy liền xuất hiện. Mình vậy mà diệt không được cái này lửa, thần thông của mình vậy mà không thể để cho sư phó khỏi bị hỏa hoạn, cái này kêu là Tôn Ngộ Không rất kinh ngạc. Thật chẳng lẽ như thế sao? Tôn Ngộ Không một trận trầm tư. Nghĩ đến Quảng Mục Thiên Vương tị hỏa che đậy, quả nhiên. Quả thật, Tôn Ngộ Không sớm liền phát hiện chủ trì nghĩ hành hung, nhưng là một thanh âm nhắc nhở hắn, muốn đi tìm Quảng Mục Thiên Vương mượn tị hỏa che đậy. Tôn Ngộ Không rất nghi hoặc, vì sao muốn dạng này? Chỉ là phàm hỏa mình diệt chính là, vì sao có loại chỉ dẫn mình đi tìm Quảng Mục Thiên Vương? Cũng may hắn không có chủ quan, thật sớm mượn tới tị hỏa che đậy. Liên đợi đến giờ khắc này. Kết quả tựa như giờ phút này, chủ trì thật phóng hỏa, mình vậy mà khó mà diệt đi, chỉ có thể dựa vào Quảng Mục Thiên Vương tị hỏa che đậy. Tôn Ngộ Không thật sâu cảm thấy rung động sợ. Tựa hồ mình hết thảy đều tại một cái kế hoạch tốt lắm trong bố cục. Cẩn thận nghĩ nghĩ trải qua, bởi vì mình muốn thăm dò, kết quả thật thăm dò ra Quan Âm tự chủ cầm. Tiếp lấy nghe tới chủ trì nghĩ phòng cháy hại mình, sau đó liền có chỉ dẫn thiên cơ đi tìm Quảng Mục Thiên Vương, về sau có giờ phút này, mình diệt không được lửa. Chẳng lẽ, thật chẳng lẽ như ta lão Tôn nghĩ dạng này, cái này đều tại một cái âm mưu to lớn bên trong, đều tại một cái trong bố cục, từ ta lão Tôn bị sư phó cứu ra về sau, hết thảy liền đều an bài tốt rồi. Tôn Ngộ Không sợ hãi một hồi cùng không biết. Từng có hai người tự nhủ, thế giới không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Một cái là ba con mắt dương tiễn, một cái là mình nguyên thần chỗ sâu thần bí tồn tại. Bọn hắn đều đôi câu vài lời, nhưng là kết hợp lần này mình ý nghĩ, xem bộ dáng là thật. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra, tức giận phía dưới, Tôn Ngộ Không để đại hỏa đốt toàn bộ chỗ triển. Ngày thứ hai Huyền Trang sau khi tỉnh lại, một trận kinh ngạc, liền ngủ cái cảm giác, làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ thành dạng này. Ngộ Không, cái này là thế nào rồi? Huyền Trang kinh hoàng hỏi. Tôn Ngộ Không đang mặt mày ủ rũ, vẫn nghĩ không thông làm sao. Nghĩ đến nguyên thần chỗ sâu câu kia công đức viên mãn sau liền minh bạch hết thảy, cho nên chỉ có thể như thế an ủi mình, trước nhịn xuống nhìn kỹ hắn nói. Chợt Tôn Ngộ Không đem sự tình toàn bộ nói cho Huyền Trang. Huyền Trang nghe xong miệng niệm, A-di-đà Phật. Cảm thán một phen về sau, nghĩ đến Quan Âm cho cà sa đâu, kết quả cà sa lại không gặp rồi. Tôn Ngộ Không lúc này mới phát hiện, thật sự là một vòng trụ một vòng. Mình tối hôm qua chỉ mới nghĩ lấy âm như cùng mình sống ở giả thế giới bên trong, vậy mà không coi chừng cà sa, bị người đánh cắp đi. May mắn thăm dò được Hắc Hùng Tinh, chùa chiến may mắn còn sống sót tiểu hòa thượng nói chủ trì cùng Hắc Hùng Tinh quan hệ. Tôn Ngộ Không minh bạch cà sa chạy không được, nhất định là bị Hắc Hùng Tinh đoạt đi. Bởi vậy Tôn Ngộ Không đánh đến tận cửa đi. Ngoài trăm dặm Hắc Hùng Tinh, chính nhắm mắt nghĩ đến sự tình. Thái gia gia nói, chỉ cần cùng hầu tử làm qua một trận, sau đó không cẩn thận thua bởi hắn. Về sau Thái Gia Gia liền tới cứu ta. Bất quá, Thái Gia Gia thật sự là xem thường ta. Ta cũng là Thái Ất Kim Tiên, không kém cho cái kia hầu tử, huống chi ta vô lượng môn năng lực, chính là hầu tử có tạo hóa nhất nguyên côn cũng liền cùng ta chiến cái ngang tay thôi. Còn muốn thua bởi hắn, thua để hắn nhìn không ra, thật là khó a. Hắc Hùng Tinh là Thái Sơ hộ đạo thần thú một trong, hùng bá hậu nhân. Hắn xưng hô hùng bá Thái Gia Gia. Là hùng tộc một viên, cũng là vô lượng môn một viên, vô lượng môn phân đến mấy cái gặp chắc trở, hùng tộc chiếm cứ một cái. Cửa này chính là hắc hùng tinh gấu đen trấn thủ. Đã tới này thật lâu, liền đợi đến Tôn Ngộ Không sư đồ. Rốt cục sư đồ hai người đến, gấu đen biết nhiệm vụ của mình, liền kém một bước cuối cùng. Thái gia gia nói, chỉ cần công đức viên mãn, có thể sẽ mượn nhờ khí vận công đức đạt tới đại la cấp độ. Ta vẫn là hảo hảo hoàn thành Thái gia gia kế hoạch đi. Thái gia gia nói qua, không thể cho vô lượng môn mất mặt, không thể cho hùng tộc mất mặt, ta nếu là mất mặt, Thái gia gia sẽ lột ra ta. Gấu đen run một cái, có dạng này Thái gia gia thật sự là bất hạnh a. Nghĩ đến chỗ này. Ừm, hầu tử mau tới, bố trí một cái đi. Gấu đen vung tay lên, lúc đầu một tiên gia đạo trường, thành một tản gia mùi thối yêu động. Đường đường vô lượng môn hộ cửa hùng tộc, vậy mà ngụy trang thành dạng này, thật sự là cho ta thái cổ hùng tộc bôi đen. Gấu đen thở dài, được rồi, vì công đức. Gấu đen rất nhìn không quen loại này tản ra mùi thối yêu động, cái này không phù hợp hắn hộ môn thần thú phong độ. Ai, cái này đáng thương hầu tử, thật sự là đáng thương. So sánh hắn, ta đã rất may mắn, chấp nhận đi. Gấu đen là cái lắm điều ra hỏa, lầm bầm cái không có chơi. Bất quá, nói nói bố trí tốt động phủ, chờ lấy Tôn Ngộ Không tới cửa. Quả nhiên sau đó không lâu, Tôn Ngộ Không đến, biến thành một con rồi đến. Thanh này vừa ngủ gấu đen vô cùng tức giận. Ngươi hầu tử quá xem thường ta, may mắn ta gấu đen thông minh, bọc lấy cả xa đi ngủ, nhìn ngươi làm sao trộm. Tôn Ngộ Không cũng phiền muộn, cái này thối gấu đen còn có đam mê này, bọc lấy cả xa đi ngủ tại. Cái này làm như thế nào thần không biết quỷ không hay trộm đi. Nghĩ nghĩ Tôn Ngộ Không cảm thấy, hay là quang minh chính đại làm qua một trận đi. Chỉ là có chút hiếu kỳ. Cái này gấu đen cái này đức hạnh, vậy mà kim tiên tu vi. Đây thật là không có thiên lý a. Xem ra chính mình cảm giác thế giới là giả đoán đúng rồi. Làm sao khắp nơi đều có loại này bị ngũ hành núi chấn áp trước, khó gặp cao thủ ra chặn đường. Một cái tên không kinh truyền phá gấu đen, vậy mà kim tiên. Mình kim tiên lúc, thế nhưng là náo địa phủ cùng Long Cung cùng thiên đỉnh. Càng ngày càng không chân thực, đáng chết ta. Tôn Ngộ Không đi, Hắc Hùng tinh tỉnh. Mà chỉ chốc lát, ngoài cửa một trận kêu gào âm thanh. Bên trong Hắc Hùng tinh nghe, người Tôn gia ra đến, nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Giao ra đánh cắp cả xa, nếu không sẽ làm cho ngươi thần hồn câu diện, hừ. Ầm ầm. Hắc Hùng tinh ra liền cười. Ta tưởng là ai? Đây không phải bật ngựa ấm sao? Bật ngựa ấm ngươi nói bậy bạ gì đó? Ai đánh cắp ngươi cả xa, phá con lửa chọc đồ vật ngươi hùng ra sao lại hiếm có? Hai người đối thoại để từ đầu đến cuối chú ý các cao thủ sắc mặt không đồng nhất. Tại Lôi Âm tự Phật môn, ta nghe không được, ta cũng không nhìn thấy. Thiên đình, ha ha, khá lắm vô lượng môn. Têu quá tốt, liền là một đám con lửa chọc. Linh giới đại cao thủ, nói quá tốt, một đám con lửa chọc. Lấy đánh. Tôn Ngộ Không rất tức giận, ngươi mắng con lửa chọc ta không thèm để ý, ngươi lại còn vạch khuyết điểm, ta là Tề Thiên Đại Thánh, không phải bật ngựa ấm. Vâng. Tạo hóa như ý côn cùng một sát uy bổng chiến lại với nhau. Hắc Hùng tinh bộc phát ra thái ớt kim tiên cấp độ, Tôn Ngộ Không liên tục bại lui. Không phải Tôn Ngộ Không quá yếu, là Tôn Ngộ Không bị hù dọa. Một cái yêu quái vốn cho rằng là kim tiên, kết quả là thái ất, cái này không đúng. Ở đâu ra loại cao thủ này, Ngọc Đế cũng liền cấp độ này đâu. Cho nên, 10 thành năng lực, bị chấn động về sau, Tôn Ngộ Không cũng liền một nửa năng lực, bởi vì không nghĩ ra à, tam quan bị nghiêm trọng vũ nhục. Hắc Hùng tinh xem xét như thế, phát hiện mình đem hầu tử nghị quá cường đại, thật sự là hữu danh vô thực, không có ý nghĩa. Dứt khoát bắt đầu chậm rãi thu hồi thực lực, cùng Tôn Ngộ Không có một chiêu không có một chiêu ứng phó. Mà Tôn Ngộ Không một trận mê mang về sau, càng thêm kiên định, mình nhất định phải biết được đáp án, mà đáp án là mình trợ lực huyền trang thỉnh kinh sau khi thành công. Đã dạng này, đã thế giới có thể là giả, vậy mình liền nhất định phải hiểu rõ. Trong lòng kiên định mảng lớn, tốt, đã dạng này, Tây Thiên ta lão Tôn đi định, đợi công đức viên mãn, ta lão Tôn liền có thể biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến chỗ này Tôn Ngộ Không càng đánh càng hăng. Hắc Hùng tinh phát hiện, nhưng không để ý, nhiệm vụ của mình hoàn thành không sai biệt lắm. Cứ như vậy đi. Cho nên, Tôn Ngộ Không càng đánh càng hăng, mà Hắc Hùng tinh liên tục bại lui. Thẳng đến, Tôn Ngộ Không một côn muốn lấy Hắc Hùng tinh mệnh. Thái gia gia cứu ta. Hắc Hùng tinh rất buồn bực hô. Thái gia gia, ngươi quá mô mô đều vô dụng, chịu chết đi. Tôn Ngộ Không giận dữ hét. Ai nói vô dụng, tiểu mao khỉ đi một bên. Một tiếng rung động tinh không thanh âm truyền đến. Ông. A. Về sau, Tôn Ngộ Không nghiêm trọng thụ thương, không phải trên thân thể mà là trên tâm lý. Cụ thể kinh lịch cái gì? Tôn Ngộ Không hồi tưởng, là mình muốn lấy Hắc Hùng tinh mệnh, kết quả Hắc Hùng tinh hô to Thái gia gia cứu mạng. Quả nhiên, hắn thái gia gia đến gọi là một cái kịp thời, mình vừa nguyền rủa xong hắn thái gia gia liền đến. Hắn thái gia gia cái dạng gì mình không thấy rõ, chỉ là cảm giác mình bị giống như đã từng quen biết một đầu ngón tay bắn bay. Sau đó bay ra rất xa. Rốt cục định trụ thân thể, Tôn Ngộ Không cảm giác mình bị nhục nhã, dự định liều mạng cũng sắp đại chiến Hắc Hùng Tinh thái gia gia, kết quả bay đến một nửa gặp Quan Thế Âm. Quan Thế Âm nói, Hắc Hùng Tinh cùng hắn thái gia gia đi. Còn nói, cho các ngươi sư đồ biểu thị ấy nấy, gấu cháu trai ham chơi, suýt nữa trở ngại các ngươi sư đồ hai người nhiệm vụ. Quan Thế Âm chính là nói như vậy. Tôn Ngộ Không rất muốn hỏi cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng Quan Thế Âm không nói liền đi. Tôn Ngộ Không một trận mê mang, tính một cái, mình bị người ta một đầu ngón tay bắn bay mười mấy vạn dặm. So với mình một cái cân đấu vân đều xa. Lại còn không có tổn thương mình, cái này có lẽ là xuất thủ giáo huấn mình xem thường hắn thái gia gia nhân tố, cho nên bắn bay rất xa. Mình chạy về dự định liều mạng, người ta thái gia gia đã đi. Cái này, nhìn xuống. Tôn Ngộ Không nói với mình nhịn xuống, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ liền đều biết. Tỉnh táo một hồi, cầm Quan Thế Âm cho mình cả xa đi tìm Huyền Trang đi. Huyền Trang không rõ ràng cho lắm, Tôn Ngộ Không đứt quãng giải thích một chút. Huyền Trang minh bạch là Quan Thế Âm chưởng cứu mình sư đồ, lại là một trận quỳ xuống đất cảm tạ. Rốt cục, hai người, hai cái mang có khác biệt tâm sự người, tiếp tục tiến lên. Bất quá, phía trước mười càng không phải là chủ yếu viết hầu tử không là nhân vật chính, là căn cứ kịch bản đi. Hay là kịch bản thứ nhất. Hầu tử chỉ là đến nên ra sân thời khắc mà thôi. Chủ yếu viết Phật môn bố cục, cùng sau này chuyển hướng đối cả quyển sách hướng đi dự thiết. Cuối cùng, cảm tạ chư vị thư hữu bỏ phiếu, đặt mua cùng khen thưởng. Ban đêm hẳn là còn có một canh. Chương 953, Hô Nước. Bị giáng chức hạ phàm Thiên Đồng Nguyên xuất gần nhất rất thất vọng. Từ đầu đến cuối đang suy nghĩ một vấn đề nghiêm trọng, vấn đề này liên quan đến cái mạng nhỏ của mình cùng tiền đồ. Làm như thế nào cùng một phàm nhân hòa thượng ở chung? Làm như thế nào lừa gạt một cái Tề Thiên Đại Thánh, còn muốn ở chung cực kỳ lâu? Thiên Đồng Nguyên Xuất rất khó vì. Nhìn một chút mình bộ này tôn vinh, Thiên Đồng Nguyên Xuất rất ảo não. Mình đường đường Thiên Đình Nguyên Soái, vậy mà thành một con lợn, thật sự là khó chịu. Còn là bị biếm hạ phàm, hay là có tội tên, tội danh càng buồn cười hơn, vậy mà là đùa giỡn thường Nga tiên tử. Ta khở mới có thể muốn chết đi điều tức thường Nga tiên tử. Nghe nói tiên giới Thái Âm Tinh mới là thường Nga nương nương bản tôn, linh giới Thái Âm Tinh thường Nga tiên tử, chỉ là nương nương phân thân thường Nga tiên tử mà thôi. Huống chi, nghe nói tiên giới Thái Âm Tinh bên trên, có một cái đản sinh tại viễn cổ, quật khởi tại thượng cổ yêu vương, cũng bởi vì mạo phạm nương nương, bị trấn áp đốn cây chặt hơn một cái lượng kiếp, ta là cỡ nào đầu góc không dùng được đi treo chọc thường Nga tiên tử. Nghĩ đến chỗ này Thiên Đồng Nguyên xuất liền phiền muộn. Cái tội danh này gánh vác khó chịu a. Người biết minh bạch mình thuộc về bị tùy ý lập một cái tội danh. Thế nhưng là không biết, còn thật sự coi chính mình tìm đường chết đi treo chọc thường Nga tiên tử đâu. Mà lại nếu là thường Nga tiên tử không biết, cho là mình khiêu khích nhưng làm sao bây giờ? Ai cho bản nguyên soái an tội danh, bản nguyên soái trở về sau chắc chắn đi quấy rầy một phen. Thiên Đồng Nguyên xuất sinh khí phát thể nói. Một hồi lâu. Tính ra, cái này không nói trước, hay là nghĩ muốn làm sao cùng một hầu tử, một hòa thượng ở chung đi. Đúng, sau đó không lâu. Còn có cái lao hỏa kế rèm cuốn đại tướng. Bất quá, rèm cuốn tên kia thế nhưng là cái nịnh hót ta. Thiên Đồng Nguyên xuất lại trầm tư. Mình vì sao có thể chiếm được cái này Tây du lịch việc cực kỳ khủng khiếp? Là bởi vì chính mình không chỉ có là tiệt giáo bên trong người, đa bảo cũng chính là hiện nay Như Lai Phật Tổ, hay là lao sư của mình, mặc dù mình chỉ là cái ký danh đệ tử. Nhưng cũng là bởi vì cái này, chính mình mới thành đi về phía Tây trong năm người một cái. Về phần rèm cuốn, gia hỏa này là xiển giáo, nhưng là sẽ vướt mông ngựa, sâu ngọc đế ưu ái, bởi vậy nho nhỏ rèm cuốn đại tướng thành đi về phía Tây năm người. Như thế tính toán, không có một cái đơn giản. Đường Tăng không đáng để lo, dù là hắn là kim thiền tử chuyển thế, bất quá không có ký ức không có tu vi, chính là cái biểu tượng không đáng để lo. Rèm cuốn gia hỏa này rất giàu hoạt, thích dùng thật thà bộ dáng đến thu hoạch người khác thích, gia hỏa này phải chú ý điểm. Tiểu Bạch Rồng là cái kiêu ngạo gia hỏa, nghe nói rất mạnh. Lại có cái tốt lao trà, long tộc cũng không phải bình thường thế lực, tuy nói hóa thành bạch mã sau phong tổn ký ức cùng tính cách, nhưng muốn lấy phòng ngừa vạn nhất. Về phần hầu tử, là cái người đáng thương, bất quá hắn trọng yếu nhất, hắn mới là lần này linh hồn nhân vật. Mà lại đều nói hầu tinh, hắn chỉ là bởi vì kiến thức không đủ, cho nên chỉ có tiểu thông minh. Bản nguyên xoáy ngược lại là có thể chứa ngốc làm cái lưu manh. Thiên Đồng Nguyên xuất nghĩ đến chỗ này, cảm thấy có thể thực hiện. Làm cái dầu mỏ nhọn trượt lưu manh là được, dù sao cũng là đánh xì dầu, vì viên mãn sau công đức, cũng không phải là làm hắn vui lòng Phật môn. Mà lại chính là nghĩ xính cường cũng không được a, Thiên Bồng Nguyên Xuất là Thái Ất Viên mãn tu vi, nhưng chuyển thế sau chỉ có Kim Tiên trung kỳ, muốn xính cường cũng không có thực lực a. Còn không nói nếu là phá hư các thế lực lớn liên hợp Tây du lịch, mình chỉ định sẽ bị tiêu diệt. Tổng kết đến tổng kết đi, làm cái dầu mỏ nhọn trượt lưu manh tốt nhất. Huống chi Phật môn cũng nói, mình thất bại cùng mau bệnh nhiều, mới có thể phụ trợ hầu tử vĩ đại. Mình nếu là đem hầu tử việc làm, Phật môn làm sao thông qua đi về phía Tây cảm hóa hầu tử. Cứ như vậy, khi lưu manh, Thiên Bồng Nguyên Xuất quyết định, bắt đầu chờ lấy Tôn Ngộ Không cùng Huyền Trang đến. Thời gian trôi qua rất nhanh, Thiên Bồng Nguyên Xuất căn cứ kế hoạch đi Cao Lao Trang, một cái đắc ý say rượu, hiện ra hình tròn, dọa đến Thúy Hoa cùng Cao Lão ra không nhẹ. Từ đây Cao Lão Trang có thêm một cái chư yêu. Mà ngày này Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng đến, Thiên Bồng biểu thị chờ thật đáng a, lại không đến, ta lão chư thật nhịn không được thai họa cái này Hoàng Hoa đại khuê nữ Thúy Hoa. Đường Tăng trở nên càng có thể nói rông dài, Tôn Ngộ Không trở nên càng thoải mái ổn trọng hơn. Sư đồ quan hệ của hai người nhìn qua tốt hơn rồi. Nghỉ đêm Cao Lão Trang, Cao Lão ra đau nhức tố mình tao ngộ, toàn bộ một bộ sống không nổi dáng vẻ. Cái này khiến Đường Tăng lòng từ bi xúc động rất lớn, dự định rũi trương chính nghĩa. Thế nhưng là mình không được làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ, đúng a, mình có đồ đệ, giao cho đồ đệ Ngộ Không đi làm đi. Ngộ Không không có một tia không hài lòng, sớm tại hắn trong dự liệu, xem ra lại là một cái tai nạn tiến đến. Tôn Ngộ Không dần dần thích loại này gặp trắc trở, bởi vì cái này biểu thị khoảng cách thành công thêm gần. Bởi vậy không chút do dự đáp ứng, để Đường Tăng cảm giác Ngộ Không rốt cục lớn lên, tại mình cảm hóa hạ biến tốt hơn rồi. Một con lợn yêu. Tôn Ngộ Không đuổi tới Thiên Bồng hang ổ. Chính là không biết cái này lại là thế nào. Ta lão Tôn gặp phải gặp trắc trở, có thể đánh chết, có được người cứu đi. Cứu đi đều không đơn giản, bị đánh chết đều rất yếu, cái này chư yêu không biết thế nào. Về sau. Sáo lộ bên trong, Thiên Bồng đến cưới Cao Tiểu Thư, kết quả là Tôn Ngộ Không trở nên. Hai người đều đang gạt lẫn nhau, cho nên tràng diện rất buồn cười, cũng rất vô não. Rốt cục một trận đại chiến, mắt thấy muốn thua, Thiên Bồng vội hỏi, ngươi thế nhưng là trước đây đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh. Lời nói này Ngộ Không rất dễ chịu. Gặp được thật nhiều yêu quái, đều nói mình là bật ngựa ấm. Đây thật là mình sỉ nhục, cái này chư yêu giống như không sai, biết ta lão Tôn tên tuổi. Vâng, lại như thế nào? Ngươi có phải hay không cùng một đông thổ đến Cao Tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh? Cao Tăng pháp hiệu Huyền Trang, người xưng Đường Tăng. Thiên Bồng hỏi. Làm sao ngươi biết? Tôn Ngộ Không bắt đầu nghi hoặc, cái này có vẻ như không giống có hậu đài, cũng không giống những cái kia bị mình đánh chết. Kết quả. Đại sư huynh, chúng ta các ngươi tốt khổ a, ta là. Bô bô một hồi lâu giải thích, Tôn Ngộ Không rốt cuộc minh bạch. Người này nguyên lai là Thiên Đình Thiên Bồng Nguyên Xuất, bởi vì phạm sai lầm bị giáng chức hạ giới. Trải qua quan thế âm điểm hóa về sau, cũng giống như mình muốn đi giúp trợ Đường Tăng. Tôn Ngộ Không lập tức hưng phấn, mình một bụng hiếu kỳ, rốt cục đến cái có thể hỏi thăm, đánh không chết hắn, trước mang đến thấy sư phó. Về sau, Đường Tăng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Bồ Tát ý chỉ, tốt ta, lại nhiều đệ tử. Lấy cái pháp hiệu gọi, vô năng, biệt danh bát giới. Chủ yếu là bát giới không được à, vậy mà nghị phạm phải sắc giới cưới vợ, Đường Tăng biểu thị cái này không được, lấy cái bát giới để hắn thường xuyên sám hối. Viên mãn cục diện, Cao Tiểu Thư Thúy Hoa không có bị thai họa. Thiên Đồng thành hiểu có thể, bắt giới, sư đổ hai người thành ba người. Muốn cáo biệt Cao Lão Trang, tiếp tục đi về phía Tây. Bắt giới để tỏ lòng diễn toàn diện, một bộ lưu luyến đáng vẻ không bỏ, nhìn xem Cao Thúy Hoa rất mê luyến. Cái này gọi Đường Tăng đối bắt giới cảm giác càng không tốt. Tôn Ngộ Không cũng có hơi thất vọng, Thiên Đình Nguyên Soái cái này đức hạnh, mình còn muốn hỏi hắn một chút nghi hoặc đâu, cái này đức hạnh hỏi thế nào. Nhưng mà, Đường trưởng lão lại chờ một chút. Cao. Tiểu thư. Cao thí chủ ngươi, Đường Tăng, nữ nhi ngươi, Cao lão gia, Đường trưởng lão, kỳ thật ta là ưa thích Nộ Năng. Ta muốn nói ta chờ hắn cùng ngài thỉnh kinh sau khi hoàn thành trở về cưới ta chờ. Nói xong một tiếng thẹn thùng, quay đầu đi. Cái này, Tôn Nộ không mắt trợn tròn, nhìn một chút rời đi Thúy Hoa, lại nhìn một chút tiện nghi của mình sư đệ bát giới. Chư bát giới cũng là một mặt ngộp bức, nghĩ thầm, đây là cái gì tiết tấu. Cao lão gia một trận mê võng. Nữ nhi điên. Đăng đăng. Đồng nhiên, chỉ thấy Cao Tiểu Thư lại chạy trở về, tựa hồ quên một sự kiện. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, chỉ thấy Cao Tiểu Thư chạy đến chư bát giới trước mặt, đem một cái cẩm nang đem ra. Đây là ta có lần nằm mơ, một đạo nhân trong ngộng cho ta, nói thỏa mãn ta một cái nguyện vọng, vô luận bất luận cái gì nguyện vọng đều được, nguyện vọng của ta chính là chờ ngươi trở về, ngươi cầm. Chán. Chư bát giới y nguyên ở vào mơ hồ bên trong. Về sau, Cao tiểu thư vừa đem cẩm nang cho hắn, chỉ thấy kia cẩm nang liền hóa thành một đạo lưu quang, tại chư bát giới mắt trợn tròn bên trong bay tiến nguyên thần của hắn. Chư bát giới muốn ngăn cản lúc sau đã muộn, chỉ thấy kia lưu quang bay vào hắn nguyên thần chỗ sâu, hình thành một giam cẩm. Là loại kia, cầu đạo người hướng thiên địa phát ra lời thề giam cẩm, nếu là vi phạm, chờ lấy thân tử đạo tiêu tan thành mây khói đi. Chư bát giới rất im lặng, mình cái gì đều không có làm, chỉ là dựa theo Phật môn bàn giao làm sao liền có thêm cái thiên đạo lời thề, nếu là mình thỉnh kinh kết thúc sau không trở lại cưới Cao tiểu thư, mình chờ lấy thân tử đạo tiêu đi. Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Cao Láo Gia, chư bát giới, tin tưởng ta cái gì cũng không làm, cái gì cũng không làm. Một hồi lâu, Tôn Ngộ Không sững sờ, nghĩ thầm, mình nhìn lầm, nguyên lai là chân ai à, mình xem thường bát giới sư đệ. Đường Tăng cũng được, nghĩ thầm, vậy phải làm sao bây giờ, trong đội ngũ trà trộn vào cái có hô nước, ngã phận, đệ tử nên làm cái gì? Cao Láo Gia kém chút nghĩ quẩn. Mà tại linh giới đại lôi âm tự, toàn bộ trong lôi âm tự một trận thần hồn nát thần tính. Bản tôn làm sao? Các ngươi nho nhỏ Phật môn có ý kiến không thành? Ngươi đây là trở ngại thiên địa đại thế, ngươi lại nhận nhân quả trừng phạt. Nhiên Đăng. Ha ha, thiên địa đại thế, bản tôn tính toán thiên địa đại thế thời điểm, các ngươi Phật môn chuẩn đề cùng tiếp dẫn còn không có xuất thế đâu. Vậy mà nói bản tôn lại nhận trừng phạt, hừ. Bản tôn đến hồng hoang là cùng thiên đạo vận mệnh đạt thành hiệp nghị, các ngươi điểm này uy hiếp, thật sự là buồn cười. Lại nói, nếu không phải bản tôn là cái dám làm dám chịu người. Các ngươi cho là các ngươi nho nhỏ Phật môn, bản tôn sẽ đến tự mình giải thích. Để giải thích là cho các ngươi mặt mũi, đừng không biết tốt xấu. A-di-đà Phật, ngươi sẽ bị đạo tôn trừng phạt. Như Lai khổ sở nói, Thái Sơ sẽ không xuất thủ, cũng không phải là chặt đứt các ngươi Phật môn quật khởi, chỉ là bản tôn cảm giác các ngươi làm quá mức, một trận hư giả Tây du lịch, chỉ là vì các ngươi Phật môn quật khởi, cái này thật không tốt. Cho nên tại hư giả bên trong, bản tôn thêm một chút thật, các ngươi nhìn xem tốt bao nhiêu một đôi, coi như cái này Tây du lịch là hư giả, nhưng cái này chưa yêu công thành về sau, nhất định phải đi cưới nhân tộc kia tiểu cô nương. Ngươi, luân hồi. Bản tôn là tướng thần, đương nhiên xưng hô bản tôn, tướng thần thánh tôn cũng được, nhập hồng hoang, dựa theo hồng hoang quy củ tới. Ngươi Phật môn. Tốt, nên nói bản tôn đều nói, tóm lại cái này chư yêu lời thề, trừ phi các ngươi có hay không cực cấp độ vô cực hỗn nguyên kim tiên đến giải trừ, nếu không không ai có thể giải trừ. Ghi nhớ, đừng làm khó dễ đôi kia tình nhân, Tây du lịch kết thúc, liền cứ gọi kia chư yêu trở về. Hoa. Nói xong, tướng thần rời đi lôi âm tự. Lôi âm tự Phật môn rất tuyệt vọng, hảo hảo bố cục, mắt thấy đi đến quỹ đạo, đến cái đại ma vương cấp khắc quấy rối người. Hay là cái tự xưng đã là hỗn nguyên vô cực cấp độ tướng thần thánh tôn. Là trước đây thú hoàng, là minh giới trên ý nghĩa chân chính đúc thành người, cũng là trước đây cương thi lão tổ, còn là trước kia xâm lấn hồng hoang phía sau màn hát thủ. Loại nhân vật này quá không hợp thói thường, thuộc về đạo tôn cùng đạo tổ đối thủ. Mình Phật môn có hai cái thánh nhân không giả, thế nhưng là còn là kém có thể. Ngoài ra, cái này tướng thần thánh tôn vậy mà nói, cùng thiên đạo cùng đạo tôn đạt thành hiệp nghị, sau này tùy ý ra vào hồng hoang, chỉ cần không tùy ý thai họa người là được. Phật môn rất đau lòng, chí cao thiên đạo, chí cao đạo tôn, các ngươi làm sao đem tên ma đầu này bỏ vào đến nữa nha, dạng này ma đầu muốn giết chết mới được. Ai? Phật môn rất thất vọng. Một cái hầu tử đều phải cẩn thận bố cục, hiện tại có thêm một cái hôn ước trong người chư bát giới, cái này làm sao bây giờ? May mắn, như tướng thần thánh tôn nói, không trở ngại đại cục, chỉ là nhiều chút biến số, Phật môn cũng ném một chút mặt mà thôi. Dù sao muốn trừ bát giới bất tử, chỉ có thể công đức viên mãn sau trở về cưới Cao tiểu thư. Một bên khác, hai cái vĩ ngạn tựa hồ không tồn tại thân ảnh, chính tương đối đứng sững. Thái Sơ, ta luôn cảm giác ngươi đang tính kế ta. Tướng thần nghi hoặc nhìn con thân thể Thái Sơ. Hắn cũng phiền muộn, nói xong đến hồng hoang tùy ý, kết quả vừa tiến vào không bao lâu, bị Thái Sơ tìm được. Còn đem hắn mang đến nói, hoàn thành một cái nhiệm vụ, nếu không liền đánh giết cái này phân thân, gọi hắn tùy ý tiến vào hồng hoang thành vì một trò đùa. Tướng thần rất tức giận, dự định làm qua một trận. Nhưng nghĩ đánh không lại, một chút chắc chắn không có, sẽ chỉ là đưa đồ ăn. Lại tưởng tượng, dù sao bị Thái Sơ uy hiếp không phải lần một lần hai, quen thuộc, coi như giao phí bảo hộ đi. Bởi vậy có tính toán bắt giới cùng Cao tiểu thư một màn. Tướng thần, ngươi nghĩ nhiều, chính là cái Tây du lịch mà thôi. Liền cho hư giả bên trong tăng thêm điểm niềm vui thú mà thôi, nào có cái gì tính toán. Thái Sơ cười cười. Vậy ngươi làm sao mình không đi làm, muốn ta đi làm? Tướng thần lại hỏi. Ta đi làm không được, bản tôn đáp ứng Thích Ca Mâu Ni. đi làm dù đối bản tôn không có một chút ảnh hưởng, bất quá bản tôn là cái nói được thì làm được, liền bất loạn nhúng tay. Thái Sơ nói xong, tướng thần suýt nữa thổ huyết, nghĩ thầm, cái này gọi không nhúng tay vào. Ngươi là không có nhúng tay, nhưng ngươi cái lao giả uy hiếp ta nhúng tay. Còn nói cái gì chỉ là chơi vui, ta làm sao liền không tin đâu. Tây Du Lịch Phật Môn quật khởi điểm này nhỏ nhân quả, hán tướng thần tự nhận không nhìn ở trong mắt. Nhưng là luôn luôn cảm giác, mình lần này nhúng tay không đơn thuần, nếu là chỉ là điểm này Tây Du Lịch bố cục, Thái Sơ không đến mức uy hiếp mình, khả năng còn có mình không biết trọng yếu bố cục. Làm sao, Thái Sơ chính là không nói. Tướng thần, ngươi thấy thế nào cái này Tây Du Lịch, còn có cái con khỉ này? Thái Sơ đột nhiên hỏi. Vẫn còn đang suy tư mình nơi nào bị tính kế tướng thần sức sở, suy nghĩ một chút nói. Tây Du Lịch cứ như vậy. Về phần cái con khỉ này, có quang ám tên kia bản nguyên tân sinh, hay là hỗn độn ma viên kia mãng phu biến thành, nếu để cho hắn biết được tất cả, chắc hẳn, chắc hẳn. Chắc hẳn thế nào? Thái Sơ hỏi. Tướng thần lắc đầu nói, nếu là ta sẽ rất quyết liệt. Ngu muội ta người, muốn thay đổi ta người, ta sẽ để bọn hắn tất cả kế hoạch thành không, cho dù là chết. Tướng thần nói xong, Thái Sơ nhẹ gật đầu, không nói chuyện. Mà là lại nói, tốt, lần này ngươi làm không tệ, bản tôn đáp ứng ngươi có thể tùy ý tiến vào hồng hoang. Về phần ngươi muốn đem chủng tộc mang đến phàm giới cùng tiên giới tinh không bên trong, bản tôn cũng mặc kệ, tựa như ngươi nói, đối hồng hoang tiến hóa có chỗ tốt, nhiều loại nói. Ngoài ra, Thái Sơ thâm ý sâu sắc nói, tướng thần, kỳ thật ngươi sáng tạo tộc đàn rất có thiên phú, cương thi, hấp huyết quỷ, bao quát chủng tộc cũng không tệ. Ta nhìn a, ngươi đừng cả ngày làm âm mưu gì, nhiều sáng lập một chút tộc đàn, để hồng hoang trở nên càng đa dạng hơn cũng không tệ, nói không chừng ngươi làm như vậy bản tôn sẽ nhìn ngươi thuận mắt điểm. Ngươi vũ nhục bản tôn. Tướng thần có chút giận. Không có, ta đúng là nói thật. Làm sao, ngươi chỉ là hôn nguyên vô cực một tầng, muốn cùng bản tôn đọ sức một trận không thành. Thái Sơ, ngươi vẫn là như vậy đáng ghét. Khó chịu tướng thần quát, rốt cuộc đừng đến tìm bản tôn nhìn thấy ngươi liền khó chịu. Hừ. Tướng thần có chút ưu oán nhìn một chút Thái Sơ, sau đó biến mất. Chỉ để lại Thái Sơ, nhìn xem khoảng cách rất xa, lại giống như ở trước mắt sư đồ ba người. Ba người còn tại rung động đâu, nhất là Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới. Về phần, Thái Sơ hỏi thăm tướng thần, nếu là hắn Tôn Ngộ Không hắn làm thế nào? Thái Sơ cũng nghĩ đến điểm này, khả năng Tôn Ngộ Không biết hết thể sau mới là bắt đầu, hiện tại không tính toán, tướng thần phán đoán cùng Thái Sơ lớn sắp xỉ. May mắn Thái Sơ sớm làm bố cục, nếu thật là thành tướng thần nói cục diện, cũng không tệ, lại lần nữa tới qua mà thôi. Chất vốn khiết đến trả kết đi cũng tốt. Chương 954, đội ngũ đủ. Hoàng Phong Quái bị Linh Cắt Bồ Tát đuổi bắt. Nói là đuổi bắt, Tôn Ngộ Không xem ra thuộc về có hậu đài. Mà sư đồ ba người thêm một con ngựa, tiếp tục lữ trình. Tiếp xúc sau một thời gian ngắn, Tôn Ngộ Không đối Trư Bát Giới tính cách rốt cục quen thuộc. Liên là một ngốc tử, hay là cái hết ăn lại nằm thích phàn nàn ngốc tử, không có nghị lực không có có bền lòng, thật sự là xem không hiểu kia cao tiểu thư là làm sao coi trọng hắn. Tây Du Lịch trong đội ngũ làm sao lại có hắn. Cái này gọi Tôn Ngộ Không rất hiếu kỳ. Ngốc tử, lại nói ta lão Tôn đại náo thiên cung thời điểm, tại sao không có gặp ngươi? Hầu ca, không phải đã nói rồi sao? Ngài là Tề Thiên Đại Thánh. Nhị gia, Thiên Vương, Na Cha Tam Thái Tử ngài đều chiến thắng, nào có ta lão Trư sự tình. Trư Bát Giới chi cạnh cổ nói. Gần nhất Trư Bát Giới có chút buồn bực, phiền muộn bắt nguồn từ nguyên thần bên trong lời thề. Hắn đến nay không có minh bạch, làm sao liền cùng Cao Tiểu Thư có hôn ước, Cao Tiểu Thư làm sao liền coi trọng chính mình. Còn có, giấc mộng kia bên trong bàn cho Cao Tiểu Thư cẩm nang cao nhân là ai. Ngoài ra, Tôn Ngộ Không cũng gọi hắn rất phiền muộn, luôn luôn hỏi lung tung này kia, một bộ rất thâm trầm dáng vẻ, Trư Bát Giới bao nhiêu nhìn ra một chút, cái con khỉ này xem ra là hoài nghi. Nhưng là hắn không thể nói phá, nói toạc liền không làm được sư huynh đệ, sẽ còn bị trừng phạt, cho nên tổng là lừa gạt Tôn Ngộ Không. Bát Giới, ngươi có không hoài nghi tới, chúng ta giống như là sống ở một cái âm mưu to lớn bên trong, khắp nơi lộ ra kỳ quái. Cái này, Trư Bát Giới rất gấp gáp, không có phát hiện. Hầu ca ngươi phát hiện cái gì sao? Nhìn xem Trư Bát Giới hiếu kỳ dáng vẻ, Tôn Ngộ Không một trận mất hứng, xem ra là không cách nào bình thường trao đổi. Con lợn này, thật là một cái đầu heo, cái gì đều nhìn không ra. Được rồi, có thể là ta nghĩ nhiều, không có việc gì. Tôn Ngộ Không khoát tay áo. Nha! Trư Bát Giới lại lừa gạt qua một lần, phá lệ buông lỏng. Đối Bát Giới, ngươi làm sao để Cao Tiểu Thư cảm mến, mến nhau là tư vị gì? Tôn Ngộ Không đột nhiên hỏi. Một tiếng, Trư Bát Giới lập tức đứng lên, hầu ca, ta nói cho ngươi. Ta nói ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngươi tin không? Hắc hắc, ngốc tử còn không thừa nhận. Tôn Ngộ Không một trận vui cười, mỗi lần nói đến đây cái này ngốc tử liền không có loại kia thái độ lười biếng, một bộ mười phần nghiêm túc dáng vẻ. Chư bát rơi rất phiền muộn, không chăm chú không được à, nguyên thần bên trong thiên đạo lời thể làm không được giả. Điều này nói rõ mình nếu là không giải trừ, vậy mình nhất định phải thỉnh kinh kết thúc sau cưới cao tiểu thư, bằng không đợi lấy thân tử đạo tiêu đi. Quỷ biết chuyện gì xảy ra, mình liền bị thổ lộ, còn không cưới không được. Nói câu không nói đùa, mình đường đường thiên đỉnh thiên đồng nguyên xuất, muốn tìm cái thê tử tiểu thiếp, kia là dễ như trở bàn tay. Cũng bởi vì cầu đạo khó, bên trên phong thần càng không dễ dàng, cho nên một mực một người cầu đạo, không dám chút nào có tìm đạo lựa ý nghĩ. Nay cũng tốt, một cái thế gian nữ tử vậy mà thành mình một nửa khác, chứ bắt giới khổ a. Cầu đạo người kết hợp, là nhìn cường đại hay không cùng có thích hợp hay không, mấy cái sẽ nhìn dáng dấp dạng gì. Chư bát giới tôn này vinh không dễ nhìn, nhưng là muốn cùng hắn trở thành đạo lữ còn nhiều, rất nhiều. Cái này không mang nói lời bịa đặt, nhưng làm sao liền có hô nước. Nhìn Tôn Ngộ Không tại kia cười, chư bát giới có khổ khó nói. Một bên Đường Tăng, ăn uống no đủ về sau, nghe hai cái đồ đệ trò chuyện, một trận phiền muộn. A-di-đà Phật, phải làm sao mới ở đây, thỉnh kinh người vậy mà có thêm một cái có hô nước nhị đồ đệ, đây thật là để bẩn tăng mê vong a. Đường Tăng thầm nghĩ đến. Lúc đầu muốn dạy dục Tôn Ngộ Không. Nhưng từ khi Tôn Ngộ Không đeo lên kim cô chú, rất trục Đường Tăng cảm thấy, mình không mặt mũi chỉ dẫn điểm hóa Tôn Ngộ Không. Đến cái nhị đệ tử, kết quả càng trực tiếp, đi lên liền mang theo hô nước, sầu người chết. Bất quá, phiền muộn về phiền muộn, vẫn là phải tiếp tục. Liền như vậy sư đổ ba người tới lưu xa sông. Lưu xa trong sông, một nhìn qua hung mãnh dọa người, rất giống cái yêu quái dâu quai nón hói đầu đại hán, chính miệng bên trong lẩm bẩm cái gì, trước mặt là một tản ra ngân sắc quang mang rùa. Người này chính là Rèm Cuốn đại tướng, cũng chính là tương lai Đường Tăng tam đệ tử, Sa Tăng Cát Ngộ Tịnh. Về phần hắn đang làm cái gì? Cái này muốn từ một lần mộng đồng dạng kỳ ngộ nói lên. Lần kia trong mộng, Rèm Cuốn lớn sẽ đạt được hiện nay ngân sắc tiểu quy. Này rùa không tầm thường, chính là thời đại Thái Cổ liền có lưu truyền dị thú, tên đầy đủ vận mệnh rùa. Là một loại hiếm thấy linh thú, toàn bộ hồng hoang mênh mông trong lịch sử, tổng cộng có ghi chép xuất hiện không đến 10 lần. Rèm Cuốn đại tướng lần này gặp vận mệnh rùa bên trong mệnh rùa. Vận mệnh rùa phân hai loại, một loại mệnh rùa, một loại vận rùa. Đơn giản đến nói, mệnh rùa có thể bước tiến đồ, đo vận mệnh, đoạn sinh tử, tóm lại giống như thánh nhân thôi diễn chi đạo. Mà vận rùa cũng rất thần kỳ, ai có thể đạt được biểu thị ai khí vận cường đại, từ đó các loại cơ duyên tăng nhiều, cũng cứ gọi là hảo vận rùa. Mệnh rùa cùng vận rùa là một loại sinh linh, hợp xương vận mệnh linh quy. Mười phần hiếm thấy, cụ thể làm sao đản sinh không ai chi đạo. Chỉ là có lưu truyền nói, vận mệnh rùa là thiên địa vận mệnh chỗ ngưng tụ mà đản sinh dị thú. Rèm Cuốn rất may mắn, một lần trong ngộng cơ duyên, sau khi tỉnh lại đi theo trong ngộng chỉ dẫn, quả nhiên tại cách mình hang ổ cách đó không xa, tìm được mạng này rùa. Vừa phát hiện thời điểm, Rèm Cuốn kỳ thật không biết thần kỳ của hắn, nếu không phải trong ngộng đối vận mệnh rùa cảm ngộ rất nhiều, hắn cũng không biết này rùa thần kỳ. Dù sao cũng là cái tiểu nhân vật, biết đến không nhiều. Nhưng là biết sau mừng rỡ không được. Nhận vì vận mệnh của mình rốt cục chuyển biến tốt đẹp. Trước đây có cũng được mà không có cũng không sao xiển giáo bên trong người, đợi bốn ký danh đệ tử không có người để ý, sau khi chết bên trên phong thần bảng, thành Rèm Cuốn đại tướng. Bởi vì vướt mông ngựa đập tốt, rất được Ngọc Đế Vương mẫu quá trắng thích, bởi vậy có lần này Tây du lịch cơ duyên. Liên đợi đến Đường Tăng đến, không nghĩ tới chờ đợi thời gian bên trong, vậy mà gặp vận mệnh rùa. Đây là cơ duyên to lớn. Vận mệnh rùa rất thần kỳ, hắn muốn để ngươi tìm tới, ngươi mới có thể tìm được. Không nghĩ để ngươi tìm tới, chính là thánh nhân cũng phát hiện không được. Còn có một chút, hắn không tán đồng người, đừng tưởng thu phục hắn. Trừ phát hiện đệ nhất nhân có thể sử dụng hắn, những người khác, chính là thánh nhân cũng không được. Ngươi đoạt đi cũng vô dụng, ngày thứ hai cái này vận mệnh rùa liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Cho nên, từ xưa đến nay lưu truyền, ai đạt được vận mệnh rùa, người đó là đại khí vận người. Người khác chỉ có thể giao ước, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đánh giết cái này may mắn ra hỏa, bất quá nha. Đạt được vận mệnh rùa đều là mạnh đại khí vận, đánh giết hắn, sẽ có to lớn nhân quả, không ai ngốc như vậy. Huống chi, vận mệnh rùa chỉ là có thể đo lường tính toán cùng tăng cường khí vận mà thôi, đối cao thủ chân chính đến nói dâu dịa. Cao thủ chân chính đạo tâm cường đại, bọn hắn tin mình, sẽ không đi tin một cái linh quy. Bởi vậy, đối đỉnh tiêm cao thủ vô dụng, một chút trung tầng cùng hạ tầng sinh linh đạt được, lại là xem như chân bảo. Rèm Cuốn lần này liền như vậy, xem như chân bảo. Hắn chỉ có huyền tiên viên mãn tu vi, mệnh rùa thôi diễn đo lường tính toán năng lực, rèm cuốn một tháng chỉ có thể đo lường tính toán một lần. Trừ cái đó ra, vận mệnh rùa thần kỳ có người tổng kết qua, thuộc về, không nhìn tu vi, nhìn nền móng. Ngươi dù là tu vi là đại la kim tiên, nhưng nền móng, đồng dạng không dùng được, một tháng đo lường tính toán một lần cũng không tệ. Nhưng là ngươi chỉ cần nền móng tốt, ngươi chỉ là cái thiên tiên, cũng có thể một tháng đo lường tính toán một lần. Nếu là nền móng tốt, còn tu vi cường đại, ngày đó một lần, thậm chí một ngày đo lường tính toán nhiều lần đều được. Nói đến thần kỳ, vận mệnh rùa đản sinh thần kỳ, sử dụng nó hạn chế cũng thần kỳ. Không phải dựa vào pháp lực, mà là dựa vào nền móng bản nguyên cường đại. Đủ loại hạn chế cùng thần kỳ thủ đoạn, khiến cho cao thủ không có cảm giác. Bản thân tu vi mạnh nền móng cũng mạnh, còn cần đến vận mệnh rùa phỏng đoán. Huống chi cái này vận mệnh rùa, sẽ không để cho tu vi mạnh, nền móng cũng mạnh tìm tới. Điểm này nói đến đáng hận, không biết cái này đáng chết vận mệnh rùa ở đâu ra loại này hạn chế. Về sau, rất nhiều người cảm thấy, đây là thiên địa cân bằng hiện ra. Vận mệnh rùa bị tu vi thấp đạt được, là loại kia nền móng không sai, tương lai có đại thành tựu. Mà nền móng cường đại, tu vi cũng cường đại. Loại này vốn là rất mạnh, nếu là lại gọi bọn hắn đạt được vận mệnh rùa, liền có chút gian lận. Cho nên vận mệnh chí công, tu vi cao, nền móng cũng mạnh, không chiếm được vận mệnh rùa. Tóm lại, đủ loại hạn chế, vận mệnh rùa là thần kỳ, cũng không phải loại kia, để người thấy liền đỏ mắt tôi bảo. Đạt được mệnh rùa lên, rèm quân tại trưởng khống về sau, liền bắt đầu thử thôi diễn, chậm rãi quen thuộc về sau, rốt cuộc tìm được quy củ. Tổng kết đến nói, cũng nhìn tu vi cùng nền móng, hắn bây giờ huyền tiên cấp độ, cũng liền có thể suy tính một chút sự tình đơn giản. Thì như lần này suy tính đường tăng lúc nào tới. Một tiếng tật về sau, biểu hiện ba ngày sau. Hô, rốt cuộc đến, rốt cuộc đợi đến. Rèm cuốn thật thà trên mặt, nhưng biểu hiện ra một tia giảo hoạt. Thiên đồng nguyên xuất bần đạo nhận biết, cần liên thủ với hắn lừa gạt hầu tử. Cái này dễ nói, đường tăng sư phó là cái đắc đạo cao tăng, bần đạo thường dùng chất phát liền có thể gọi hắn hài lòng. Cái con khỉ này không dễ làm pháp, làm sao đối mặt đâu. Còn có kia Bạch Long cũng không phải kẻ vớ vẩn. Nghĩ nghĩ, may mắn bần đạo có cái này thần quy, có thể suy tính, kể từ đó liền đơn giản. Nhìn một chút mạng của mình rùa, rèm cuốn một trận hài lòng. Có mệnh rùa, lại thêm Tây Thiên Thỉnh Kinh công đức, tương lai của mình bất khả hạn lượng A. Xem ra là thật chuyển vận. Ba ngày sau, rèm cuốn dựa theo Phật môn kế hoạch, bắt đầu gia nhập Thỉnh Kinh bốn người bố cục. Kỳ thật chư bát giới là biết đến, nhưng vì hiện ra không biết, hắn biểu hiện rất không tệ. Quả thực là để rèm cuốn diêu võ dương ai một thanh. Hầu tử không chiến lục chiến đều có thể, nhưng trong nước liền kém xa. Còn không nói đường tăng bị bắt đi, vậy phải làm sao bây giờ? Hầu ca, nhanh đi mời Quan Âm Bồ Tát đi. Chư bát giới nói. Kỳ thật trong lòng của hắn rất mệt mỏi, biết rõ đây là rèm cuốn, cũng chính là tam sư đệ của mình, nhưng vì bố cục chỉ có thể diễn, mệt mỏi à. Tôn Ngộ không xem xét như thế, chỉ có thể tìm Quan Thế Âm. Kết quả, hầu tử lại là cảm thấy rất ngờ vực, còn chưa có đi mời, Quan Thế Âm mình đến, một cỗ nồng đậm âm như đang thăng hoa. Tôn Ngộ không càng ngày càng cảm giác không chân thực. Quả nhiên, một trận bàn giao giải thích, nguyên lai là tam sư đệ của mình, cũng là hộ tống sư phó Tây Thiên Thỉnh Kinh một người. Sư phó trả lại cho nàng lấy pháp hiệu, Ngộ Tịnh, Cắt Ngộ Tịnh. Một cái vừa rồi đại chiến lúc còn hung thần yêu quái, đảo mắt thành một trung thực thật thà hòa thượng. Loại biến hóa này, Tôn Ngộ không rất ngột ngạt. Cảm giác nói không ra lời, mà lại càng thần kỳ phát sinh, chỉ thấy mới tới tam sư đệ, cũng chính là Sa Tăng rất gấp gáp. Hắn giấu ở trong ngực ngân sắc tiểu quy, đông nhiên chậm rãi bỏ ra, leo đến Tôn Ngộ không trước mặt. Tôn Ngộ không một trận không hiểu. Sa Tăng rất gấp gáp, mà kính tượng thuật quan sát hết thệ Phật môn đại lôi âm tự Phật Đà Bồ Tát nhóm, suýt nữa phá chân thân. Đây là mệnh rùa. Cắt Ngộ Tịnh làm sao lại có mệnh rùa? Văn Thù Bồ Tát kinh ngạc nói. Không tốt. Nó bỏ hướng Tôn Ngộ không. Nhiên đăng một tiếng kinh hô. Không tốt, Tôn Ngộ không cầm lên rồi. Phổ Hiền Bồ Tát nói. Mà chính tại đối mặt hiện thực Tôn Ngộ không, cầm lấy ngân sắc tiểu quy một trận hiếu kỳ, hỏi, Tam sư đệ, ngươi còn nuôi chỉ tiểu ô quy, ngân sắc rất ít gặp, rất không tệ. Đại sư huynh nói đúng, ngạch, không đúng. Đại sư huynh cho còn cho sư đệ đi. Sa Tăng trở nên kích động, ném trên vai gánh, khẩn trương hướng đi Tôn Ngộ không. Một màn này đường tăng không còn gì để nói. Hảo hảo Cắt Ngộ Tịnh rất thực tế một người đệ tử, làm sao đảo mắt cứ như vậy, đem gánh cứ như vậy ném, tính cách này. Không phù hợp này tướng mạo chất phác ca. Tam sư đệ ngươi khẩn trương cái gì, ta liền nhìn xem cái này tiểu quy, à, thật thần kỳ, lại có loại thần kỳ cảm giác. Tôn Ngộ không phát hiện rất thần kỳ tiểu quy, mình lại có loại rung động cảm giác. Sa Tăng im lặng, không phải nói mạng này rùa chỉ nhận một người sao. Làm sao thấy đại sư huynh liền rời đi mình, đây là tình huống như thế nào? May mắn là, Tôn Ngộ không hiếu kỳ thì hiếu kỳ, hắn không biết mệnh rùa thần kỳ, tại sao tăng khẩn trương bên trong còn cho hắn. Đừng nói hắn, chính là chư bát giới cũng không biết cái này tiểu quy là bực nào tồn tại, còn tưởng rằng rèm cuốn mới yêu thích đâu. Tất lại có thể lý giải, mình chờ đợi sư phó, chờ suýt nữa cưới cao tiểu thư, mặc dù, ngạch, không đề cập tới cái này. Tóm lại chờ đợi rất đáng ghét, cho nên rèm cuốn có mới yêu thích, nuôi cái linh sủng, giống như nhị gia linh sủng hao thiên khuyển đồng dạng. Bát giới biểu thị có thể lý giải. Mà cái này cắm xuống khúc, sư đồ bốn người không biết, linh giới lôi âm tự lại là rất khẩn trương, cùng một chút chú ý đại năng, cảm thấy càng ngày càng thú vị. Mà đến tận đây, năm người thỉnh kinh đội ngũ rốt cục viên mãn, rốt cục đạp lên hành trình. Đường Tăng cưới bạch mã đi ở phía trước, gần nhất hắn một mực rất thất vọng. Hầu tử cùng bát giới không nói, đều không bình thường. Hiện tại có thêm một cái cả ngày loay hoay rùa đen, còn lại nhải tam đệ tử, cái này thỉnh kinh đội ngũ càng ngày càng khó quản lý. Nhìn chơi một chút đen, cũng không có gặp được người ta. Đường Tăng nghĩ nghĩ, nói, Ngộ Không, bát giới, Ngộ Tịnh, sắc trời không còn sớm, hôm nay nghỉ ngơi trước đi, chúng ta ở đây ngủ ngoài trời một đêm. Đường Tăng một tiếng mệnh lệnh, Tôn Ngộ Không rất quen thuộc đi tìm ăn. Lưu Manh Trư bát giới rất vui vẻ, đi mệt, chờ lấy đại sư huynh tìm đến ăn, ăn rồi ngủ cảm giác, ngày mai lại là một ngày mới. Ban đêm có thể làm cái mộng đẹp. Đừng nói, gần nhất không biết làm sao vậy, bắt đầu mơ tới cao tiểu thư, chẳng lẽ mình biến. Sa Tăng hoàn toàn như trước đây chất phác, buông xuống gánh, viện sư phó xuống ngựa, đem bạch long ngựa buộc tốt về sau, một người đi một bên, cẩn thận xuất ra mệnh rùa nhìn xem. Đường Tăng thấy này một trận thở dài, một cái cười ngây ngô đầu heo, một cái bệnh tâm thần đồng dạng Sa Hòa Thượng, mình ai cũng cải biến không được, ngược lại là mình sắp bị cái này thần kỳ tổ hợp cải biến. A-di-đà Phật, đệ tử rất mê võng. Đường Tăng mặc niệm nói, khi nào kiên định mình bắt đầu mê võng, chính hắn cũng không làm rõ ràng được. Nhìn một chút cách đó không xa bạch long ngựa, Đường Tăng ngạc nhiên phát hiện, vừa rồi bạch mã vậy mà lộ ra một loại khinh bỉ cùng xem thường ánh mắt. Nhưng Đường Tăng rủi rủi mắt lại nhìn, phát hiện nhìn lầm, bạch mã hay là bạch mã. A-di-đà Phật, đệ tử thật rất mê võng. Đường Tăng lại mặc niệm một câu. Mê mang không bao lâu, Tôn Ngộ Không tìm tới ăn trở về. Sư đồ bốn người màn trời chiếu đất ăn một điểm, trừ bát giới khẩu vị cũng không tệ, Đường Tăng hôm nay không có muốn ăn. Ăn một chút liền đi làm bài tập niệm kinh đi, Tôn Ngộ Không một ngày làm việc xong xong rồi. Quen thuộc nằm tại trên một tảng đá lớn, bắt chéo hai chân nhìn trời, chỉnh lý nghi ngờ của mình, hồi ức mình đã từng, đây là hắn mỗi ngày thích nhất làm sự tình. Sau đó không lâu Đường Tăng công khóa làm xong, bắt đầu chỉnh lý đi ngủ. Lại một hồi, bát giới tiếng lẩm bẩm, cùng trong ngộng cười ngây ngô âm thanh truyền đến, Tôn Ngộ Không quen thuộc. Gần nhất bát giới luôn luôn trong ngộng cười ngây ngô, khả năng lại mơ tới hắn cao tiểu thư. Mà Sa sư đệ cẩn thận đem ngân sắc tiểu quy bỏ vào trong ngực, cũng dự định nghỉ ngơi. Sư phó đối Phật chấp nhất, bát giới đối cao tiểu thư tưởng niệm, Sa sư đệ đối tiểu quy bảo vệ, Tôn Ngộ Không cảm giác ba người bọn họ đều có nhiệm vụ, đều qua rất phong phú. Vì sao chỉ có chính mình chống rông đâu? Chờ xem, sau đó không lâu thỉnh kinh liền có thể viên mãn, khi đó ta lão Tôn liền có thể biết hết thảy. Tôn Ngộ Không cho mình nghĩ cái kiên định lý do, ánh mắt từ mê vong trở nên kiên định. Đi ngủ kỳ thật đối Tôn Ngộ Không đến nói, không cần thiết. Đừng nói hắn, chính là bát giới cùng Sa Tăng đều không cần, vì chiều theo phàm nhân huyền trang mà thôi. Bất quá, Tôn Ngộ Không phát hiện, gần đây bát giới thích đi ngủ, tổng là ưa thích lười biếng đi ngủ. Về phần Tôn Ngộ Không, dự định để cho mình xem ra chẳng phải đặc thù, cũng chầm chậm học xong đi ngủ, cho dù là khác loại đả tọa tu luyện. Đêm dài. Đống nhiên Tôn Ngộ Không bị một tiếng run lẩy bẩy âm thanh bừng tỉnh. Đống nhiên mở mắt ra xem xét, nguyên đến bên cạnh mình bò đến một con ngân sắc tiểu quy, chính là Sa Tăng con kia mệnh rùa. Ngươi tiểu gia hỏa này cũng ngủ không được sao? Tôn Ngộ Không phát hiện bạch bạch chấn kinh, nguyên lai là tiểu gia hỏa này. Chương 955, lời không thể nói lung tung. Thái sơ giới, đe dọa một phen tướng thần Thái sơ trở về. Đương nhiên trên đường trong lúc lần trong ngộng đạo nhân, đưa một con ngân sắc tiểu quy cho Sa Tăng. Sau khi trở về, Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa dù đi. Nhưng không linh cùng bản thạch lại tới, đây là sau khi chứng đạo từng cái thả, thương lượng xong đến Thái sơ giới phục thị Thái sơ. Sư tôn, cái này vận mệnh rùa thật đúng là thần kỳ, đệ tử nghe nói qua, đây là thứ vừa thấy được. Không linh nói, cái này có cái gì tốt thần kỳ, đây là bản tôn thật lâu trước điểm hóa. Nói là sinh linh, nhưng thật ra là cái cùng loại linh bảo đồng dạng kết hợp, cái này hồng hoang tất cả xuất hiện vận mệnh rùa, kỳ thật đều là một đôi. Thái sơ lơ đến nói. Nói đến hắn đều quên đi, thời gian quá dài, kinh lịch nhiều lắm. Hay là thời đại thái cổ, khi đó tam tộc chưa xưng bá, Thái Sơ khi đó cùng thiên đạo quan hệ vẫn còn phức tạp trạng thái bên trong. Thiên đạo từng mấy lần cảnh giới Thái Sơ, để hắn không muốn tùy ý nhúng tay hồng hoang. Khi đó Hồng Quân không có hợp đạo, muốn cùng thiên đạo hợp tác đều biết không đến người. Mà Thái Sơ khi đó du lịch lúc, ngẫu nhiên phát hiện nền móng không sai, lại bởi vì nhân quả liên lụy khả năng có nguy hiểm có thể chết đi. Cho nên Thái Sơ liền làm như thế hai cái vận mệnh rùa, dùng đến giúp đỡ một chút nền móng không sai sinh linh, cũng để dùng cho một chút nền móng không sai sinh linh tăng lên khí vận. Về sau, Thái Sơ cho vận mệnh rùa chế định một bộ quy tắc về sau, liền bỏ mặc không quan tâm, mặc cho bọn hắn tự hành tìm kiếm nền móng sinh linh mạnh mẽ, đây là vận mệnh rùa truyền thuyết tồn tại. Trước đây không lâu mới nghĩ đến, tại một chỗ thần kỳ chi địa mang trở về, sau đó trong ngộng cho Sa Tăng. Có thời khắc này cục diện, Không Linh cùng Tử Ngọc nghe rất thần kỳ, nhưng là tưởng tượng, tựa hồ phù này hợp sư tôn tính cách. Cái này toàn bộ trong hồng hoang, sư tôn tiện tay làm nhiều lắm. Có không dùng, có còn tại kéo dài, nhưng không thể phủ nhận, đều có một đoạn truyền kỳ. Sư tôn, đây là ngài. Tử Ngọc hỏi, là bản tôn cho các nộ tịnh. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Mà Không Linh lại nói, sư tôn, chỉ sợ chủ yếu là vì kia khỉ con A. Xem như thế đi, là tướng thần nhắc nhở ta, cho nên để phòng ngoài ý muốn. Thái Sơ nói. Thái Sơ hỏi tướng thần, ngươi nếu là tôn ngộ không, ngươi ở vào tôn ngộ không thời khắc này cảnh ngộ, đợi ngươi minh bạch hết thể sau ngươi sẽ làm thế nào? Tướng thần trả lời là, kiêu ngạo chết đi, lần nữa tới qua. Đã trước đây đều là giả, kia còn sống làm gì, ảnh hưởng đạo tâm sao? Chẳng bằng lần nữa tới qua, khởi đầu mới. Dạng này không chỉ có là vì kiêu ngạo cùng đạo tâm, còn vì không để bất luận cái gì tính toán mình vừa lòng đẹp ý. Thái Sơ nghĩ nghĩ, cái này tính toán người bên trong, cũng bao quát chính mình. Thậm chí nói, tính toán tôn ngộ không nhiều nhất chính là mình. Nghĩ đến điểm này, Thái Sơ có chút chần chờ. Đương nhiên, không phải chần chờ tính toán tôn ngộ không tâm bất an, mà là sợ như tướng thần nói, vượt qua trưởng không quá nhiều. Thái Sơ tính toán người nhiều, Long Phượng Kỳ Lân, Vu Yêu Người, bao quát thánh nhân, hung thú chờ một chút, ai không có bị hắn tính toán qua, quả thực nhiều vô số kể. Quá mạnh không có cách, một chút nhìn mặc một cái sinh linh một đời, dạng này điều kiện tiên quyết, một lần chỉ điểm đều là cải biến cùng tính toán, huống chi Thái Sơ còn có mình kiên trì. Sinh linh rất trọng yếu, nhưng đúng a. Đối Thái Sơ nhận là quan trọng nhất, thủy chung là bảo vệ hồng hoang. Vì hồng hoang lớn mạnh, vì mình đạo ai cũng có thể tính toán, thậm chí lấy hay bỏ, ai cũng có thể chết. Thái Sơ là làm như vậy, cũng là nghĩ như vậy. Cũng may, Thái Sơ luôn có thể lớn mạnh thủ hộ hồng hoang đồng thời, còn có thể thành toàn sinh linh, dù là nhất thời bị tinh kế. Giống như thánh nhân, từng cái đối Thái Sơ tôn kính, chẳng lẽ bọn hắn không biết Thái Sơ ban ân cùng chỉ điểm bên trong, liền tất cả đều là tốt không có một chút tính toán. Bọn hắn biết mình cũng bị Thái Sơ tính toán qua, thậm chí rất nhiều lần. Nhưng là, hay là phía trước nói, Thái Sơ có thể tính toán người, cũng có thể cho người cơ duyên, dối trá đền bù cũng tốt, may mắn gặp dịp ban ân cũng được, đây chính là quy tắc. Quy tắc là cường giả định. Thái Sơ mạnh, liền có thể tùy ý làm bậy, là thật tùy ý làm bậy. Bị tính kế thánh nhân, có nhìn không ra. Nhưng nhìn phá, cũng sẽ không nói cái gì, bởi vì phản kháng không dùng A. Còn không nói, đạo tôn tính toán thì tính toán, luôn có thể cho chút bồi thường, đền bù hay là bọn hắn mong muốn nhất, bởi vậy đây chính là hồng hoang quy củ. Trước kia còn có thể nói, đây là quy củ bất thành văn. Mà bây giờ, Thái Sơ càng ngày càng mạnh, liền thành thật quy củ. Giống như tính toán tôn ngộ không cũng là như thế. Thái Sơ dám nói vì tốt cho hắn, dù là hắn tôn ngộ không không cho rằng như vậy. Nhưng là không trọng yếu, không cho là như vậy, ngươi cũng phản kháng không được. Bởi vì nghĩ đến tôn ngộ không có thể sẽ như tướng thần nói, cho nên Thái Sơ người xấu tiếp tục tính toán, đây là để phòng ngoài ý muốn, để phòng tôn ngộ không tránh thoát trưởng không quá nhiều. Thái Sơ thật là một cái người xấu, hỏng đáng sợ, tính toán cả đời còn không cam tâm, chính là có ngoài ý muốn có tiếp theo sinh, còn muốn tiếp tục tính toán. Hỏi Thái Sơ đối lý sao? Sẽ không. Thủ hộ cùng đại ái mới là đạo tâm của hắn chỗ kiên trì. Nhỏ cá nhân ta tổn thất cùng tổn thương, tại Thái Sơ xem ra không thèm để ý, chính là chết lại có làm sao. Chỉ cần vì toàn cục tốt, một chút xíu nhỏ hy sinh dâu dịa. Nghĩ nghĩ, Thái Sơ lắc đầu, nghĩ đến sẽ không vượt qua trường khống. Không Linh thấy Thái Sơ từ suy nghĩ bên trong đi ra, hiểu được mắt nhìn sắc nàng mới hỏi, sư tôn, nếu thật là dạng này, đệ tử có thể hay không nhận lấy. Kết quả bàn thạch nháy mắt đánh gãy sư muội, sư tôn, đệ tử cũng muốn nhận lấy có lẽ có ngoại ý muốn khỉ con. Tốt, đừng tranh. Thái Sơ khoát tay áo, giống như các ngươi nói, có lẽ có ngoại ý muốn. Đến lúc đó lại nói, đến lúc đó đều bằng bản sự. Xem ra, lương tài Mỹ Ngọc ai cũng thích. Mà Thái Sơ lại nói, huống chi, các ngươi có nghĩ tới không, chính là có ngoài ý muốn, các ngươi nhận lấy tân sinh khỉ con. Khỉ con nếu là đạt tới chuẩn thánh cấp độ, nhớ tới trí nhớ của kiếp trước, các ngươi nên như thế nào ở chung. Dù sao cái này tính toán khỉ con người bên trong, ta vô lượng môn tuy nói không có tham dự, nhưng tính toán nhiều nhất cũng là bản tôn. Cái này, hai người sững sờ, bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới. Sư tôn, ngài tính toán ngài không nói ai biết. Huống chi ngươi là vì khỉ con tốt. Không linh nói. Ha ha Thái Sơ cười, ngươi nghĩ như vậy, khỉ con không nhất định nghĩ như vậy, huống chi bản tôn cũng không có ý định giấu giếm, đều sẽ nói cho hắn biết. Lại nói, đây chính là bản tôn tính cách, tính toán hắn là ta, nói cho hắn bí mật cũng là ta, về phần hắn có hận hay không, cùng bản tôn có liên căn gì. Thái Sơ nói xong, hai người đệ tử một trận phiên muộn. Sư tôn chính là người như vậy, vô địch đại tự tại, muốn làm gì liền làm gì, làm vẫn không để ý cửu hận của người khác hoặc cảm ơn. Dù sao sâu kiến cảm ơn cùng cửu hận, đối sư tôn không có một chút tác dụng. Trên đời này hận nhất sư tôn có rất nhiều, nhưng là hiện tại chỉ còn lại có hai cái có chút ít uy hiếp, một cái là ma tổ la, một cái là tướng thần thánh tôn. Hai người này có thể là trên đời này, hận nhất sư tôn bất tử, cũng đều là vô cực thánh nhân cấp độ. Nhưng là thế nào? Còn không phải bị sư tôn giáo huấn một lần lại một lần. Hai người đệ tử rất thất vọng, xem ra chính là có ngoài ý muốn, muốn tranh đoạt khỉ con thời điểm, cũng nghĩ suy nghĩ thật kỹ. Cân nhắc mình có thể hay không dạy bảo tốt, có thể hay không dạy bảo đồng thời, còn có thể hóa giải trong đó mâu thuẫn. Đây là cái nan đề. Tại một bên khác, Tôn Ngộ Không đem ngân sắc tiểu quy cầm trong tay, càng xem càng cảm thấy thần kỳ, càng xem trong lòng một cỗ dị động càng là mãnh liệt. Rốt cục nhịn không được hỏi một câu lời nói, hỏi xong một cái giật mình, dọa đến đứng lên. Nguyên lai hắn hỏi xong về sau, phát hiện pháp lực mình bị ngân sắc tiểu quy rút ra rất nhiều, thanh này không rõ ràng cho lắm Tôn Ngộ Không cả kinh không nhẹ. Nhưng là, đông nhiên sắc mặt lại thay đổi, một cái chỉ dẫn thiên cơ, đông nhiên ra hiện tại hắn náo hải. Ý tứ tựa như là, trên lệch thật xa, không cách nào tính toán. Tôn Ngộ Không nghĩ từ bản thân đối ngân sắc tiểu quy nói, tiểu gia hỏa, ngươi nói ta lão tôn có phải là nhất cô đơn người. Kết quả, pháp lực hao tổn 1/3 không nói, còn có loại bản nguyên hao tổn. Cái này khiến hắn dọa cho phát sợ, đồng thời thu được cái này chỉ dẫn thiên cơ. Có ý tứ gì? Cái này là thế nào rồi? Tôn Ngộ Không rất không minh bạch, kiểm tra một bên, phát hiện mình không có việc gì, chính là hao tổn 1/3 pháp lực mà thôi. Mà lại trong tay tiểu quy cũng không có bao nhiêu biến hóa, chính là ngân sắc quang mang nồng đậm rất nhiều. Mới vừa rồi là ngươi tiểu gia hỏa này trả lời. Tôn Ngộ Không cầm lấy ngân sắc tiểu quy, góp rất gần hỏi thăm. Lại cách dùng lực dò xét, phát hiện ngân sắc tiểu quy mặt ngoài tựa hồ có tầng cách ngăn, mình muốn xuyên thấu gần như không có khả năng. Cái này liền cho thấy, cái này ngân sắc tiểu quy thật không đơn giản. Tôn Ngộ Không nghĩ một lát. Khả năng hầu tử trời sinh hiếu kỳ, thích thăm dò, hắn dự định lại thử một chút. Ta có phải là nhất cưỡng ép ư? Siêu. Quả nhiên, lại là 1/3 pháp lực không có, bản nguyên càng thêm hao tổn. Tôn Ngộ Không đều có chút khí tức bất ổn dáng vẻ, hắn có chút sợ. Phát hiện mình dù là cẩn thận đề phòng, nhưng là hỏi ra về sau, tự thân pháp lực y nguyên thần bí trôi qua, chính là mình lại thế nào khống chế đều vô dụng, liền thần bí như vậy biến mất. Quả nhiên là người sao? Tôn Ngộ Không rốt cục khẳng định. Bất quá sắc mặt nhìn không tốt, một loại thiên cơ chỉ dẫn vẫn là, kém rất xa, không thể tính toán. Hỏi mình có phải là nhất cô độc? Kết quả là, kém rất xa, không cách nào tính toán. Mà hỏi tại mình có phải là nhất cưỡng ép ư? Kết quả biến hai chữ, không cách nào tính toán thành không thể tính toán. Nhưng là, không phải một cái ý tứ sao, đều là nói ta lão tôn kém xa. Tôn Ngộ Không buồn bực nói. Hắn còn muốn hỏi, thế nhưng là không dám. Phát hiện một lần nữa, nếu là còn không thể khống chế mình trôi qua pháp lực, mình có thể sẽ pháp lực hao hết, cần cực kỳ lâu mới hồi phục. Mà lại, càng có một loại cảm giác, mình hỏi lại không dùng, tựa hồ có loại hạn chế. Thời gian nhất định bên trong chỉ có thể hỏi thăm hai lần, hỏi nhiều cũng không dùng được. Nghĩ rõ ràng điểm này, Tôn Ngộ Không phát hiện mình rất ngu xuẩn, hỏi hai cái rất sai lầm vấn đề. Vậy mà hỏi mình có phải là nhất cô độc? Mình có phải là mạnh nhất? Cái này có vẻ như không cần hỏi, mình cầu nhỏ mà thôi, hầu tử cũng muốn phát tiết. Nếu là mình hỏi vấn đề quan tâm nhất, thì như, thế giới này có phải là giả? Thì như, mình kinh lịch hết thảy, có phải là được an bài tốt? Suy Tôn Ngộ Không khí nhe răng niết miệng. Cái này đều hỏi thứ gì, thật sự là hối hận a. Nhưng mà không có thuốc hối hận, ngân sắc tiểu quy tựa hồ chỉ nói cho Tôn Ngộ Không thần kỳ của mình. Tôn Ngộ Không một điểm có ý nghĩa thu hoạch đều không có, ngân sắc tiểu quy tránh thoát Tôn Ngộ Không tay, hóa làm một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Tôn Ngộ Không nhìn một chút, đây là trở lại tam sư đệ trong ngực đi. Hướng đông, đi về phía tây tiếp tục tiến hành, sư đồ bốn người thêm bạch mã, bắt đầu hành trình mới. Bất quá, từ đây Tôn Ngộ Không có thêm một cái chờ mong ban đêm ngân sắc tiểu quy lại một lần nữa tìm đến mình. Thế nhưng là hắn rất thất vọng. Từ khi lần kia về sau, tiểu quy chính là không tìm đến mình, chính mình là hoa ngôn xảo ngữ thậm chí vô lại từ xa tăng kia lừa gạt đến xem, cũng không tốt dùng. Tựa như kỳ hạn không đến, Tôn Ngộ Không có hỏi hay không không dùng. Mà trong thời gian này, bốn người kinh lịch một mẹ tam nữ, theo thứ tự là lên núi Lao Mẫu, Quan Âm, Phổ Hiền, Văn Thủ bốn vị Bồ Tát, biến tới thăm dò sư đồ bốn người thỉnh kinh thành tâm. Kết quả một người lên làm đều không có, chứ bát giới còn phiền muộn cao tiểu thư Cao Thúy Hoa đây, đâu còn có nhàn tâm đến tầm hoa vấn liễu. Cứ như vậy sư đồ bốn người trải qua lần này khảo nghiệm, đi tới một núi trang. Tôn Ngộ Không đi ở trước nhất. Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan. Trường Sinh Bất Lao Thần Tiên Phủ, cùng trời đồng thọ đạo nhân nhà. Ha ha, khẩu khí thật lớn, ta lão Tôn năm đó đại náo thiên cung, cũng không dám như thế. Ô ô, tay lấy ra, ngươi che miệng ta làm gì? Ngốc tử, có phải là muốn ăn đòn? Tôn Ngộ Chính nói vui vẻ đâu. Kết quả còn chưa nói xong, bị run rẩy chư bát giới bịt miệng lại, còn một mặt sợ hãi nhìn xem Ngũ Trang Quan, sợ nhìn không thấy thần thông diệt sư đổ bốn người. Khỉ, hầu ca, lời nói, lời không thể nói lung tung a. Sẽ, hội. Ngốc tử, ngươi làm sao nhỏ như vậy gan? Ta liền nói một chút có thể làm sao, Ngọc Đế, Long Vương, Diêm Vương ta đều giáo huấn qua, cái này Ngũ Trang Quan nói như thế nào không được, ta lại bị người che miệng lại. Đại sư huynh, nhị sư huynh nói rất đúng, lời không thể nói lung tung. Sa Tăng cũng run rẩy vội vàng quẳng xuống gánh, đến che hầu tử miệng. Đường Tăng một mặt không cao hứng, đây là thật thà tam đồ đệ, lần thứ hai như thế lô mãng ném gánh không quan tâm, Đường Tăng rất tức giận. Ngộ Không, không nên nói lung tung. Đường Tăng khoát tay áo. Đại sư huynh, sư phó nói rất đúng, chớ nói lung tung. Sa Tăng. Hầu ca, sư phó cùng tam sư đệ nói rất đúng, đừng bảo là. Chư bát giới. Sa Tăng sững sờ, có vẻ như nhị sư huynh đoạt lời kịch, bởi vậy thêm vào một câu. Đại sư huynh, sư phó cùng nhị sư huynh nói rất đúng à. Tốt. Tôn Ngộ Không giống to một tiếng, đều điên rồi sao. Tốt tại lúc này. Kẹt kẹt. Một tiếng đại môn mở ra thanh âm truyền đến, cái này Ngũ Trang Quan đại môn mở ra. Chương 956, thật cũng giả, giả cũng thật. Thế nhưng là Đông Thổ Đường Quốc đến Cao Tăng. Chỉ thấy đánh mở cửa trước, xuất hiện hai cái tiểu đạo đồng, từng cái thần thái bất phàm. A-di Đà Phật, chính là Bần Tăng sư đổ bốn người đi ngang qua nơi đây, muốn mượn này nghỉ ngơi một đêm. Huyền Trang đối hai cái tiểu đạo đồng nói. Hai cái này đạo đồng chính là Thanh Phong cùng Minh Nguyệt. Đương nhiên, cũng thuộc về hai cái tiểu đạo đồng phân thân, bọn hắn bản tôn sớm liền theo Trấn Nguyên Tử đi tiên giới. Lao ra nhà ta chờ đợi đã lâu, các vị mời tiến đi. Tại Huyền Trang sau khi nói xong, Thanh Phong đối bốn người nói. A-di Đà Phật, cảm ơn thí chủ. Sư đồ bốn người bắt đầu tiến vào Ngũ Trang Quan. Bất quá, Tôn Ngộ Không phát hiện một cái chuyện thần kỳ, dị vãng luôn luôn hôn bất lận bắt giới, cùng thật thà tam sư đệ, lần này phá lệ ngưng trọng. Có thể từ trên thân hai người cảm nhận được khẩn trương cùng sợ hãi. Bát giới, gia chủ này người không đơn giản. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên tiến đến phía trước hỏi. Đâu chỉ không đơn giản, đây là Trấn Nguyên Tử Thánh, khụ khụ, cũng không đơn giản, ta không biết. Chư bát giới một cái khẩn trương, suýt nữa nói lỡ miệng, may mắn nhìn xuống. Bất quá, chư bát giới lau mồ hôi hột đầy đầu. Cái gì Trấn Nguyên Tử? Ngốc tử, mau nói đi. Tôn Ngộ Không luôn cảm giác không đơn giản. Khụ khụ, đại sư huynh, sư phó để chúng ta đi vào đâu? Sa Tăng mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, xem xét chư bát giới suýt nữa nói lỡ miệng, hắn vội vàng giải vây. Hai người tựa hồ đạt thành công thủ đồng minh. Tôn Ngộ Không thấy này không có đang dây dưa, bỏ qua chư bát giới. Nhưng là, khi hắn muốn đi vào thời điểm, chư bát giới kéo hắn lại. Hầu ca, nghe ta một lần, lần này không giống, rất không giống, nhất định phải đối chủ nhà chút tôn trọng, đây không phải lúc khác, chúng ta phải cẩn thận. Chư bát giới hay là sợ Tôn Ngộ Không gây chuyện, bởi vậy dự định cảnh cáo một chút. Đúng vậy a đại sư huynh, nhị sư huynh nói đúng a. Sa Tăng cũng nói. Nhìn xem hai người dáng vẻ khẩn trương, Tôn Ngộ Không càng phát khẳng định chủ nhân này nhà không đơn giản. Liên như vậy, sư đồ bốn người tiến vào Ngũ Trang Quan. Tiến vào đi sau hiện có thế giới khác, đây là một phương nhìn qua không lớn, nhưng là bên trong lại là khe trào trời động địa. Đình viện cùng kiến trúc xen vào nhau tinh tế, đạo vận cổ phác, nhìn qua để người được ích lợi không nhỏ. Bốn người đến thăm đáp lễ mà vào, cũng nên khách khí một chút. Tại Thanh Phong cùng Minh Nguyệt dẫn đầu hạ, sư đồ bốn người tới nội môn. Chỉ thấy cái này vừa tiến vào nội môn, liền thấy ưỡn một cái nổ tượng thần đứng sững. Kỳ quái là, cái này Trấn Nguyên Tử bất kính thiên địa, chỉ kính một cái tượng đá. Tượng đá này bên trên ấn khắc người, nói như thế nào đây? Tôn Ngộ Không lần đầu tiên nhìn thấy chân chính bầu trời, cũng không thể tính toán cao nhân từng cái thần thông quang đại, từng cái liền như chính mình khát vọng nhất dáng vẻ đồng dạng, thậm chí càng qua, bởi vậy hắn một trận ngây người, không tự chủ được quỳ xuống đất quỳ lạy. Mà Đường Tăng cũng là như thế, hắn phát hiện mình nhìn thấy Phật Tổ đang ở trước mắt không phải cái gì tượng thần, mà là Phật Tổ, không khỏi chi chủ Đường Tăng bắt đầu quỳ xuống. Sa Tăng chưa thấy qua Tổ sư ra Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng là giờ khắc này hắn phát hiện nhìn thấy, bởi vậy một trận quỳ lạy. Chư Bát Giới chưa thấy qua Thông Thiên Thánh Nhân, giờ khắc này nhìn thấy, bởi vậy một trận quỳ lạy. Bọn bốn người thành kính quỳ lạy về sau, mới tỉnh ngộ, không phải mình nhìn thấy cao nhân, không phải Phật Đà, cũng không phải thánh nhân, mà là một thanh niên bộ dáng đạo nhân chân đạp hoa sen, trong tay nắm lấy một ngọc trượng. Bốn người không rõ ràng cho lắm, làm sao liền quỳ xuống rồi? Nhất là Tôn Ngộ Không, hắn thành tâm quỳ lạy chỉ có Lao sư Bồ Đề. Đây là lần thứ hai đối với người khác thành tâm quỳ lạy. Tôn Ngộ Không sau khi đứng lên có chút sinh khí, cũng có chút không hiểu, mình làm sao liền không khỏi chi chủ quỳ xuống, hắn cho rằng lại là âm mưu. Thậm chí Đường Tăng đều có chút lăng, mình thế nhưng là đệ tử Phật môn, làm sao quỳ lạy một cái coi trọng đạo gia cao nhân, bận điệu niệm, A-di-đà Phật. Duy chỉ có Chư Bát Giới cùng Sa Tăng không có biến hóa, theo bọn hắn nghĩ đây là Trấn Nguyên Tử Thánh Nhân, quỳ Thánh Nhân thiên kinh địa nghĩa, không có gì lớn không được. Nhưng là có người không thích A. Hắc hắc, hai cái tiểu hài. Làm sao không thấy các ngươi kính bái thiên địa, chỉ có cái này một cái tượng thần đâu? Tôn Ngộ Không gây chuyện hỏi. Ồ! Minh Nguyệt cười một tiếng, không biết ngươi nói thiên địa là cái gì? Lời này hỏi xong Tôn Ngộ Không được, đúng vậy a, thiên địa là cái gì? Đây là Lao gia nhà ta sư tôn pho tượng, cũng chính là chúng ta tổ sư gia sinh ra cùng thế hệ chỉ có trời. Thánh nhân là văn bối, phương Tây Phật Đà chỉ có thể là đồ tôn, hoặc là nói đồ tôn cũng không tính. Ngươi nói Lao gia nhà ta bất kính sư tôn, chẳng lẽ kính thiên địa? Minh Nguyệt kiêu ngạo nói. Lời này uy lực không thua gì đại hủy diệt. Đừng nói Tôn Ngộ Không được, chính là Chư Bát Giới Sa Tăng cùng Đường Tăng đều được. Nghe tới cái gì? Đạo Đồng nói, bọn hắn tổ sư cùng thế hệ chỉ có trời, cái này trời khả năng còn không phải mình cho rằng linh giới trời, là cao siêu hơn tồn tại. Không nói khác, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng rất rung động. Nghĩ thầm, đây là Trấn Nguyên Tử Thánh Nhân sư tôn pho tượng. Mà Trấn Nguyên Tử Thánh Nhân là đệ nhất thánh người, kia lão sư của hắn, chẳng phải là cùng đạo tổ một cái cấp bậc. Mà lại tiểu đạo đồng nhìn qua tùy tiện giới thiệu, chẳng phải là nói bọn hắn nói là thật, bởi vì giả, không chịu nổi nghiệp lực nhân quả phản vệ. Thánh nhân lão sư, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng cảm thấy tam quan tái tạo, có vẻ như thăm dò giữa thiên địa đại bí mật. Mà Đường Tăng rất giận, tức giận phi thường. Đạo đồng này nói, Lôi Âm tự Phật tổ là đồ tôn cấp bậc, thậm chí đồ tôn cũng không tính. Quả thực là vũ nhục Phật tổ, đây thật là. Đường Tăng ổn ổn tâm thần, nếu không phải khí độ cùng tính cách nguyên nhân, hắn thật nghĩ vung tay háo đi, bất kính Phật tổ là đại tội ác ca. Về phần Tôn Ngộ Không, hắn rất bối rối. Phật tổ là đồ tôn bối phận, đây là sự thực sao, vậy mình tính là gì? Phật tổ dễ như trở bàn tay khỉ làm siếc, phi phi phi, dễ như trở bàn tay chấn áp mình, mà mạnh như vậy Phật tổ, vậy mà là đồ tôn bối. Bọn hắn bất kính thiên địa, bởi vì không cần thiết. Bọn hắn chỉ kính sư tôn. Cái này tiền bối danh hiệu là? Tôn Ngộ Không hỏi. Minh Nguyệt cười nói, nhà ta tổ sư gia, các ngươi xưng hô Vô Lượng Đạo Tôn là được. Nói xong, bốn người sững sờ. Vô Lượng Đạo Tôn cái này tán dương danh hiệu, bọn hắn quá yếu, căn bản chưa nghe nói qua, bình thường đại la phía trên cao thủ mới tán dương Vô Lượng Đạo Tôn. Thấy thế, Minh Nguyệt lại nói, đúng, Vô Lượng Thiên Tôn cũng được, các ngươi cũng có thể xưng hô như vậy nhà ta tổ sư gia. Cái này Tôn Ngộ Không một cái kích động, nghĩ thầm, sợ là đụng phải lừa đảo. Vội vàng hỏa nhãn kim tinh, nhưng là một tia hư ảo cũng không có, hai cái tiểu đạo đồng một thân tinh thuần đạo ra pháp lực. Bất quá, không đúng. Tôn Ngộ Không là kém kiến thức, nhưng là Vô Lượng Thiên Tôn là tán dương đạo hiệu, điểm này hắn hay là biết đến. Mà một bên khác, so sánh Tôn Ngộ Không rung động, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng tỉnh táo rất nhiều, bọn hắn rốt cục khẳng định một sự kiện, chính là Trấn Nguyên Tử Thánh Nhân lão sư, quả nhiên là đạo tổ cấp bậc. Chắc không được Trấn Nguyên Tử Thánh Nhân là đệ nhất thánh người, nguyên lai thật có một cái chi cao lão sư, cái này liền giải thích thông, mình tổ sư ra tam thanh thánh nhân, có đạo tổ làm lão sư, cứ như vậy đều không phải đệ nhất thánh người. Nguyên lai là nơi này nhân tố, có cái cùng đạo tổ cân bằng, thậm chí càng thần kỳ tồn tại. Về phần mình hai người vì sao chưa nghe nói qua, chư bát giới cùng Sa Tăng kiến thức nhiều một chút. Truyền thuyết tu vi quá cao người, người bình thường là không biết, cái này thuộc tại cái gì cấp độ biết được cái gì bí mật. Mình tu vi thấp, cũng chỉ có thể biết được một chút bí mật nhỏ, cấp độ cao mới có thể tiếp xúc đến cao hơn bí mật. Bởi vì hai người này không có Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không rung động. Bất quá. Đông nhiên kia Minh Nguyệt Đạo Đồng còn nói, đối Đường Tăng nói, đương nhiên, vị này cao tăng ngươi có thể xưng hô ta nhà tổ sư gia, vô lượng thọ Phật. Đường Tăng. Đường Tăng cảm giác ngũ lôi hoanh địa, hắn triệt để thấy rõ, gia chủ này người là cái đối Phật môn mười phần không hữu hảo gia hỏa. Ngươi làm như thế, không sợ ngã Phật tìm ngươi phiền phức, thật sự là người không biết vô tội a. Xem ra muốn nhanh chóng rời đi, cái này so với mình bị yêu quái bắt đều khó chịu, mặt đối với sinh tử mình còn có thể nhìn thoáng được. Mà đối mặt một cái này vũ nhục ngã Phật, làm đệ tử Phật môn Đường Tăng nhìn không ra. May mắn. Minh Nguyệt Hòa Thanh Gió khoe khoang xong. Tốt bốn vị, chúng ta đi phòng khách đi, lão gia nhà ta một hồi liền trở lại, chạy phân phó ta hai người chiêu đái tốt bốn vị, mời. Làm phiền. Đường Tăng trung quy là cao tăng, duy trì cao tăng lễ phép. Tâm tư khác biệt sư đồ bốn người, đi theo Thanh Phong cùng Minh Nguyệt đi tới trong phòng khách, chỉ chốc lát, chỉ thấy Minh Nguyệt khay trình đến bốn cái quả. Bốn vị tới đúng lúc, vừa vặn đuổi kịp quả nhân sâm thành thục. Lão gia nhà ta có bằng dao, bốn vị lúc đến. Trình lên bốn cái quả, đem Sa Tăng cùng chư bát giới thèm không được, lại đem Đường Tăng dọa cho phát sợ. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Đường Tăng nghĩ thầm, cái này không phải quả, đây rõ ràng là bốn cái hài đồng sao. Cái này liền quả nhân sâm, lại xương cỏ hoàn đan, 3 vạn năm một nở hoa, 3 vạn năm một kết quả, 3 vạn năm thành thục, 9 vạn năm. Ngửi một chút, ăn một miếng. Thanh Phong kiêu ngạo đối sư đồ bốn người nói. Nói xong nói, đây là tổ sư gia cho lão gia bồi dưỡng, thật quả nhân sâm lại không ở giới này. Tốt, chư vị nếm thử đi. Cái này khoa trương một trận giới thiệu, nói Sa Tăng cùng chư bát giới một mặt tâm thần thanh thản. Nhưng là nói Tôn Ngộ Không cảm thấy rất ngờ vực. Cái này nhân sâm quả, chẳng lẽ so thiên đình bản đảo còn tốt, ta lão tôn thế nhưng là nếm qua bản đảo. Tôn Ngộ Không hỏi. Hắn phát hiện từ khi tiến vào cái này ngũ trang quan, khắp nơi biểu hiện không đơn giản. Mặc kệ là mình vô ý thức quỳ xuống, hay là hai cái sư đệ biểu hiện, cùng hai cái tiểu đạo đồng không giống nói đùa khoe khoang. Tóm lại mười phần không đơn giản. Thậm chí Tôn Ngộ Không suy tính, mình nếu là thật sống ở một cái bố cục thế giới bên trong, như vậy cái này ngũ trang quan, chính là một cái tạm thời chạy ra hư giả địa phương. Bởi vậy Tôn Ngộ Không phá lệ cẩn thận cùng cẩn thận. Đây là tự nhiên, thiên đình nhâm nước bàn đảo cũng không sánh nổi, chớ nói chi là liền 9.000 khỏa bàn đảo cây, ăn đi. Không thèm để ý trả lời hầu tử nghi hoặc về sau, Thanh Phong thúc giục nói. Ha ha, kia ta lão chư liền không khách khí, cảm ơn Trấn Nguyên Tử tiền bối. Chư bắt giới cầm giữ không được. Ta cũng không khách khí, cảm ơn Trấn Nguyên Tử tiền bối. Sa Tăng tựa hồ không thấy được sư phó khó chịu ánh mắt, quản hắn, lúc này không ăn mới là kẻ ngu. Đường Tăng biểu thị không ăn, kiên quyết không ăn. Không nói trước này ra chủ người bất kính Phật tổ, liền nói cái quả này, rõ ràng là búp bê, ăn không vô à. Dù là nghe một ngụm liền thèm ăn hoảng. Nhưng mà, Sa Tăng cùng bắt giới, lại là điểm tỉnh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ, đúng à, cùng nó nghĩ lung tung, không bằng nhìn một chút kia Trấn Nguyên Tử lại nói, mình ngược lại là chỉ mới nghĩ nghi hoặc, quên chủ nhân nơi này. Tôn Ngộ Không cũng không khách khí, mấy ngụm ăn quả nhân sâm, phát hiện quả nhiên như nói đồng dạng, toàn thân pháp lực sôi trào, cảnh giới đều có buông lỏng. So với mình ăn bàn đào mạnh rất nhiều, thật sự là thiên tài địa bảo không quá đáng. Không có sáo lộ bên trong chư bát giới giật dây Tôn Ngộ Không đi trộn quả nhân sâm, cũng không có Tôn Ngộ đào đến cây quả nhân sâm, lần này bốn người đều phá lệ tâm sự nặng nề. Sa Tăng cùng bát giới là bởi vì khẩn trương, cốt bởi Trấn Nguyên Tử chờ chút tiếp thấy mình bốn người. Tôn Ngộ Không là một bụng nghi hoặc, tại nghĩ, đợi lát nữa làm sao cùng chủ nhân này Trấn Nguyên Tử ở chung. Về phần Đường Tăng, hắn chỉ nghĩ rời đi nơi này, rời đi cái này một chút hảo cảm cũng không có địa phương, người nơi này đều quá kiêu ngạo. Đem Phật môn hữu ý vô ý dẹp một điểm không đáng, là cái tội ác tẩy trời địa phương. Mỗi người có tâm tư riêng bốn người, rốt cục đợi đến Trấn Nguyên Tử triệu kiến. Nói như thế nào đây? Như một Xuân Phong cảm giác, Tôn Ngộ không cho rằng như vậy, vốn cho rằng hai cái kiêu ngạo tiểu đạo đồng chủ nhân sẽ càng kiêu ngạo hơn, không nghĩ, không phải như vậy. Tôn Ngộ không tại Trấn Nguyên Tử trên thân phát hiện một loại, hắn hay là cái hầu tử, tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động cảm giác. Đương nhiên đây là Tôn Ngộ không cảm giác. Về phần Đường Tăng càng tức giận hơn, bởi vì người ta chủ nhân không nhìn hắn. Chi quan tâm hầu tử, mình đường đường thánh tăng, người ta gật đầu liền không thèm để ý, mình tựa như cái người trong suốt. Đường Tăng kiên định cho rằng, quả nhiên mình đoán đúng, là cái đối Phật môn bất kính người, loại người này không có thể dài lâu tiếp xúc, sẽ tức chết. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng một mặt nhẹ nhõm, may mắn Chấn Nguyên Tử Thánh Nhân không có để ý chính mình hai cái con tôm nhỏ, như vậy cũng tốt, nếu là đối với mình rất thân cận, chính mình cũng sợ hãi. Người cái này khỉ con, thấy bản thánh người vì sao không quỳ? Chấn Nguyên Tử không nhìn ba người khác, đơn độc đối Tôn Ngộ Không nói. Ngươi là thánh, ta cũng là thánh, hay là Tề Thiên Đại Thánh, vì sao về ngươi quỳ? Tôn Ngộ Không rất khẩn trương, nhưng cũng ngạo khí. Ồ, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi thánh cùng ta không giống? Chấn Nguyên Tử cười nói. Hắn là rất xem trọng hầu tử, thậm chí rất đồng tình, cho nên có trước đây nhìn xem hầu tử tao ngộ cảm giác khó chịu, còn quyết định mình tự mình tham dự tôi luyện hầu tử. Có gì không giống? Ngươi so ta tu vi mạnh sao? Ta lão Tôn không tin. Tôn Ngộ Không một trận sôi trào. Hắn đang thử thăm dò thật giả, thăm dò mình ý nghĩ trong lòng. Ngoài ra, một cái cho mình như lão sư đồng dạng ấm áp người, Tôn Ngộ Không cảm thấy sẽ không hại chính mình. Cho nên tại Sa Tăng cùng Bát Giới mắt trợn tròn bên trong, chỉ thấy Tôn Ngộ Không giơ lên cây gậy liền hướng Chấn Nguyên Tử mà đi. Xong, xong. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng đồng thời nghĩ đến. Chợt một trận thiên hôn địa ám, Đường Tăng, Sa Tăng cùng Bát Giới, phát hiện mình mất đi ý thức. Mà chỉ để lại Tôn Ngộ Không một thân kiệt nạo, tiếp tục hướng Chấn Nguyên Tử mà đi. Định. Chỉ nghe Chấn Nguyên Tử một tiếng định, Tôn Ngộ Không im bặt mà dừng. Là thân thể bị định trụ, pháp lực bị định trụ. Cái khác đều vô sự, cho nên Tôn Ngộ Không bắt đầu dãy rủa, bắt đầu phản kháng, bắt đầu lần lượt nếm thử. Mà Chấn Nguyên Tử cứ như vậy nhìn xem hắn, lại uy áp không ngừng tăng lớn. Nặng một điểm, nặng hai phần, nặng mười phần. Tôn Ngộ Không phát hiện, mình gặp phải áp lực càng lúc càng lớn, áp lực nơi phát ra là vị này gọi Chấn Nguyên Tử Thánh Nhân. Trên lệnh cực lớn, Tôn Ngộ Không bị định trụ một khắc liền biết, đây là một cái không thua gì Phật Tổ tồn tại. Mình ở trước mặt hắn, chính là cái một hơi có thể tiêu diệt hầu tử. Cũng rốt cục khẳng định, thật có cao vô số người, mình trước đây kinh lịch rất không đúng. Nhưng là may mắn là, cũng khẳng định, vị tiền bối này không có hại mình ý nghĩ, tựa hồ hay là đang tôi luyện chính mình. Theo áp lực càng lúc càng lớn, phanh, ẩm. Tôn Ngộ Không muốn dùng tạo hóa như ý côn chống đỡ, thế nhưng là y nguyên không được, hắn rốt cục quỳ xuống. Mà quỳ xuống một khắc, thiên địa uy áp không có, mình cấm chế trên người cũng không có. Thế nào khỉ con? Ta là thánh nhân, ngươi nói ngươi cũng là đại thánh. Chúng ta đến cùng ai mạnh ai yếu. Tôn Ngộ Không bái kiến tiền bối. Đối một cái mạnh hơn chính mình vô số lần, lại không có hại mình, ngược lại tôi luyện mình, Tôn Ngộ Không chính là kiêu ngạo, cũng cung kính bái kiến. Bởi vì với hắn mà nói, có rất nhiều không hiểu nghĩ còn muốn hỏi. Xin hỏi ta tiền bối, ngài thế nhưng là đại la cao nhân, thánh nhân thế nhưng là đại la cấp độ. Không phải, thánh nhân so đại la cao hơn, thánh nhân bất tử bất diệt, mà không phải trường sinh bất lão. Bất tử bất diệt. Tôn Ngộ Không một trận run rẩy, không phải trường sinh bất lão, điều này nói rõ khác biệt vô cùng lớn. Mình trường sinh bất lão, nhưng là mình cũng sẽ chết, mà thánh nhân sẽ không chết. Ngoài ra, thánh nhân so đại la còn mạnh hơn, quả nhiên sao? Xin hỏi văn bối, đại la phía trên thế nhưng là thánh nhân? Không phải, đại la phía trên là chuẩn thánh phía trên mới là thánh nhân. Chấn Nguyên Tử cũng trả lời. Đương nhiên, hắn không có đi giải thích đại la cấp độ này ngày đêm khác biệt. Càng không giải thích chuẩn thánh cấp độ này không cách nào cân nhắc. Càng không nói thánh nhân bên trong, còn có hắn loại này siêu thoát hồng mông tử khí khai thiên chứng đạo thánh nhân. Mà Tôn Ngộ Không, đại la quả nhiên không phải đỉnh điểm nhất, còn có chuẩn thánh phía trên còn có thánh nhân bất tử bất diệt giữ thiên tề bình, đây mới là giữ thiên tề bình. Đông nhiên lắc đầu, cơ hội khó được, đây không phải cảm thán thời điểm, Tôn Ngộ Không lại hỏi. Tiền bối, vạn bối cảm giác thế giới rất hư giả. Phải chăng vạn bối sống ở hư giả bên trong? Ha ha! Chấn Nguyên Tử cười, đây mới là mình lần này thấy Tôn Ngộ Không nguyên nhân. Thật cũng giả, giả cũng thật, không có gì thật cùng giả, chỉ là thiếu khuyết xem thấu hư giả con mắt cùng đánh vỡ thật giả thực lực. Thực lực ngươi đúng vậy, trí tuệ cũng là ngươi, hai thứ này đều có thể khám phá thật giả, ngươi cần mình nghĩ. Đi thôi! Nói xong một mặt mê mang Tôn Ngộ Không biết, lần này cơ duyên kết thúc. Cũng không có phản kháng, bị một cỗ lực đẩy ra. Tại sau khi tỉnh lại phát hiện sư đồ bốn người đều tại. Về phần trước đây ngũ trang quan lại là biến mất. Tựa như là làm trận mộng. Nhưng là mộng sao? Tôn Ngộ không dám khẳng định không phải, vô cùng chân thực, mình hỏi Chấn Nguyên Tử Thánh Nhân tốt mấy vấn đề. Chấn Nguyên Tử Thánh Nhân cũng trả lời chính mình. Ngoài ra, mình tiến bộ tu vi cùng cảnh giới, là ăn nhâm xâm quả nguyên nhân, đây là giả không được. Sư phó, ngài không có sao chứ? Đại sư huynh, nhị sư huynh. Ngài không có sao chứ? Lung lay đầu, Tam sư đệ tiếng gào truyền đến, Tôn Ngộ Không lúc này mới đi ra. Về sau, sư đồ bốn người nhìn nhau một cái, đều không nhiều lời nói, bởi vì Đường Tăng còn mất mặt đâu, hiển nhiên trước đó ngũ trang quan một nhóm, hắn rất không cao hứng. Tôn Ngộ Không còn từ hai vị sư đệ trên thân phát hiện tu vi tiến bộ. Đây càng khẳng định, vừa rồi đều là thật. Cũng đúng lúc này, Tôn Ngộ Không mới chậm rãi hồi ức, thánh nhân, đại la, chuẩn thánh, cùng. Tôn Ngộ Không sững sờ, cùng cái gì? Ta tựa hồ quên, thánh nhân, đại la, thật cũng giả cũng thật, thực lực cường đại cùng trí tuệ cao thâm, là đánh vỡ hư ảo thể hiện cùng khám phá thật giả con mắt, nhưng là ta tựa hồ còn quên cái gì? Tôn Ngộ Không một trận mê vụ. Đối rồi. Là cái nào tượng thần? Thánh nhân lão sư nói Tôn Ngộ Không run rẩy, so thánh nhân còn mạnh hơn lão sư. Như vậy, đây rốt cuộc là cái gì cấp độ? Siêu việt thánh nhân, siêu thánh. Tôn Ngộ Không bắt đầu tận cố gắng lớn nhất suy tư. Dù là một bên Sa Tăng cùng bắt giới thúc giục nhiều lần, nói, đại sư huynh nên đi. Dù là dạng này, Tôn Ngộ Không cũng không nhúc nhích, ý nguyên tận cố gắng lớn nhất suy nghĩ. Bởi vì hắn phát hiện, mình đối chấn nguyên tử thánh nhân lão sư ký ức ngay tại mơ hồ, ngay tại một chút xíu thoái hóa, nhưng có thể tự mình buông lòng tay, liền sẽ toàn bộ biến mất. Hầu ca. Nhưng mà, một tiếng bên tai tiếng vang, tăng thêm thân thể bị đẩy một chút về sau, Tôn Ngộ Không toàn quên. Chương 957, Hòa Thượng Điên. Tỉnh lại Tôn Ngộ Không rất là ảo não, một mặt phẫn nộ nhìn xem Chư Bát Giới. Chư Bát Giới một mặt không hiểu, nói, hầu ca, là gọi ngươi không có đáp ứng, chúng ta nên lên đường. Chư Bát Giới giải thích nói, ai? Tôn Ngộ Không thở dài. Sinh khí cũng vô dụng, mới vừa rồi còn có một tia ký ức, chậm rãi tiêu tán. Biết, đi thôi, đi thôi. Tôn Ngộ Không thở dài, chợt bốn người bắt đầu lữ trình mới. Bất quá, bốn người đều có thể cảm giác được. Từ ngũ trang quan một nhóm, bốn người quan hệ trở nên phức tạp hơn. Tựa hồ liền ngay cả Đường Tăng rất thích Sa Tăng, đều trở nên không nhận chào đón. Mà nhìn quen thiên đình hiểm ác Sa Tăng không để ý, hay là không đổi chất phác bộ dáng, sư phó nói cái gì chính là cái gì. Duy chỉ có không đổi, là mỗi lần lại nhảy cùng tiểu ô quy nói chuyện. Về phần Tôn Ngộ Không, đoạn thời gian gần nhất, thường xuyên hồi ức Trấn Nguyên Tử. Thật cũng giả, giả cũng thật, Trấn Nguyên Tử ý của tiền bối là... Dựa vào thực lực cùng trí tuệ đến bóc trần hư giả. Hắn không có cho ra khẳng định đáp án, chẳng lẽ nói ta trước đây nghĩ sai, không có người mưu hại ta, chỉ là chính ta đem một vài thần bí xem như tính toán rồi. Thế nhưng là không đúng, vì sao trước đây không gặp được cao thủ, nhưng là từ khi đi về phía Tây về sau, nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy. Không nói trước những cái kia tới đón đi yêu quái thần tiên Phật Đà không giống, chính là gặp phải yêu quái cũng đều rất cường đại, hoặc là có không thể tưởng tượng bảo bối. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Ngộ Không vừa nghi ngờ. Đã từng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, mà bây giờ đâu? Ra cái yêu quái liền có thể làm cho mình luống cuống tay chân. Chính là có không bằng mình, nhưng đủ loại linh bảo pháp bảo các loại, đều gọi mình mười phần đau đầu. Nếu là mình đại náo thiên cung lúc, có nhiều như vậy đủ loại bảo bối, mình còn náo cái quỷ thiên đình, sớm đã bị chém giết. Trừ cái đó ra, mình trước đây xem thường tiên thần nhóm, cũng thay đổi. Rất nhiều hơn mình thúc thủ vô sách yêu quái, vậy mà không phải bọn hắn đồng tử. Chính là tọa kỵ của bọn hắn, hoặc là bọn hắn môn hạ. Tôn Ngộ Không rất muốn hỏi, các ngươi tọa kỵ lợi hại như vậy, các ngươi thật biết sao? Xem ra, ta vẫn là giống Trấn Nguyên Tử tiền bối nói thực lực không đủ, trí tuệ cũng không đủ, không có khám phá hư ảo con mắt, cũng không có đánh vỡ thật giả thực lực. Lần thứ hai, Tôn Ngộ Không như thế khát vọng thực lực. Trước một lần hay là lo lắng mình sẽ chết, cho nên tìm sư cầu đạo bái sư Bồ Đề. Đây là lần thứ hai, cực độ hy vọng mình tu vi cường đại. Đánh vỡ tất cả hư giả cùng mê huyễn. Sư đồ bốn người tiếp tục đi về phía Tây. Một cái chớp mắt ấy, con đường về hướng Tây nhanh hơn một nửa. Tại trong lúc này, gặp rất nhiều gặp trắc trở, nhưng là tại Tôn Ngộ Không cùng các lộ thần tiên Phật Đà xuất thủ cứu vãn hạ, coi như hữu kinh vô hiểm. Bất quá, sư đồ bốn người từ ngũ trang quan bắt đầu, mâu thuẫn cùng không tín nhiệm đã chậm rãi xuất hiện. Rốt cục, lần này tới cái đại bạo phát. Lại nói, Tôn Ngộ Không ba đánh Bạch Cốt Tinh, Đường Tăng lại kiên trì cho rằng là Tôn Ngộ Không loạn giết vô tội. Trong cơn tức giận một trận kim cô chú không nói, còn đuổi đi hầu tử. Hầu tử lúc ấy thật sự cho rằng Đường Tăng nhẫn tâm, thậm chí nói ra hắn Đường Tăng sẽ cùng như để giải thích, nói hắn tự mình đem Tôn Ngộ Không trục xuất sư môn, mặc kệ Tôn Ngộ Không sự tình. Ý là, cứu ra ngươi ân, ngươi còn, ngươi đi đi, ta sẽ đích thân cùng như để giải thích. Một màn này, Tôn Ngộ Không thật dọa cho phát sợ. Bởi vì hắn đã sớm minh bạch, thỉnh kinh không có đơn giản như vậy. Đích xác liên quan đến tiền đồ của mình, cốt bởi mỗi vượt qua một cái kiếp nạn, mình kiểu gì cũng sẽ càng cảm giác rõ rệt, khoảng cách thành công thêm gần một bước. Bởi vậy, Tứ bắt đầu không tình nguyện vì báo ân, về sau nghĩ phải trở nên cường đại, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Đường Tăng lại muốn đuổi đi mình, Tôn Ngộ Không cả kinh không nhẹ. Cũng may, Tôn Ngộ Không là một con đang biến hóa. Tỷ như nói trí tuệ cùng tầm mắt, từ kinh lịch ngũ trang quan sau liền biến. Hắn bắt đầu nghi hoặc, làm sao lúc này Phật Môn Quan Âm các loại, không ra cho Đường Tăng giải thích đâu. Như thế một hoài nghi, Tôn Ngộ Không nghĩ thông suốt. Cái này tựa hồ cũng là một loại gặp chắc trở, một loại tin tưởng lẫn nhau gặp chắc trở. Nếu là mình không rõ ràng cho lắm, nhưng có thể tự mình bị đuổi đi về sau, sẽ đối Đường Tăng rất oán hận. Nếu là khi đó Phật Môn lại đến mời mình, hoặc là Đường Tăng gặp nạn, tự mình ra tay cứu vớt. Cứ như vậy, sư đồ hai người không chỉ có thể hóa giải hiểu lầm, còn có thể càng thêm thân mật vô gian. Nghĩ như vậy, Tôn Ngộ Không có đại khái. Nếu là mình đoán không sai, đây cũng là một cái xảo diệu bố cục. Như vậy, đã cùng nhìn thấu, vậy liền diễn tiếp đi, nhìn xem có phải là như mình đoán. Nếu là mình đoán đúng, cái này không phải liền là Trấn Nguyên Tử Thánh Nhân nói, trí tuệ con mắt sao. Bởi vậy, Tôn Ngộ Không chậm rãi có chuyển biến cực lớn, từ một cái diễn viên, biến thành một cái diễn viên. Trước đây là bị người bố cục, mình bị bách vai diễn, hiện tại là mình thông qua trí tuệ đến diễn kịch, để bố cục lộ ra chân ngựa. Tôn Ngộ Không khóc lớn dừng lại. Thê tâm liệt phế. Tôn Ngộ Không đi. Bị Đường Tăng đuổi đi. Một màn này. Người trong Phật Môn, kỳ thật rất lo lắng. Từ Tôn Ngộ Không một nhóm ngũ trang quan, Phật Môn liền đang lo lắng, sợ tại trong lúc này Trấn Nguyên Tử Thánh Nhân nói cho Tôn Ngộ Không. Cho nên từ ngũ trang quan kết thúc về sau, Phật Môn rất khẩn trương. Nhưng là giờ phút này yên tâm. Tôn Ngộ Không hay là cái kia Tôn Ngộ Không, Trấn Nguyên Tử Thánh Nhân không có vạch trần, quả nhiên là cái tin người. Nhìn sư đồ hai người tê tâm liệt phế dáng vẻ, đây là tình cảm tương đương khắc sâu. Cứ như vậy, không chỉ có Tây Du lịch tiếp tục, nói không chừng còn có thể gọi Tôn Ngộ Không thật hồi tâm. Phật Môn thật cao hứng. Phật Môn cho rằng đã như vậy, vậy liền tiếp tục đi. Bất quá, tiếp xuống cũng phải cẩn thận. Bởi vì tiếp xuống cái này kiếp nạn, là Vu tộc tự mình tham dự. Hay là Vu tộc Lục Nhĩ đạo quân tự mình tham dự, nói là cho tiểu lão đệ gia tăng khó khăn, trợ lực tiểu lão đệ một thanh. Cái này gọi Phật Môn rất lo lắng. Sợ cái này Lục Nhĩ phá hư kế hoạch, nếu không phải Trúc Cửu Âm Thánh Nhân ra mặt đối tiếp dẫn Phật tổ cam đoan ra không được sai lầm, nếu không phải như thế cam đoan, Phật Môn là không dám đáp ứng. Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, bởi vì bố cục Tôn Ngộ Không nguyên nhân, dẫn đến Lục Nhĩ cái này tự phong đại ca rất tức giận. Cũng may bị khuyên nhủ ở, muốn không đã sớm đánh lên lôi ấm tự. Một bên khác, Tôn Ngộ Không rời đi sau trở lại Hoa Quả Sơn, tiếp tục làm mình đại vương, cũng không có việc gì sẽ còn đi Thiên Đỉnh tiêu sái dừng lại. Mặt ngoài rất hài lòng, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối rất khẩn trương, sợ mình đoán sai. Bất quá, trên tổng thể rất tiêu sái. Mà mặt khác Đường Tăng, rốt cục cảm giác bị cái gì gọi khó chịu. Nguyên lai không có một cái hầu tử, khó thụ như vậy. Tìm ăn người không có, bảo vệ mình không có. Thậm chí từ hầu tử đi, còn lại hai người đệ tử đều biến. Chư bát giới trở nên càng lười, còn hơi một tí liền lấy kiểu tắc quái, quái thanh quái khí kích thích Đường Tăng. Muốn ta nói a, đại sư huynh cũng đi, chúng ta còn thỉnh cái gì kinh. Không bằng giải thể được rồi, ta về ta cao lao tràng, xa sư đệ ngươi về ngươi lưu xa sông, sư phó tìm chùa miếu dừng chân được rồi. Lời này đem niệm kinh Đường Tăng suýt nữa tức chết, đây cũng không phải là lần đầu tiên nghe cái này đầu heo nói như vậy. Cũng may, còn có cái bất lo tam đệ tử. Nhị sư huynh nói cái gì mê sảng đâu. Ngươi nhìn ngươi đem sư phó tức giận. Xà Tăng. Đường Tăng, ta. Đích xác khí không nhẹ, thế nhưng là ngươi đừng bóc trần A. Ngươi đây là giúp ta đâu, hay là giúp ta đâu? Ta nói vốn là lời nói thật sao, hầu ca đi, ta đều thật lâu không có ăn no cơm, thỉnh kinh cũng không thể gọi người ăn không đủ no A. Ngươi nhìn ta lão chư cái này bụng đều gầy, này. Chư bát giới lại kích thích nói. Ngươi cái này ngốc tử, ngậm miệng. Không muốn xách cái kia nghiệt trướng. Đường Tăng rốt cục nhịn không được. Bởi vì chư bát giới mỗi câu lời nói đều đầm tâm A. Không có Tôn Ngộ Không đừng nói chư bát giới, chính là hắn đều ăn không đủ no ngủ không ấm, mắt thấy không chịu được nổi. Hừ, vốn chính là nha. Chư bát giới lẩm bẩm một câu. Không thể không nói, cái này toàn thân là hí bát giới làm được rất không tệ, chính là kích thích Đường Tăng. Ngoài ra, chư bát giới cũng hy vọng Tôn Ngộ Không trở về, bởi vì Tôn Ngộ Không tại, mình có thể an tâm làm cái lưu manh. Nhưng Tôn Ngộ Không đi, mình liền bị tội, cái gì sống đều là mình, mệt mỏi a. Ngay cả ngủ một giấc trong ngộng thấy Cao tiểu thư thời gian đều ít. Ngoài ra, tam sư đệ triệt để thành bệnh tâm thần, từ hầu tử đi, hắn không đang sợ có người đánh hắn ngân sắc tiểu quy chú ý. Chư bát giới rõ ràng nhớ được. Một lần Sa Tăng nâng sư phó xuống ngựa, kết quả Sa Tăng nâng sư phó thời điểm, ngân sắc tiểu quy bỗng nhiên bỏ ra, về sau Đường Tăng suýt nữa ngã chết. Nếu không phải khí vận người, khả năng lần kia thật nhìn thấy Phật tổ. Ai có thể nghĩ tới, chính nâng cái này Đường Tăng Sa Tăng bỗng nhiên buông tay, đi nhìn mình ngân sắc tiểu quy. Thẳng đến một tiếng ầm vang, ngã suýt nữa tắt thở Đường Tăng kéo hắn một cái chân, Sa Tăng mới một cái giật mình, túi đầu vội hỏi, sư phó ngươi làm sao rồi? Ngươi làm sao từ ngã từ trên ngựa đến rồi? Có phải là hôm qua chưa ăn no, ai, đợi lát nữa ta gọi nhị sư huynh tìm thêm ăn chút gì phải? Chư Bát Giới. Đây là Chư Bát Giới lần thứ nhất, nhìn thấy Sa Tăng nói nhiều lời như vậy, còn không mang lời cửa miệng một nhóm lớn lời nói. Lần kia, Đường Tăng liên tục nói ba cái, ngươi, ngươi, ngươi về sau. Chẳng. Qua một ngày mới tỉnh lại, tỉnh đến xem thật thà Sa Tăng, Đường Tăng bỗng nhiên nói không ra lời, nói thế nào. Tóm lại Chư Bát Giới là nhìn ra, sư phó là thật hối hận, nhưng kéo không xuống mặt đi đem hầu tử tìm trở về. Đã dạng này, liền tiếp tục đâm kích, tiếp tục hỗn, dù sao đều là Phật môn cho xiếc, Chư Bát Giới rất rõ ràng. Duy chỉ có không nghĩ tới chính là, cái này tam sư đệ vì sao trở nên thành cái bệnh tâm thần. Đây không phải là ngân sắc tiểu quy, kia là ngân sắc cha ruột. Hầu tử sau khi đi, Sa sư đệ có thêm một cái cha. Hiện tại cha nhất đại uy hiếp hầu tử đi, cho nên thường xuyên lấy ra cho cha linh lợi. Tóm lại, cùng Tôn Ngộ Không thấp thỏm muốn so, Đường Tăng là xác thực không dễ chịu. Thẳng đến ngày này, lại một lần suýt nữa đói xong chóng mặt Đường Tăng, phát hiện mình mơ hồ, nhìn thấy cái gì. Vậy mà nhìn thấy đại đồ đệ của mình Tôn Ngộ Không trở về. Ngộ Không là người sao? Đường Tăng ngạc nhiên hỏi. Hắc hắc, sư phó, là ta a. Ngươi Đường Tăng nháy mắt nhớ ra cái gì đó. Ngươi, đừng cứ gọi ta là sư phụ, ngươi đã bị ta đuổi ra sư môn, ngươi còn trở về làm gì? Sư phó ngài hồ đồ sao? Tôn Ngộ Không cười nói, câu nói này mang theo trêu tức, còn có chút hung hãn. Nhưng là Đường Tăng lại một trận ngây người. Hắn từng là cái đắc đạo cao tăng. Từng muốn dùng mình kiên nhẫn cùng trí tuệ, cảm hóa một cái ngoan thạch đồng dạng hầu tử. Hắn từng tin tưởng vững chắc mình có thể làm đến. Nhưng là từ khi lần lượt tao ngộ về sau, hắn phát hiện mình bị hầu tử, đầu heo, bệnh tâm thần mang lệch, không kiên định như vậy. Rất nhiều lần phát hiện mình mê võng. Dẫn đến thỉnh kinh 6-7 năm, qua một nửa lúc, trí tuệ của hắn cùng kiên nhẫn, chậm rãi không có. Liên như lúc này, lúc nào mình như thế không có khoan dung độ rồi. Đem nhất có năng lực đổ đệ đuổi đi. Không nghe được một câu đầu heo phàn nàn. Khắp nơi nhìn thật thà tam đệ tử Sa Tăng không vừa mắt. Đường Tăng tự hỏi, ta là cái đắc đạo cao tăng à, ta làm sao trở nên ghét ác như cừu, một điểm khoan dung đều không có, ta lúc nào biến hóa. Đường Tăng một cái lạnh run. A-di-đà Phật, đây là đối đệ tử khảo nghiệm sao? Đệ tử thật mê thất, đệ tử gần đây phạm rất nhiều sai, từ khi nào áp chế không nổi. Đường Tăng một trận nói thầm. Bất quá. Một bên Tôn Ngộ Không. Cũng chính là Tôn Ngộ Không không biết đại ca Lục Nhĩ, lại sững sờ. Nghĩ thầm, cái này sợ là gặp hòa thượng điên A. Nghe nói Phật môn rất tà môn, nhất nghiệm thành Phật, nhất nghiệm thành ma, chẳng lẽ hòa thượng này muốn thành ma rồi. Lại nói, hỏng, Phật môn tìm cái như thế cái mặt hàng, mình tiểu lão đệ làm như thế nào hoàn thành thỉnh kinh lớn mạnh Phật môn nhiệm vụ. Mà Đường Tăng đâu? Hắn vẫn còn nhớ mình từ khi nào, áp chế không nổi trong lòng ma. Cẩn thận nghĩ, là từ ngũ trang quan bắt đầu. Bị ngũ trang quan đả kích nghiêm trọng tăng quan, tăng thêm Trấn Nguyên Tử không nhìn, cùng ba người đệ tử đối Trấn Nguyên Tử tôn sùng cùng tôn kính. Bắt đầu từ lúc đó, phẫn nộ của mình cùng tư tâm áp chế không nổi. Cũng may một câu đại đồ đệ, sư phó, người hồ đồ sao. Đem mình tỉnh lại. Nháy mắt Đường Tăng thay đổi, giống như là đốn ngộ đồng dạng, cao tăng trang trọng khí chất cùng đạo vận trở về. Ngộ Không là người điểm tỉnh vi sư A. Đường Tăng một mặt cảm kích cùng hiền hòa nhìn xem Tôn Ngộ Không. Nhưng mà ba. Một tiếng cái tát âm thanh. Lục Nhĩ kìm lòng không được đánh Đường Tăng một bạt tai, nguyên nhân là hòa thượng này xong, điên. Vừa rồi ma chướng không nói lời nào, hiện tại một mặt hiền lành nhìn mình, đây không phải điên đây là cái gì? Mình đối với hắn gầm thét, ngươi điên rồi sao? Kết quả hắn sững sờ sau khi, đối với mình như thế hiền lành. Đáng thương ta tiểu lão đệ, ngươi đây là gặp cái gì phá sư phó, ngươi còn thỉnh cái gì kinh a? Kết thúc không thành, hòa thượng này tẩu hỏa nhập ma. Ngộ Không, Ngộ Không. Ngươi Đường Tăng bắt đầu hoài nghi Phật Đà, đây rốt cuộc làm sao? Hừ, ngươi cái giả mù sa mưa hỗn đản, liền ngươi cái này đức hạnh còn thỉnh kinh, lấy cái dám. Ngươi hại ta tiểu lão đệ, ta bảo ngươi thỉnh kinh, ta tìm Phật môn nói rõ lý lẽ đi. Lục Nhĩ giận, đây là con lửa chọc hại mình tiểu lão đệ. Bởi vậy, hắn đoạt Đường Tăng trang phục về sau, dự định đi tìm Phật môn nói rõ lý lẽ đi, gọi Phật môn cho cái bằng giao. cuối cùng vẫn là bởi vì tức giận, một cước đạp choáng Đường Tăng, bay về phía Lôi Âm Tự. Một màn này, Lôi Âm Tự như lai các loại, nhìn một thân mồ hôi lạnh. Thế Tôn, cái này, cái này. Cụ Lưu Tôn run rẩy chỉ vào kính tượng thuật bên trong hỏi. Vô lượng thọ Phật, Kim Thiền Tử vượt qua ma chướng, mà vừa vặn điểm tình hắn, là Lục Nhĩ Đạo Quân. Nhưng là, Lục Nhĩ Đạo Quân xem ra là hiểu lầm. Mà Kim Thiền Tử cũng đúng lúc gặp thật giả Hầu Vương một kiếp nạn này. Cái này trùng hợp. Như Lai lập tức thôi diễn, nháy mắt đều hiểu. Cái này, toàn bộ Phật môn càng mơ hồ, trùng hợp như vậy. Bất quá không cần lo lắng, trùng hợp vừa vặn phù hợp một kiếp nạn này thật giả Mỹ Hầu Vương, chỉ là khổ Kim Thiền Tử, bạch bạch bị Lục Nhĩ Đạo Quân đánh cho một trận. Nói xong một trận thở dài, lại nói, các ngươi lại nhìn xem, ta cái này liền đi tìm Lục Nhĩ Đạo Quân giải thích, cùng hắn nói không có kết thúc, muốn tiếp tục. Nói xong, tại chúng Phật Đà cùng Bồ Tát ngây người bên trong, Như Lai biến mất. Đây là đi tìm Lục Nhĩ giải thích đi. Chúng Phật Đà, Bồ Tát, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng. A Di Đà Phật. Chương 958, chân thực so hư giả càng đáng sợ. Như Lai, cho vốn đạo quân một cái công đạo. Nhìn thấy chạm mặt tới Như Lai, Lục Nhĩ không nghĩ nhiều, hắn kiên định cho rằng, hòa thượng hố mình tiểu lão đệ. Như Lai một tiếng niệm Phật về sau, nhẹ nhàng thở ra, đuổi kịp. Lúc này mới cho Lục Nhĩ đám khỉ giải thích. Nói xong. Ngươi nói là, kia Kim Thiền Tử vừa vặn gặp ma chướng, ta gầm lên giận dữ điểm tình hắn, ta hiểu lầm rồi. Lục Nhĩ không thể tin được hỏi. Mình khi nào lợi hại như vậy rồi? Loại này điểm hóa người khác năng lực mình cũng có rồi. Mình bình thường là thức tỉnh người khác. Lục Nhĩ đạo hữu, nói đến trùng hợp, ngươi thật sự điểm tình Kim Thiền Tử. Như Lai cười khổ một tiếng. Tê, dạng này a, ngươi nói làm sao bây giờ? Gây tai họa hầu tử rất am hiểu, xử lý sự tình hắn Lục Nhĩ không am hiểu. Lục Nhĩ đạo quân ngươi dạng này, như thế liền có thể tiếp tục, Tôn Ngộ không đi thiên đình, ta phó thác quá trắng ngăn chặn hắn, ngươi đi chiếm Hoa Quả Sơn, chắc hẳn sau đó không lâu Sa Tăng liền đi tìm ngươi. Như Lai đem Phật môn chế định tốt kế hoạch nói cho Lục Nhĩ. Lục Nhĩ nhẹ gật đầu, may mắn đánh bậy đánh bạ không vượt ra ngoài trường khống. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Chợt hai người phân biệt, Lục Nhĩ dựa theo kế hoạch đi Hoa Quả Sơn. Mà Như Lai trở lại Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự. Một bên khác, vừa vặn tìm kiếm thức ăn trở về Sa Tăng cùng Chư Bát Giới, nhìn nằm tại kia không nhúc nhích sư phó, nghĩ thầm rốt cục đến. Hai người lập tức kích động đi hoán tỉnh sư phó. Đường Tăng tỉnh, bất quá toàn thân khó chịu, Lục Nhĩ đạp không nhẹ. Sư phó, ngài làm sao rồi? Chư Bát Giới gạt ra nước mắt nói. Cái kia nghiệt trướng, là cái nào nghiệt trướng? Hắn không chỉ có đánh ngất xỉu vi sư, còn cướp đi chúng ta độ điệp cùng hành lễ, tên nghiệp trướng này. Đường Tăng thở hồng hộc nói. Ai có thể nghĩ tới? Mình độ cứng qua một cái tâm ma, liền gặp chuyện như vậy. Đường Tăng cảm giác mình rất không ổn, độ cứng qua tâm ma tựa hồ lại trở về, mặc dù có thể áp chế, nhưng là chỉ cần có kiếp nổ khả năng liền sẽ bạo tạc, thật không tốt. Mà Sa Tăng cùng Chư Bát Giới thật vất vả hỏi ra, nguyên lai là Hầu Ca làm. Không có khả năng, sư phó ngài có phải là nhớ lầm, Hầu Ca sẽ không như vậy làm. Chư Bát Giới nói, đúng vậy a sư phó, nhị sư huynh nói đúng a. Cuối cùng chung quy. Chư Bát Giới nhìn xem sư phó, Sa Tăng đi Hoa Quả Sơn hỏi thăm rõ ràng. Liền như vậy tiếp tục. Về phần Tôn Ngộ Không, bị Thiên Đình quá trắng nói một hồi cảm động. Kỳ thật Tôn Ngộ Không là thấp hỏng, làm sao còn chưa tới tìm mình, chẳng lẽ mình nghĩ sai. May mắn quá trắng là người tốt, nói mình có thể đi tìm Quan Thế Âm, Tôn Ngộ Không biết nghe lời phải đi. Thẳng đến nhìn thấy Quan Thế Âm, thông qua cùng Quan Thế Âm một phen đối thoại, Tôn Ngộ Không rốt cục khẳng định, mình quả nhiên nghĩ đúng rồi. Cái này Đường Tăng đuổi đi mình, cũng là trong kế hoạch, là Phật môn trong kế hoạch. Nếu không, Quan Thế Âm sẽ không nói một chút kỳ quái lời nói, đến giờ khắc này Tôn Ngộ Không mới yên tâm. Chỉ là vẫn không rõ, lần này làm sao viên hồi tới. Mà không đợi bao lâu, chỉ thấy Sa Tăng đến. Tôn Ngộ Không một trận cao hứng. Sa sư đệ, ngươi là tới tìm ta sao? A, lớn mật hầu tử, ngươi còn dám tới Quan Âm Bồ Tát cái này, muốn ăn đòn. Sa Tăng không nói hai lời liền cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu. Tôn Ngộ Không dù xem thấu Phật môn tính toán, bất quá hắn không biết sau đó phải đứng trước cái gì, thấy Sa Tăng không nói hai lời cùng mình đại chiến, có chút mơ hồ vọng. Cũng may bị Quan Thế Âm ngăn cản. Thông qua Quan Thế Âm điều tiết, Tôn Ngộ Không rốt cuộc biết, nguyên lai có cái cùng mình giống nhau như lúc ra hỏa, hắn giả mạo mình đánh sư phó dừng lại. Còn cướp đi độ điệp cùng trang phục, thậm chí chiếm cứ mình Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không nghĩ tới Phật môn tính toán, nhưng là không nghĩ tới là như vậy tính toán, một cái cùng mình giống nhau như lúc. Thật sự là biện pháp tốt. Tôn Ngộ Không để tỏ lòng mình không biết, lập tức khỉ gấp ma bệnh phát tác, giận. cùng Sa Tăng giết trở lại Hoa Quả Sơn. Quả nhiên, tại Hoa Quả Sơn nhìn thấy cùng mình giống nhau như lúc ra hỏa. Để Tôn Ngộ Không rung động là, cái này mình, vậy mà thật giống nhau như lúc, đồng dạng khí tức, đồng dạng pháp lực đạo vận, đều nhìn không ra một tia khác biệt. Vậy liên chiến đi. Thật giả Mỹ Hầu Vương đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng, rốt cục không phân rõ đến cùng ai là thật, ai là giả. Hai người vừa đánh vừa lui, mai cho đến Đường Tăng bên người. Đường Tăng hổ thẹn phát hiện, là có người giả mạo đại đồ đệ, không phải đại đồ đệ đạp choán mình, nhưng mình cũng phân không ra à, làm sao bây giờ? Niệm chú đi. Kim cô chú âm thanh niệm lên, hai cái Tôn Ngộ Không giống nhau như lúc hình thái. Đến giờ khắc này, Đường Tăng không có cách nào. Sau đó thật giả Mỹ Hầu Vương lại đi thiên đỉnh, Ngọc Đế Hạo Thiên kính đường đường cực phẩm tiên thiên linh bảo, bên trên dò xét cửu thiên, hạ dòm cửu u, lại biểu thị không có cách nào. Cho nên hai cái Mỹ Hầu Vương lại đi địa ngục, tìm Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thần thú sách nghe, đồng dạng biểu thị không có cách, gọi hai người đi Lôi Âm tự tìm Phật Tổ. Đến giờ khắc này, kỳ thật Tôn Ngộ Không có chút sợ hãi, bởi vì quá chân thực. Thiên đình phân không ra thật giả, Địa Tạng Vương phân không ra, Quan Thế Âm cũng phân không ra, Tôn Ngộ Không có thể không lo lắng. Dù là không ngừng nói với mình khả năng này là giả, đều là Phật môn an bài, nhưng là dù là dạng này, Tôn Ngộ Không đều có chút lo lắng. Tại đi Lôi Âm tự trên đường, Tôn Ngộ Không một trận thấp thỏm. Nghĩ thầm, nên không phải nhìn ra ta lão Tôn sơ hở, cho nên muốn thông qua này phương pháp trừ bỏ ta lão Tôn, dễ tìm cái giả đi lấy kinh. Tôn Ngộ Không có ý nghĩ như vậy. Thậm chí, càng nghĩ càng thấy phải có thể là thật, vậy phải làm sao bây giờ? Yêu quái ngươi đến cùng là ai? Tôn Ngộ Không hỏi một câu. Ta chính là Tôn Ngộ Không, ngươi là ai? Lục Nhi cũng nói. Tê tê, muốn ăn đòn yêu quái. Ta lão Tôn chả lẽ lại sợ ngươi? Ầm ầm, đụng chút. Càng đánh càng mãnh liệt, hai người một bên đại chiến, đi một bên hướng Linh Sơn Lôi Âm tự. Bất quá, nhanh đến Lôi Âm tự thời điểm, Tôn Ngộ Không chợt phát hiện một trận cự lực đánh tới, chống cự cơ hội đều không có liền bị chấn khai, cái này gọi hắn một trận kinh ngạc. Mà lúc này, một đạo thần bí truyền âm truyền vào trong đầu của hắn. Tiểu lão đệ, ca ca nhiệm vụ nhanh phải hoàn thành, chỉ có thể giúp ngươi đến một bước này, ghi nhớ ca ca tại tiên giới chờ ngươi. Nói xong không để ý tới Tôn Ngộ Không kinh ngạc, xuất trước tiến vào Lôi Âm tự. Tôn Ngộ Không rất mê mang, không rõ có ý tứ gì, nhưng là thế nào có loại cảm giác quen thuộc. Bất quá, giờ phút này không dung suy nghĩ nhiều, hai người tiến vào trong Lôi Âm tự. Trong Lôi Âm tự, Phật Đà Bồ Tát đều tại. Lần thứ nhất, Tôn Ngộ Không kiến thức đến Phật môn cường hãn, rõ ràng một cái La Hán, hắn đều cảm giác còn mạnh hơn chính mình. Mà lại một lần nữa nhìn thấy Như Lai Phật Tổ. Hai cái Mỹ Hầu Vương một trận cãi lộn. Rốt cục Như Lai mở miệng, nói ra, Chu Thiên bên trong có năm tiên, chính là thiên địa thần nhân quỷ, có năm trùng, chính là lỏa vảy lông chim côn. Còn có hôn thê bốn khỉ không ở trong đó, mà Tôn Ngộ Không cùng giả trang Mỹ Hầu Vương chính là như thế, một cái là Linh Minh Thạch Hầu, một cái là Lục Nhị đám khỉ. Về sau tại Tôn Ngộ Không trong lúc khiếp sợ, Như Lai không có âm thầm giết hắn, hắn nghĩ nhiều, mà là dùng một bình bát, chân áp giả mạo mình Lục Nhị đám khỉ. Thật giả Mỹ Hầu Vương kết thúc. Ngộ Không cũng biết vì sao xuất hiện này khỉ. Như Lai lại là hỏi. Phật Tổ, ta lão Tôn không biết. A-di-đà Phật, kiếp nạn này xuất hiện, là bởi vì ngươi sư đồ bất hòa Như Lai lắm điều một đồng lớn, thậm chí dùng Phật âm điểm hóa Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên bị một trận là lướt Phật âm định trụ, thậm chí Phật âm bắt đầu xâm nhập hắn. Nếu không phải nguyên thần bên trong kia thần bí tồn tại, lại một lần nữa xua tan Như Lai Phật âm, Tôn Ngộ Không chỉ sợ là lần thứ hai bị tẩy não. Tôn Ngộ Không ám đạo nguy hiểm thật, hèn hạ Phật môn. Mà Tôn Ngộ Không biểu hiện, lại gọi Phật môn rất hài lòng, thậm chí Như Lai đều coi là, đầu tiên là Kim Cô Chú, lại thêm lần này Phật âm, Tôn Ngộ Không triệt để hồi tâm không xa. Về sau Tôn Ngộ Không rời đi, mang theo một mặt kinh hãi cùng thấp thỏm rời đi. Lần này thật giả Mỹ Hầu Vương kết thúc, với hắn mà nói không phải kiếp sau tân sinh, mà là cảm thấy đầy trời bóng tối bao trùm. Ta lão Tôn dự đoán đúng, quả nhiên là Phật môn an bài, quả nhiên thật giả khó phân. Tôn Ngộ Không thở dài nói. Từ bắt đầu Đường Tăng đuổi đi mình, hắn nghĩ tới Trấn Nguyên Tử, thật cũng giả, giả cũng thật. Có diễn kịch rời đi Đường Tăng, chờ lấy sự tình kéo dài. Có thật giả Mỹ Hầu Vương, có vừa rồi Như Lai Phật Âm. Như vậy tưởng tượng, thử hỏi có thể không sợ. Nghĩ đến, mình quả nhiên sống ở một cái đại âm như bên trong. Nhưng là, không phải nói đều là giả, tối thiểu hắn có thể cảm thụ được ra, thỉnh kinh là thật, mình kinh lịch gặp chắc trở là được an bài, nhưng giống nhau là thật. An bài là giả. Cảm thụ là thật, tiến bộ của mình là thật, thỉnh kinh sau khi thành công đại công đức cũng là thật. Đây chính là trong thật có giả, giả bên trong có thật, Trấn Nguyên Tử Thánh Nhân nói đúng rồi. Mình cần trí tuệ cùng thực lực đến đánh vỡ, lần này thực lực không dùng đến, bởi vì quá yếu. Nhưng là, lại thông qua trí tuệ thăm dò thật giả, cũng nhận được một cái xác minh. Dù là xác minh phát hiện chính là, mình quanh thân tất cả đều là mây đen dày đặc. Cho nên, Tôn Ngộ không muốn hỏi, nói như vậy, bát giới Sa Tăng là thật là giả đâu. Nghĩ thật lâu, ra kết luận, đồng dạng trong thật có giả, giả bên trong có thật. Thứ nhất suy đoán, bọn hắn cùng mình trước đây đồng dạng không biết, cũng là đang bị người chi phối hành tẩu. Thứ hai suy đoán, là bọn hắn biết, nhưng là bọn hắn đang diễn trò. Hai cái ý nghĩ, Tôn Ngộ không rất hy vọng là cái thứ hai, dù là có chút tự tư. Bởi vì nếu là cái thứ nhất, nói rõ chư bát giới Sa Tăng các loại, đồng dạng sống ở hư giả bên trong, mà hắn Tôn Ngộ không hiện tại xem thấu, từ hư giả trung thành làm thật. Mà cái thứ hai nói rõ, mình sống ở hư giả bên trong, Sa Tăng chư bát giới chờ tại lừa gạt mình, mà mình giờ phút này bắt đầu từ bị lừa gạt, biến thành lừa gạt người một viên. Hừ, bất kể như thế nào, vẫn là phải tiếp tục, dù là biết đầu heo cùng bệnh tâm thần tại lừa gạt ta, thì phải làm thế nào đây, giết bọn hắn không thành. Tôn Ngộ không thở dài, giết bọn hắn là không được, thật là đáng chết, đừng để ta lão Tôn biết ai an bài, nếu là bị ta lão Tôn biết, đợi ta lão Tôn cường đại về sau, từng cái tìm các ngươi tính sổ sách. Hừ, càng nghĩ càng khó chịu, bất kể nói thế nào, cùng đầu heo bệnh tâm thần hai vị sư đệ, ít nhiều có chút tình cảm. Mà lại nghĩ tới Đường Tăng lão sư, Tôn Ngộ không thở dài, khả năng vị này mới là một mực sống ở hư giả bên trong. Một phàm nhân, không có khám phá trí tuệ, cũng không có đánh vỡ thực lực. Sư phó mới là đáng thương nhất sao? Tôn Ngộ không như vậy nghĩ đến. Trầm tư hồi lâu, có lẽ là đi, có lẽ sư phó cũng không đơn giản, ai? Thế giới chân thật tựa như một cái lưới lớn, Tôn Ngộ không vốn cho là mình khám phá sau sẽ không chút phí sức. Thế nhưng là lúc này mới phát hiện, khám phá thì đã có sao, ngược lại càng khó chịu hơn. Đã từng cái kia ngây thơ hầu tử, từ đây một đi không trở lại. Ta hiện tại thành một cái truy cầu chân thực hành giả. Như vậy ta dựa vào đúng cái gì? Tôn Ngộ không tự hỏi. Là trí tuệ của ta, vẫn là của ta thực lực. Tôn Ngộ không tự đáp. Không đúng, trí tuệ cùng thực lực ta đều kém xa, như vậy ta nên bằng vào cái gì đâu? Lại hỏi, hoặc là nói, ta trí tuệ cùng thực lực dựa vào là cái gì? Vấn đề này, Tôn Ngộ không trầm tư hồi lâu. Thẳng tới trong tay tạo hóa như ý côn một tiếng run rẩy, Tôn Ngộ không rộng mở trong sáng. Ha ha, ha ha, ta minh bạch, ta dựa vào là ta bất khuất chiến ý, là ta có can đảm đối mặt dũng khí, là ta hướng tới tự do tâm, là ta ép không đổ thân thể. Như vậy tới đi, quản ngươi ai tính toán, quản ngươi ai bố cục, không muốn cho ta cơ hội, chỉ muốn cho ta cơ hội, ta sẽ xuyên phá ngươi. Hừ, ý chí chiến đấu dày đặc, bất khuất linh hồn, tự do khát vọng. Tôn Ngộ không đống nhiên biến hóa rất lớn. Là một loại thuế biến hóa, trước đây cảnh giới chỉ có thái ớt kim tiên sơ kỳ, cùng tu vi tương đương. Thế nhưng là giờ khắc này, Tôn Ngộ không cảnh giới đạt tới thái ớt kim tiên viên mãn. Đây chính là cường hạn thiên địa thần ma căn nguyên, một khi đốn ngộ khám phá vận đục sau thuế biến, lại thêm hắn cường đại khí vận ủng hộ, cự biến hóa lớn xuất hiện. Sau đó, Tôn Ngộ không trở lại thỉnh kinh trong đội ngũ. Đối mặt một cái khả năng một mực sống ở hư giả bên trong sư phó. Tôn Ngộ không một trận thở dài, sư phó không ngừng mà nói, ủy khuất ngươi, ngươi thụ ủy khuất, là vi sư không đúng. Dạng này xin lỗi cùng ấy nấy, Tôn Ngộ không dù là biết nguyên do, thế nhưng là hắn dù sao cũng là cái mềm lòng hầu tử. Hắn có chút bị sư phó cảm giác động, đây là hắn cho rằng chân thực. Dù là không nhất định là thật, nhưng hắn vui lòng tiếp nhận là thật, cảm thụ sai không được. Bởi vậy, Tôn Ngộ không cũng một trận rơi lệ, biểu thị đồ nhi có sai chờ một chút, nhìn qua mỹ mãn đoàn viên cục diện. Đem bí mật quan sát Phật môn vui không nhẹ. Bất quá, Tôn Ngộ không đối mặt chư bát giới cùng Sa Tăng thời điểm liền thay đổi, trở nên cười toe toét, biến trở về trước đây cái kia tự đại hầu tử. Tôn Ngộ không không hận hai người lừa gạt, bởi vì hắn hiểu được, hai người khả năng thân bất do kỷ, hoặc là nói chỉ là quân cờ, và quân cờ không đáng sinh khí, đây là trí tuệ tiến bộ minh ngộ. Liên như vậy, tại Đường Tăng nơi đó Tôn Ngộ không trả giá chân thực, cũng thu hoạch chân thực. Tại Sa Tăng cùng chư bát giới nơi này, Tôn Ngộ không lừa gạt hư giả, cũng thu hoạch hư giả. Cái này không phải liền là Trấn Nguyên Tử nói thật cũng giả, giả cũng thật à. Sư đồ bốn người hành trình tiếp tục, áo bào màu vàng quái, kim giác, âm sừng đại vương, ô gà nước chờ một chút, lại là 2-3 năm lữ trình. Thằng đến gặp một đám búp bê. Hai cái mình rất quen thuộc, là mình bị trấn áp lúc, đi theo tóc bạc đạo nhân trêu đùa qua mình đồng nam, đồng nữ. Còn có hai cái nữ hoa hoa, nhìn qua cũng không đơn giản, nghe nói một cái gọi nữ bạn. Một cái gọi nữ hoa. Cái cuối cùng, là bị phía trên bốn cái búp bê thường xuyên khi dễ, một cái gọi Hồng Hải Nhi, hay là mình kết bái đại ca Ngưu Ma Vương cùng thiết phiến công chúa hải tử. Một đám vô pháp vô thiên búp bê, một đám pháp lực thông thiên búp bê, triệt để sư đổ bốn người khó chịu. Là vô cùng khó chịu, cái này không phải búp bê, đây là bầy ra ra nại nại a. Chương 959, tất cả đều là hí tinh. Tôn Ngộ Không tìm kiếm thức ăn trở về. Thật xa nhìn thấy tam sư đệ Sa Tăng, chính vội vã hướng mình chạy tới. Có phải là sư phó bị yêu quái bắt đi rồi? Tôn Ngộ Không hỏi trước. Chán. Sa Tăng sững sờ, vội nói, đúng vậy a, đại sư huynh, sư phó bị yêu quái bắt đi. Biết, trước không nổi, ăn một chút gì lại nói. Tôn Ngộ Không rất thong dong. Kinh lịch nhiều, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc, đừng nói ăn một chút gì lại đi, ngươi chính là ngủ một giấc lại đi cũng không muộn. Bởi vì yêu quái luôn luôn tại thương nghị làm sao ăn đường tăng, trưng, nổ, hầm, nướng, dù sao luôn luôn thương nghị đến mình đi giải cứu, sư phó còn rất tốt, cái này còn nhìn không ra, liền là kẻ ngu. Đều là một đám hy tinh, không thể quá gấp. Bất quá vì không bị phía sau màn hắc thủ nhìn ra được, Tôn Ngộ Không hay là giải thích nói. Ta nghe ngóng, nơi này cách đó không xa, chính là ta đại ca Ngưu Ma Vương Hải tử Hồng Hải Nhi địa bàn, nghĩ đến sư phó là bị ta cái này chất tử bắt đi. Không nóng nảy. Tôn Ngộ Không giải thích như vậy, chư bát giới cùng Sa Tăng mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai dạng này à. Cho dù là bọn họ nhìn ra hầu tử khả năng phát hiện cái gì, nhưng là đều đang giả ngu tử, ngươi hầu tử khoe khoang thông minh cái này gọi chim đầu đàn, hay là không tốt, thậm chí dắt ngay cả mình. Nhưng là, hầu tử kiểu nói này liền dễ làm, xem ra hầu tử cũng không đốc. Ba huynh đệ ăn một bữa về sau, Tôn Ngộ Không mới đi cứu sư phó. Trên đường đi, Tôn Ngộ Không bắt đầu đồng tình sư phụ của mình. Ai, cũng không biết lần này ta đáng thương sư phó sẽ kinh lịch cái gì, là bị đe dọa chừng, hay là nấu rồi. Đúng, ta Hồng Hài Nhi chất nhi, một thân tam muội chân hỏa, xem ra lần này là bị đe dọa nướng đi. Tôn Ngộ Không thở dài. Từ kết thúc thật giả Mỹ Hầu Vương, đã qua 2 năm. Ở trong đó phát sinh rất nhiều chuyện, mỗi lần Tôn Ngộ Không đều dùng trí tuệ cùng suy nghĩ đi phỏng đoán. Dần dần minh bạch chuyện gì xảy ra. Giống như sư phó bị bắt đi. Sư phó thị tan trường sinh bất lão vân vân. Tóm lại rất não tàn lý do, rất xáo lộ đánh quái thăng cấp, Tôn Ngộ Không phát hiện xem thấu về sau, không tốt đẹp gì chơi. Đám yêu quái từng cái tu vi liền không có xuống tới kim tiền, thật không hiểu rõ An Đường Tăng thị trường sinh bất lão làm gì. Không nói trước An Đường Tăng, đơn là nhân quả nghiệp lực liền đủ bôi giết bọn hắn. Húng chi đều kim tiên trường sinh bất tử, còn nhớ thương An Đường Tăng, cái này gọi Tôn Ngộ Không cảm giác rất giả dối. Nhất không thể tha thứ là đám này yêu quái đều có hậu đài, hậu trường nhóm từng cái mạnh đáng sợ, đám này tọa kỵ đồng tử biến thành yêu quái, thật sự là đủ có thể, như thế lớn hậu trường, còn tính toán ăn đường tăng thịt. Phật môn, các ngươi không thể thay cái hoa văn sao. Thật làm ta lão Tôn là cái kẻ ngu không thành. Tôn Ngộ Không nhả danh nói. Hy vọng lần này không giống đi. Đúng, đây là ta đại ca hải tử, không nghĩ tới cảnh còn người mất, đại ca đã có hải tử. Hải tử. Tôn Ngộ Không có chút nghĩ nhiều. Đầu heo có hắn cao tiểu thư, đại ca cũng có hài tử, mình cũng sẽ có một ngày này sao? Kia thê tử của mình sẽ như thế nào? Hay là lo liệu đạo tâm, không đi nghĩ nam nữ tình, trước tránh ra khỏi hắc ám cùng trói buộc lại nói. Ai, tùy duyên đi. Tôn Ngộ Không thở dài. Lung la lung lay đi tới khô lỏng khe hỏa vân động. Hỏa vân động trước, Tôn Ngộ Không lần này không biến thành con rồi cái gì, mà là quang minh chính đại. Ngươi cái này mặt lông lôi công miệng hầu tử là ai? Chỉ thấy một tiểu binh phát hiện Tôn Ngộ Không, hỏi. Hắc hắc. Tôn Ngộ Không cười một tiếng, đây là mình chất nhi tiểu binh sao, không sai. Hoa nhi, đi nói cho nhà ngươi đại vương, liền nói hắn Tôn Thúc Thúc đến, gọi hắn nhanh lên ra bái kiến Thúc Thúc. Lớn mật lông hầu tử, dám không tôn kính nhà ta đại vương, muốn chết. Tiểu binh không làm, làm bộ liền muốn cùng hầu tử liều mạng. Bất quá người tiểu binh này chỉ là điệu tiên cấp độ, quá yếu, Tôn Ngộ Không không có đánh giết hắn, trấn áp sau mới đối với hắn nói. Ta thật là ngươi nhà đại vương Thúc Thúc, ngươi đi bẩm báo là được. Ngươi tiểu binh này nhưng thật ra là một thụ yêu, là bị Hồng Hải Nhi thu phục. Nhìn Tôn Ngộ Không không có đánh giết mình, tựa hồ là thật. Nhưng là lính quèn rất nghi hoặc, ngươi là thấy nhà ta cái kia đại vương. Cái kia đại vương. Tôn Ngộ Không sững sờ, vội hỏi, mấy người các ngươi đại vương, Hồng Hải Nhi không phải nhà ngươi đại vương sao? Hồng Hải Nhi đại vương là nhà ta ngũ đại vương, còn có bốn cái đại vương, Hàm Đan đại vương, Hạc Vũ đại vương, Nữ Bạt đại vương. Nữ hoa đại vương, ngươi tìm Hồng Hải Nhi đại vương. Tiểu binh hỏi. Cái này, Tôn Ngộ Không được, làm sao năm cái đại vương? Không phải mình chất nhi Hồng Hải Nhi địa bàn sao? Cây nhỏ yêu, ngươi nói thật. Ừ, nhà ta mấy cái đại vương còn dùng gạt người, ta nhìn ngươi rõ ràng chính là đến gây chuyện. tiểu binh cho rằng hầu tử lừa gạt mình. Ngươi đi tìm nhà ngươi Ngũ Đại Vương, liền nói hắn đại náo Thiên Cung Tôn Thúc Thúc đến, nhanh chóng đi. Tôn Ngộ Không phát hiện lý không rõ, đã như vậy, thấy lại nói. Tiểu binh rất nghi hoặc, nhưng là không hỏi nhiều, đi bẩm báo. Năm cái đại vương, Hàm Đan, Hạc Vũ, này làm sao quen thuộc như vậy, đây không phải. Tôn Ngộ Không đống nhiên sững sờ. Mà một bên khác, tại Hỏa Vân Động bên trong, có năm cái đại vương chỗ ngồi, phía trên ngồi năm cái tiểu hoa nhi, phía dưới còn một loạt tiểu binh, nhìn qua sát có việc. Nhị đệ, cái con khỉ này làm sao còn chưa tới, không phải bắt Đường Tăng hắn sẽ đến cứu sao? Hàm Đan đối Hạc Vũ nói. Hạc Vũ nghe xong liền tức giận, ta mới là lão đại, đừng gọi ta nhị đệ. Nhị đệ, chúng ta thế nhưng là biểu quyết ra, nữ bạn cùng nữ hoa muội muội cùng Hồng Hài Nhi đều duy trì ta là đại đại vương, ngươi dự định đổi ý sao? Hàm Đan cười nói. Lời nói này xong, Hạc Vũ một trận biệt khuất. Cụ thể là như vậy. Lúc đầu Hồng Hài Nhi hảo hảo coi là mình đại vương, lão cha còn cho hắn mưu cái chuyện tốt, liền là trở thành một cái gặp chắc trở kết thúc sau có thể được đến chỗ tốt. Cái này vốn là cái rất tốt cục diện. Nhưng ngày ấy, đến bốn cái không khác mình là mấy búp bê, không nói hai lời nói cho Hồng Hài Nhi, nơi này bọn hắn chiếm lĩnh, không phục đi cáo trạng. Hồng Hài Nhi vốn là cái tính tình trẻ con, sao có thể đáp ứng, bởi vậy có hắn đến nay đều run rẩy ký ức. Vốn cho là mình rất mạnh, kết quả bị bốn cái đại ca đại tỷ giống như là chơi đồng dạng, cho giao huấn tâm phục khẩu phục. Về sau còn trộm đi cùng lão cha cáo trạng. Lão cha Ngưu Ma Vương cùng lão nương Thiết Phiến công chúa không làm, lại dám khi dễ ta Hải Nhi, thật là muốn chết. Bởi vậy vội vã một nhà ba người đánh tới, may mắn, lão Ngưu có chút kiến thức. Nhận ra nữ bạt cùng nữ hoa, hai cái đại la viên mãn cô nãi nãi, lão Ngưu một thân mồ hôi lạnh, đây là nhân hoàng cùng địa hoàng nữ nhi, suýt nữa gây đại họa. Hơn nữa còn không ngừng, còn có hai cái càng người tiên, mình không biết, là một vị đại năng đồng tử đồng nữ. Dù không biết, nhưng là nữ bạt cùng nữ hoa đều chịu phục đều tôn kính, hắn lão Ngưu liền không nốc. Điều này nói rõ so hai vị nhân hoàng nữ nhi còn muốn cao địa vị a. Mình một thánh nhân tọa kỵ, thân phận này đến chỗ nào đều có thể diêu võ dương oai, nhưng đến nơi này, phát hiện mình chỉ là cái tọa kỵ. Bốn cái bút bê bộ dáng cô nãi nãi nhóm nói, sợ các ngươi không phục, trước làm qua một trận đi. Như ma vương nào dám lô mãng, chỉ có thể ứng phó một chút, nhưng là chính là lần kia, hắn rốt cục phát hiện, chính là mình toàn lực ứng phó cũng là đồ ăn, cái này bốn cái bút bê mạnh đáng sợ. Cứ như vậy, Ngưu Ma Vương không có sợ mất mật, ngược lại cảm giác cơ duyên đến, mình hai vợ chồng cứ như vậy, kiếp này thành tựu chú định. Nhưng là mình hài tử gặp bốn cái đồng dạng lớn búp bê, đây là cơ duyên to lớn a. Ngưu Ma Vương rất thông minh, một trận bàn giao, Hồng Hài Nhi hoàn toàn phục, thành năm cái búp bê bên trong nhỏ nhất, còn cả ngày bị khi phụ. Đây là Hỏa Vân Động năm cái đại vương tồn tại. Về phần nữ bạt cùng nữ hoa, là bởi vì sắp chẳng thi, còn kém chút. Bởi vậy có lần này tôi luyện, dự định mượn nhờ công đức đột phá, ngay cả Phật môn đều không có nói cho. Dù là Phật môn biết cũng không dám phản đối. Bởi vì bọn họ là đi theo Hạc Vũ cùng Hàm Đan đến, không phải dùng nhân hoàng nữ nhi danh nghĩa, là dùng đạo tôn đồng tử danh nghĩa. Phật môn chính là biết, ngươi còn có ý kiến không thành. Ngoài ra, năm người đương nhiên phải phân ra đại đại vương, hai đại vương. Không cần phải nói Hồng Hài Nhi nhỏ nhất, mà Hạc Vũ cùng Hàm Đan tranh đoạt rất kịch liệt. Cuối cùng giơ tay biểu quyết. Hàm Đan, nữ bạn. Nữ hoa đều là nữ hài tử, cái này không cần nghĩ, còn có đứa bé trai Hồng Hài Nhi kèm chút bị nữ bạt dọa khóc, bởi vậy cũng tán thành Hàm Đan khi đại đại vương, đại tỷ đại. Hạc Vũ không may, thành lão nhị. Đây là năm người tồn tại. Hôm trước bắt Đường Tăng, liền đợi đến Tôn Ngộ Không đến. Hàm Đan Hạc Vũ đến thời điểm, lão gia nói, hảo hảo tôi luyện một chút. Câu nói này Hàm Đan cùng Hạc Vũ rất xem trọng, lão gia nói hảo hảo tôi luyện, kia liền không thể qua loa. Không thể cho lão gia mất mặt. Hạc Vũ biệt khuất về biệt khuất, lại không quên láo ra. Nghe nói Hàm Đan, hắn nói, ta không có đổi ý. Lại nói, hẳn là hầu tử mau tới, ngươi cũng không phải là không biết, hầu tử đần độn, hẳn là phản ứng chậm một chút, chúng ta chờ một chút chính là, dù sao hòa thượng liền không chết được. Cũng đúng, kia hầu tử đần độn, lúc trước hay là đánh hắn dừng lại, hắn mới khá. Hàm Đan nhớ tới. Hạc Vũ ca ca, Hàm Đan tỷ tỷ, các ngươi cùng tổ sư gặp qua hầu tử. Nữ bạc hỏi. Đương nhiên. Khi đó hầu tử còn không có được thả ra đâu Hạc Vũ nói. Nói, lại là thở dài, cái con khỉ này thật đáng thương, trước đó điên điên khủng khủng, hiện tại được thả ra, lại bị người mưu hại bố cục, thật là một cái đáng thương hầu tử. Ừm, chính là. Phật môn thật sự là vô sỉ, dạng này tính kế một cái hầu tử, lần này nhất định phải hảo hảo giáo huấn bọn họ một trận. Nữ bạt ghét ác như cựu mà nói. Lần này bốn người bọn họ đến, thế nhưng là giấu giếm Phật môn, tuy nói Phật môn biết cũng không dám nói gì. Nhưng bọn hắn chưa hề nói phá, là vụng trộm đến. Bất quá, hẳn là sau đó không lâu, liền sẽ bị phát hiện. Mà lúc này, báo cáo 5 vị đại vương, bên ngoài đến cái hầu tử, tự xưng ngũ đại vương thúc thúc. Tiểu binh đối 5 người bẩm báo. 5 người nghe xong, rốt cục đến, chờ thật đáng a. Ha ha, đến, chúng ta dựa theo kế hoạch tới. Tiểu ngũ ngươi đi trước đem hầu tử cưỡng chế di rời, hắn gọi tới hậu trường chúng ta lại ra tay, đi thôi. Hàm Đan phân phó nói. Vâng, đại tỷ. Hồng Hài Nhi hứng thú bừng bừng đi. Lần này hắn phát thệ, nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Cha nói, biểu hiện tốt, cái gì phá Phật môn công đức, cái này không trọng yếu. Nếu như bị cao nhân coi trọng, đó mới là cơ duyên to lớn. Bởi vậy Hồng Hài Nhi quyết định biểu hiện tốt một chút. Sau đó liền rất xáo lộ, Hồng Hài Nhi kiên quyết không nhận Tôn Ngộ Không, đem Tôn Ngộ Không trêu đến sinh khí. Tôn Ngộ Không dự định giáo huấn hắn một trận, kết quả đánh thắng được Hồng Hài Nhi, lại không chịu nổi Hồng Hài Nhi tam muội chân hỏa, thanh này Tôn Ngộ Không đốt rất thảm. Rất thảm Tôn Ngộ Không một trận oán trách, nghĩ đến không thể tính như vậy, dù sao có hậu thủ, đi tìm người trợ giúp đi. Bình thường chính là như vậy, tự mình giải quyết không được về sau, luôn có nhiệt tâm đến giúp đỡ mình, cũng không biết bọn hắn vì sao nhiệt tâm như vậy. Khả năng cũng là vì mình dự cảm loại kia, thỉnh kinh kết thúc sau cơ duyên đi. Tôn Ngộ Không rất quen thuộc, lần này mời Long Vương cùng Thủy Đức Tinh Quân. Cho rằng Long Vương cùng Thủy Đức Tinh Quân có thể diệt lửa. Mời đến, nhưng là dự tính sai. Long Vương cùng Thủy Đức Tinh Quân cũng diệt không được cái này tam muội chân hỏa. Giống như hai người ứng phó công sự đồng dạng, cuối cùng nói, Đại Thánh, cái này tam muội chân hỏa rất mạnh, chúng ta giải quyết không được, ta nhìn à, ngài đi tìm Quan Thế Âm Bồ Tát đi. Hai người rất ứng phó, cũng rất xáo lộ. Nhưng Tôn Ngộ không thèm để ý, vẫn luôn là dạng này, mình quen thuộc. Chính là, vì sao cảm giác lần này không đơn giản đâu. Nhớ được người tiểu binh kia nói có 5 cái đại vương, còn có mình quen thuộc Hạc Vũ cùng Hàm Đan, làm sao không thấy.